Chương 133, Tiểu Hoa Sinh rốt cục trưởng thành. Huấn luyện quân sự trước kiểm tra sức khỏe, bởi vì tu chân tổng bệnh viện phái nhân thủ tới không quá đủ, Liệt Manh Manh là xung làm cộng tác viên nhân vật từ trên internet bị khai ra. Chỉ phụ trách hậu đình hoa lấy mẫu kiểm tra cái này một cái khâu. Ngoài ra, còn có thân cao, thể trọng, thử máu, nghiệm nước tiểu các loại thông thường kiểm tra sức khỏe hạng mục. Mà tại cái này rất nhiều hoa mắt khâu bên trong, nhất nhất cả chứng không ai qua được kiểm tra sức khỏe đơn bên trên cái gọi là thể trạng kiểm tra. Thông qua đứng tại một đài máy quét bên trên, xuyên thấu qua ly tử tia sáng kỹ thuật, có thể cấp tốc dò xét ra xương mật độ, xương cốt trạng thái cùng các nam sinh tiểu huynh đệ phát dục tình huống. Đây là tiểu hoa sinh sợ nhất một cái khâu. Thử máu khâu thời điểm, Vương Lệnh cảm thấy rất xấu hổ, bởi vì nữ y tá cho ngón tay của hắn ghim kim thời điểm, kim tiêm thế mà sai lệnh. Những kim này đều là tu chân tổng bệnh viện đặc biệt định chế, có thể dễ như trở bàn tay xuyên thấu trúc cơ kỳ. Nữ y tá không tin tà liên tiếp lại đâm hai châm, kết quả hai chi châm kim tiêm tất cả đều méo xẹo. Ngay tại nữ y tá chuẩn bị dự định hướng y tá trưởng phàn nàn kim tiêm khối lượng vấn đề thời điểm, Vương Lệnh đem đầu ngón tay luồn vào miệng bên trong, cắn mở một cái lỗ hổng. Nữ y tá. Phía trước mấy cái khâu Vương Lệnh tính qua phải là hữu kinh vô hiểm, tuyệt đại đa số đều cho ứng phó được. Đến cuối cùng một cái thể trạng kiểm tra khâu, đây là Vương Lệnh chân chính có chút khẩn trương hạng mục. Trước kia khoa học kỹ thuật còn không thành thục thời điểm, sẽ có chuyên môn khoa chỉnh hình chuyên gia đi tới trường học vì tu chân viện trường học học sinh làm thể trạng kiểm tra. Đồng thời, những này lão chuyên gia có một cái đặc điểm, nhìn ra của bọn họ năng lực đều rất mạnh, đoán chừng là từ đồng lão thái nơi đó nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Hoàn toàn không cần cây thước, liếc mắt một cái liền biết nam sinh tiểu huynh đệ dài bao nhiêu, phát dục tình huống thế nào. Bất quá, gần nhất mười mấy năm qua, khoa học kỹ thuật tấn mạnh phát triển tình huống dưới, hiệu suất rõ ràng muốn so trước kia nhanh hơn rất nhiều. Trước kia phiền toái nhất thể trạng kiểm tra, hiện tại chỉ cần đứng tại trên máy móc dùng ly tử tia sáng chiếu vừa chiếu liền biết hết rồi. Tiểu Hoa Sinh rất khẩn trương, đứng ngồi không yên, ánh mắt phiêu hốt thần du chân trời. Bởi vì từ nhỏ thể chất nguyên nhân, Tiểu Hoa Sinh thể trạng so với cái khác bình thường trúc cơ kỳ học sinh tương đối mà nói phải kém rất nhiều. Ngay cả tiểu huynh đệ tựa hồ cũng muốn so bình thường các nam sinh ngắn một đoạn nhỏ, cái này khiến Tiểu Hoa Sinh từ nhỏ đến lớn đều quanh quẩn lấy một loại phức cảm tự ti. Cho tới bình thường thời điểm ở trường học, đều muốn tại nhà vệ sinh lúc không có người mới dám đi bên trên. Tiểu Hoa Sinh điểm này, kỳ thật cùng Vương Lệnh rất giống. Chỉ bất quá Vương Lệnh không đi nhà vệ sinh nguyên nhân, là bởi vì hắn quá lớn. Trần Siêu cùng Quách Nhị Đản hai cái này thần kinh không ổn định ra hỏa dẫn đầu, tuần tự đứng cách tử trên máy dần dần đo đạc hoàn tất. Bên kia, cách xa nhau 5 mét vị trí, hai cái nữ y tá nhìn chăm chú hình tượng, trên mặt vẻ mặt đó phảng phất là đã chứng kiến qua sóng to gió lớn hào không gợn sóng. Rất nhanh, đến phiên Tiểu Hoa Sinh. Tiểu Hoa Sinh đứng cách tử trên máy, có chút sợ hãi từ từ nhắm hai mắt, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Ly tử tia sáng từ Tiểu Hoa Sinh đỉnh đầu chậm rãi chiếu xuống. Mà vừa lúc này, xếp tại Tiểu Hoa Sinh sau Vương Lệnh, trong bóng tối khoát khoát tay chỉ. Tam Thiên Đại Đạo bên trong, có một chiêu Di Hoa Tiếp Mục thuật pháp, có thể đem thân thể của mình một bộ phận chiết cây đến những người khác trên người. Vì không để cho mình quá chú mục, Vương Lệnh cảm giác đến mức hoàn toàn có thể cùng Tiểu Hoa Sinh cùng một chỗ phối hợp một đợt. Chỉ bất quá Di Hoa Tiếp Mục thuật một khi thi triển, giải khai thuật pháp về sau, có 1/3 bộ vị là thu không trở lại. Rất nhanh, ly tử tia sáng chiếu xạ đến Tiểu Hoa Sinh ở giữa bộ vị. Tất cả nam sinh đều nhìn thấy, trước màn hình hai cái nữ y tá thế mà bịt miệng lại, lộ ra một bộ giống như gặp được hồng hoang manh thú kinh ngạc biểu lộ. Ngoa tào, cái này cũng quá lớn. Vì cái gì từng cái tử nhỏ như vậy nam sinh, nơi đó có thể như thế tráng kiện a? Tiểu Hoa Sinh chậm rãi mở mắt ra, luôn cảm thấy tình huống có một chút không thích hợp. Hắn thấy được hai cái nữ y tá ánh mắt, đơn giản giống như là muốn đem hắn ăn hết, để hắn toàn thân không được tự nhiên. Sau 20 phút, đám người toàn bộ đo đạc hoàn tất. Mà phần này thể trạng kiểm tra báo cáo cũng rất nhanh từ máy tính chỉnh hợp hoàn thành, thông qua điện tử in hình thức phát bung ra, mỗi người một phần. Tan học thời điểm, Tiểu Hoa Sinh cầm bản báo cáo, sợ hãi rụt rè nhìn thoáng qua, hắn chấn kinh. 37 cm. Đậu xanh rau muống mẹ nó. Đây đã là hoàn toàn vượt qua Âu Mỹ tiết tấu A. Cái này nha căn bản chính là con lửa roi A. Mình có lớn như vậy. Có chút khó có thể tin kéo ra quần trộm nhìn lén mắt. Tiểu Hoa Sinh cả người đều ngây dại. Mặc dù, không có kiểm tra sức khỏe bản báo cáo bên trên 37 cm khoa trương như vậy, nhưng rất rõ ràng hiện tại tiểu huynh đệ đã hoàn toàn là bình thường nam sinh trình độ, thậm chí còn có chút siêu việt bình quân tiêu chuẩn. Vì sao lại dạng này? Tô Hiểu đồng học kinh ngạc từ trên chỗ ngồi đứng lên, lần thứ nhất cảm nhận được cỗ này chưa bao giờ có chịu nặng cảm giác. Kích động lệ như suối trào. Tiểu Hoa Sinh thế mà đúng là lớn rồi. Mình sinh nhật thời điểm ưng thuận nguyện vọng linh nghiệm thật. Thật sự là quá cảm tạ ngươi. Vĩ đại tu chân chi thần. Vương lệnh, thiện nghi ngươi. Ban đêm vương lệnh khi về đến nhà, phát hiện vương mụ cùng lao gia tử đều không tại, trong phòng bếp không có một ai. Lớn như vậy vương gia chỉ còn lại có vương gia hai phụ tử cùng nhị cáp. Chấm mút sự kiện đang tại danh tiếng bên trên, vương mụ lần đầu làm chuyện xưa nữ chủ nhân công. Các đại tin tức ký giả truyền thông đều nghị trăm phương ngàn kế muốn trên người vương mụ làm một chút đường viền mới đoán được. Đối với cái này, bất luận là vương cha vẫn là vương mụ, đều có một ít không chịu nổi kỳ nhiễu. Thế là hai vợ chồng hợp lại kế về sau, vương cha quyết định để vương mụ cùng lao gia tử cầm tiền lương của mình thẻ tranh thủ thời gian đi ra ngoài du lịch tán tản gia tâm, thuận tiện tránh một chút danh tiếng. Thời điểm ra đi, liền hành lễ đều không mang, quần áo cùng vật dụng hàng ngày trên đường lại mua là được rồi. Vương lệnh lần đầu cảm thấy vương cha như thế hào khí. Quả nhiên, đau lão bà nam nhân đẹp trai nhất. Bất quá vương mụ cùng lao gia tử đi lần này, bữa tối liền thành vấn đề. Mặc dù trên lý luận, vương lệnh căn bản vốn không cần ăn, mỗi ngày dựa vào hút thiên địa linh khí liền có thể duy trì thân thể cơ năng. Nhưng nhiều năm như vậy, cơm tối cái này khâu mấy hồ đã trở thành vương lệnh thói quen. Không ăn cơm chiều luôn có điểm không làm nhảm cảm giác. Gọi thức ăn ngoài là không tồn tại, vương gia biệt thự ở thực sự quá lệnh. Căn bản vốn không bên ngoài bán phục vụ phạm vi bên trong. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng chỉ có để hai phụ tử mang theo nhị cấp tự hành ra ngoài kiếm ăn. Vương cha tìm tòi một cái khoảng cách Đông Hoang Đường phụ cận gần nhất thương gia. Tại Đông Hoang Đường 800 km phạm vi bên trong chủ quán, chỉ có một nhà gọi là đêm khuya quán cơm cửa hàng. Vương cha nhíu nhíu mày, bởi vì hắn rất nhanh tra được, tiệm này cho điểm có chút thấp, đậu cả vỏ mị thực lợi bình trên mạng tổng hợp đánh giá thế mà chỉ có 6 phân. Với lại cái này hắn mã vẫn là 10 phân chế. Mã ấn mở chủ quán cung cấp thực đơn, hai cha con đều kinh ngạc. Chén nhỏ lão đàn dưa chua mì thịt bò. Bên trong bát lão đàn dưa chua mì thịt bò. Chén lớn lão đàn dưa chua mì thịt bò. Sau đó, không có. Chương 134, đêm khuya quán cơm. Nếu như là một cái bình thường tu chân giả, lợi dụng ngự kiếm phi hành thuật bay 800 km đại khái cần 20 phút. Khoảng cách mặc dù có một chút xa, bất quá đối với vương lệnh tới nói cũng chính là một cái thuấn di khoảng cách. Vương lệnh để vương cha cùng nhị cấp gián mình, hai người một chó trong nháy mắt đến nhà hàng cổng. Đây là một nhà nhìn qua có chút cũ phái nhà hàng, dùng đầu gỗ cùng gạch đá xây thành tường, trong gió có một loại lung lay sắp đổ cảm giác nguy hiểm. Nhà hàng cổng tấm biển bên trên viết đêm khuya quán cơm bốn chữ, tấm biển cạnh góc trô đã có chút rách ra, chủ quán tương đương không đi tâm dán hai khối vạn năng băng dính đi lên khe hở bù đắp. Khiến cho căn này nhà hàng so tiêu ra trong đại viện lưu lại lao kiến trúc nhìn qua càng có một loại niên đại cảm giác. Đi vào nhà hàng cổng thời điểm, vương lệnh lập tức có chút nghĩ tới, mình trước đó đi học lúc đã từng đi ngang qua nơi này. Bất quá bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn cũng không có thấy thế nào thanh. Nhưng là hôm nay, vương lệnh rốt cục nhận rõ một vấn đề. Cái này nha nguyên lai không phải nhà vệ sinh công cộng A. Không nên nhìn tiệm này nhìn qua rất phá, càng phá cửa hàng, đồ vật càng tốt ăn. Trước đó nhà kia đầu để cửa hàng chủ thần tiểu điếm không phải liền là như thế tới sao? Hai cha con đứng tại cửa tiệm, gió lạnh thổi qua, vương cha rụt cổ một cái. Vương lệnh luôn cảm thấy lời nói này rất không có sức. Tiệm này không có cửa, cửa tiệm vị trí treo một khối bị mặt trời phơi phai màu vải rách. Mà tại cửa hàng phía trên, lại có một đạo đời cũ làm bằng sắt cửa cuốn, mỗi ngày đóng cửa tiệm thời điểm đều cần dùng cạnh cửa cán dài móc giữ cửa màn kéo xuống mới có thể khóa lại. Hai người một chó kéo ra vải rách tiến vào. Trong cửa hàng nhỏ đến chỉ có thể bày xuống 4 tấm bàn gỗ tử, bên cạnh trồng lên nhựa tờ lặt tiệp băng ghế. Vương lệnh sau khi vào cửa phát hiện cái này chủ tiệm chính tựa tại cửa phòng bếp hút thuốc. Lão bản Lý lấy một đầu đầu đinh, ước chừng có tuổi hơn 40 niên kỷ, gương mặt nhìn qua có chút không khỏe mạnh lom xuống dưới, hốc mắt rất sâu. Mắt phải địa phương còn có một đạo dài 10cm mặt sẹo, dọc theo cái trán xuyên qua mắt phải, một mực kéo dài đến cổ nơi này. Rất hiển nhiên, đó là cái có chuyện xưa nam nhân. A. Hôm nay người tới vẫn rất sớm. Chủ tiệm nhìn thấy có khách nhân đến, vội vàng dùng tay chặt đứt thuốc lá, chỉ treo ở cửa hàng chính giữa viết tay thực đơn, sau đó hai tay chống nạnh, trong tiệm ngoại trừ lao đàn dưa chua mì thịt bò, các người muốn ăn cái gì đều có thể điểm, chỉ cần ta sẽ làm. Vương cha, có cá viên mì chay sao? Lão bản lắc đầu, không có mì chay. Vương cha, cái kia cá viên phở. Lão bản lại lắc đầu, không có cá viên. Vương cha, không có cái gì. Vậy ngươi còn mở cái gì cửa hàng? Lão bản nhíu lông mày. Nói tương đương nghĩa chính ngôn từ, không phải không có cái gì, mà là các ngươi sẽ không điểm. Nhớ ngày đó, sư phụ dạy ta một thân chú nghệ, ta là hắn môn sinh đắc ý nhất. Vương cha. Vương lệnh, sư phụ ngươi nếu như nhìn thấy hắn môn sinh đắc ý nhất vậy mà lăn lộn tại dạng này một nhà nát cửa hàng bên trong, tuyệt đối sẽ lựa chọn chó mang A. Vương cha thực sự không biết nên điểm thứ gì, thế là dứt khoát liền thực đơn nói ra, cái kia tới trước hai phần bên trong bát lao đàn dưa chua mì thịt bò A. Lão bản không nói hai lời, nhẹ gật đầu. Trở lại liền đi phòng bếp chuẩn bị đi. Theo sát lấy, vương lệnh liền thấy lao bản mở ra máy hút khói, thanh âm kia liền cùng máy kéo giống như nổ vang không ngừng. Ước chừng 10 phút, hai bát lao đàn dưa chua mì thịt bò liền làm xong. Lao bản một tay bưng một bát phóng tới vương gia phụ tử trước mặt. Còn rất thân mật chuẩn bị một cái đĩa, phía trên để đó một cây cạo sạch thịt xương trâu. Đây là chuyên môn chuẩn bị cho nhị cáp. Nhị cáp không hứng lắm mắt nhìn xương đầu bò. Sau đó hài lòng đem rừng ở xương đầu bò bên trên con rồi liếm tiến vào miệng bên trong. Lão bản. Để vương lệnh có chút ngoài ý liệu là, cái này hai bát mì bề ngoài nhìn qua coi như không tệ, liền là mặt bát có chút cũ cũ, bất quá cũng không thể nói bẩn. Vương cha tư trượt một tiếng hít một hơi mặt, sau đó có chút sợ hãi ngẩng đầu, mùi vị kia thế mà coi như không tệ. Duy nhất có điểm không được hoàn mỹ chính là, cái này dưa chua không đủ chua. Vương cha nhíu nhíu mày, lão bản, ngươi cái này dưa chua. Ăn được đi không giống như là lao đàn ướp gia vị nha. Không có chút nào chua. Lão bản kỳ quái hỏi lại, ai nói với ngươi ta đây là lao đàn dưa chua? Vương cha chỉ bảng hiệu, nhận thức chứ không? Lao đàn dưa chua. Nói cho ngươi, ta cũng là cái người làm công tác văn hóa. Xin ngươi cho ta một cái giải thích hợp lý, không lại chính là lừa gạt người tiêu dùng. Lão bản nhíu môi, tại hạ đàn ti mình, quen thuộc ta người đều gọi ta lao đàn. Cái này dưa chua mì thịt bò là ta làm. Cho nên ta cho lấy tên gọi lao đàn dưa chua mì thịt bò, lời giải thích này hợp lý không? Vương lệnh, vương cha, lời giải thích này lại để vương gia hai phụ tử không cách nào phản bác. Hiện tại đã nhanh 8 giờ tối, vương gia phụ tử mặt vừa mới ăn được một nửa, cổng đột nhiên lại chuyển đến động tĩnh. Vương lệnh nhìn thấy, đây là một cái trải lấy nghiêng tóc cắt ngang trán thanh niên, sau lưng còn đeo một thanh guitar hắn, nhìn qua là một cái tương đương nghèo túng lưu lạc ca sĩ. Bởi vì không muốn nổi thị khu phòng ở. Thanh niên chỉ có thể dùng mỗi ngày tại bên trong thị khu kiếm được một điểm tán tiền, tại vùng ngoại thành thuê lấy phòng cho thuê sống qua. Đây đều là vương lệnh thông qua ký ức đọc đến, trong nháy mắt từ thanh niên trong đầu đọc được. Đây cũng không phải là vương lệnh tận lực đi đọc đến, mà là một loại tương đương tự nhiên nhận biết hình thức, có ít người tổng là ưa thích đem cảm xúc luôn luôn viết lên mặt. Đối với loại người này vương lệnh đọc đến ký ức liền phi thường nhẹ nhõm. Nếu như là một chút có chuyện xưa nam nhân, tỉ như lão ngon đồng, lại tỉ như hiện tại đứng tại trong phòng bếp chủ tiệm, nếu như không phải vương lệnh chủ động đi đọc đến, vĩnh viễn sẽ không biết bọn hắn có cái gì qua lại. Rất hiển nhiên, thanh niên này đã là trong tiệm khách quen, đàn lão bản nhìn thấy thanh niên về sau, trực tiếp là khẽ gật đầu ra hiệu xuống, thanh âm mang theo lấy từ tính hỏi, vẫn quy củ cũ sao? Thanh niên im lặng gật đầu, đem đàn guitar thận trọng nghiêng dựa vào góc tường, tìm cái vị trí ngồi xuống. Thanh niên mặc dù không nói lời nào, nhưng lão bản đôi mắt này, giống như có thể xem thấu tâm tư giống như, ta biết, hôm nay ngươi đi tham gia tuyển tú. Xem ra, không phải rất thuận lợi. Thanh niên trầm xuống đầu. Lão bản tại trong phòng bếp một bên vì thanh niên chuẩn bị bữa tối, một bên ăn ủi, người trẻ tuổi, còn có cơ hội. Không có quan hệ. Ngươi nhìn, hôm nay chúng ta chỗ này cũng có khách mới. Không bằng, ngươi liền đem ngươi tham gia âm nhạc tuyển tú ca khúc, hát một cái, để đại gia hỏa cùng một chỗ nghe một chút. Thanh niên bỗng nhiên có chút kích động đứng lên. Có thể chứ. Vương gia hai phụ tử đồng thời buông đũa xuống, nghiêm túc gật gật đầu. Tại một gian thôn hoang vắng trong nhà hàng, nghe một cái nghèo túng lưu lạc ca sĩ tiếng ca, vương lệnh cảm thấy đây đại khái là cả một đời đều chưa có đã trải qua. Có một loại cảm giác thật kỳ diệu. Thanh niên mặt hướng chủ tiệm cùng vương gia phụ tử hai thật sâu bái, sau đó háng giọng một cái, bắt đầu thanh hát lên. Người cổ động phong vân. Cuốn đi. Ta. Người nhấc lên rách dưới. Từ bỏ ta. Vương cha. Lão bản, tiểu huynh đệ, ngươi thiên tầm thổ đậu tơ trộn lẫn cơm đã làm tốt, ngươi vẫn là ăn cơm trước đi. Cái kia cực kỳ lực xuyên thấu tiếng ca cùng cái này giống như đã từng quen biết xử lý tư duy, để vương lệnh cảm nhận được gấp đôi chấn kinh. Chương 135, dùng độc lưỡi đánh nát mộng tưởng. Một ngụm không biết là từ chỗ nào lưu truyền tới kỳ quái khẩu âm, liền là vương lệnh sơ nghe vị này lưu lạc ca sĩ tiếng ca ấn tượng đầu tiên. Đương nhiên, nếu như dứt bỏ những vấn đề này, vương lệnh cảm thấy trên tổng thể hát cũng không tệ lắm, chí ít tiếng ca còn tại điều bên trên. Bất quá muốn thông qua tuyển tú tiết mục trở thành một tên chân chính nghề nghiệp ca sĩ, thanh niên làm được hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Vương lệnh đối âm nhạc nghiên cứu rất có hạn, chỉ là một cái biết một chút đàn guitar nửa vời, cho nên không cách nào đối thanh niên tiếng ca làm ra càng chuyên nghiệp đánh giá. Nhưng mà nếu bàn về như thế nào tại tuyển tú tiết mục bên trong chỗ hết tài năng, Vương Lệnh cảm thấy có phía dưới mấy điểm tất yếu nhân tố. Thứ nhất, có lẽ không nhất định phải lớn lên đặc biệt đẹp trai, nhưng ít ra muốn nhìn qua rất thuận mắt. Thứ hai, có lẽ thanh âm không nhất định phải đặc biệt chuyên nghiệp, nhưng ít ra muốn có nhất định nhận ra độ. Vẹn vẹn làm đến ca hát không chạy điều là không có ích lợi gì. Cuối cùng điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Cái kia chính là thân thế kinh lịch nhất định phải thê thảm, mà lại là muốn càng thảm càng tốt. Tốt nhất có thể làm được nghe thấy cố sự mở đầu 10 cái chữ, liền có thể để tất cả người xem cùng ban giám khảo cảm động lã chã rơi lệ. Tiếc nuối là, trở lên điều kiện, vị thanh niên này đều không có đủ. Làm một tên lưu lạc ca giả, Đường Hữu Ninh hiển nhiên đối với mình phóng đãng không bị trói buộc ngoại hình hoàn toàn không có quy hoạch, cho người ta lần đầu tiên nhìn qua liền có một loại bẩn thỉu cảm giác. Còn nữa, vị thanh niên này kinh lịch hoàn toàn không thể tính là thê thảm, nhiều lắm là chỉ có thể coi là làm là kiên trì âm nhạc mơ ước đáng thương ca giả. Dạng này người, phóng nhãn hoa tu quốc phạm vi bên trong thật sự là nhiều lắm. Muốn thông qua tuyển tú tiết mục đi vào người xem ánh mắt, trong nhà tối thiểu nhất cũng phải có người đến cái bệnh nan y a. Vương Lệnh cắn nửa ngụm thịt bò thả ở trong miệng, nội tâm chính kích liệt phê phán lấy hiện tại tuyển tú tiết mục đâu. Thanh niên kia lại là chầm chầm lên trước mặt cái này bản thiên tầm thổ đầu tơ trộn lẫn cơm, hốc mắt đều đỏ, ta quả nhiên. Căn bản không thích hợp làm một tên ca sĩ sao. Thanh âm kia rất thấp, có một loại phức cảm tự ti, bất quá mọi người đều nghe được. Rất hiển nhiên, hôm nay tuyển tú tiết mục thất bại đối thanh niên đả kích tương đối lớn. Đàn lão bản tắt đi hoanh minh máy hút khói, dùng khăn lau xoa xoa mình bóng mỡ tay, chậm rãi đi đến thanh niên bên người, vỗ vỗ thanh niên cái kia sương quai xanh rõ ràng thon gầy bả vai, giữ vững tinh thần đến, tiểu đường. Không biết có phải hay không là bởi vì lâu dài xử lý quan hệ, đàn lão bản thể trạng phi thường cường tráng, nhất là tại cùng thanh niên so sánh phía dưới, loại này thể trạng bên trên chênh lệch càng rõ ràng. Vương Lệnh không hoài nghi chút nào đàn lão bản dùng lại chút khí lực, có thể đem thanh niên xương vai cho trực tiếp đập nát. Tiệm này lão bản cũng không phải là người bình thường. Tu vi chí ít cũng tại kim đan kỳ. Điểm này Vương Lệnh một sau khi vào cửa liền cảm giác được. Đàn lão bản nhìn xem Đường Hữu Ninh, tiếp tục can ủi, đã từng, có một cái vị nhân nói qua, thiên tài sinh ra cần 99% cố gắng cộng thêm 1% thiên phú. Có lẽ là cố gắng của ngươi còn chưa đủ cũng khó nói. Cho nên, tuyệt đối không nên từ bỏ a. Thanh niên ngẩng đầu lên nhìn qua lão bản, phảng phất thấy được một chút hy vọng, là thật sao? Bất quá, bên này đàn lão bản vừa nói xong, Vương Cha điều kiện phát xạ mở ra ác miệng hình thức, yên lặng đón lấy lời nói gốc dạ nói bổ sung, câu này danh ngôn kỳ thật còn có nửa câu sau ngươi biết không? Mặc dù chỉ cần 1% thiên phú, nhưng 1% thiên phú lại là trọng yếu nhất. Đàn lão bản, Đường Hữu Ninh đơn giản muốn khóc lên, ngươi vì sao muốn nói ra đến? Vương Lệnh, đâm tâm, lao thiết. Chỉ có thể nói, Vương Cha ác miệng công lực là càng ngày càng phát triển. Một kích này ác miệng công được thanh năm căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực. Đối với cái này, đàn lão bản cảm thấy rất bất đắc dĩ. Bất quá Vương Cha hiển nhiên đối độc của mình lưỡi mảy may xem thường. Ai cũng nghe qua một câu như vậy độc canh gà, trên đời không việc khó, chỉ cần chịu từ bỏ. Vương Cha cảm thấy đã làm việc không có thiên phú, tiếp tục chấp nhất xuống dưới là một kiện phi thường chuyện ngu xuẩn. 360 đi ngành nghề nào cũng có chuyên gia, làm gì không phải tại trên một thân cây treo cổ. Vì sao liền không thể tại cái khác trên cây nhiều sâu mấy lần? Dùng độc lưỡi đánh nát mộng tưởng. Để người trẻ tuổi có thể sớm một chút nhận rõ hiện thực đi đến chính đồ. Vương Cha cảm thấy, cái này mới là mình làm một tên trưởng giả đối người tuổi trẻ chính xác giáo dục cùng dẫn đạo. Lệnh lệnh, đến một đoạn. Lúc này, Vương Cha đột nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng Vương Lệnh. Vương Lệnh trầm mặc. Vị tiên sinh này, con của ngươi cũng là học âm nhạc. Đàn lão bản có chút hiếu kỳ. Vương Cha lắc đầu, hắn năm nay mới cao nhất A, lúc rảnh rỗi học chút đàn guitar. Xem như cái âm nhạc nửa vời A. Bất quá ta cảm thấy lại cố gắng một chút, âm nhạc giới nửa giang sơn sớm muộn là hắn. Đối với âm nhạc giới nửa giang sơn, đàn lão bản hiển nhiên có chút không tán đồng, lắc đầu nói, không không không, âm nhạc giới nửa giang sơn là vị kia ông bán bích lao sư. Muốn nói đến, đàn lão bản trong miệng vị này ông bán bích lao sư cũng coi là một viên kỳ nhân, bởi vì từng tại truyền thông bên trên khoe khoang khoác lác, tự xưng dốc ẻn dồn giới nếu như mất đi hắn, đem đau mất nửa giang sơn. Mà ông bán bích ngoại hiệu cũng cứ như vậy tới. Hiện tại, đây là một loại có chút trêu chọc thuyết pháp. Bởi vậy, đối với Vương Cha thổi phồng con trai mình hành vi, vị này lưu lạc ca sĩ biểu hiện ra mình mãnh liệt bất mãn, ta là theo chân âm thanh nhạc lão sư chuyên môn học qua âm nhạc. Con của ngươi chỉ là nghiệp dư yêu thích mà thôi, còn nói cái gì nửa giang sơn. cũng quá khoa trương đi. Lên đi. Lệnh lệnh. Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Vương cha đột nhiên đối Vương Lệnh giơ ngón tay cái lên, lộ ra một ngụm trắng non răng. Keng. Đám người phảng phất đều có thể nhìn thấy Vương cha răng đang loại sáng. Vương Lệnh, bên trên ngươi mở mở tờ A. Vương Lệnh đương nhiên là cự tuyệt, nếu như chỉ là muốn hắn diễn tấu một cái đàn guitar còn có thể, nhưng nếu như là muốn đàn hát, vấn đề liền rất nghiêm trọng. Bởi vì hắn thiết lập, là không nói lời nào. Bất quá, tại Vương cha như đuốc dưới ánh mắt, Vương Lệnh cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Đầu tiên, Vương Lệnh sợ hãi Vương cha sẽ bởi vì chính mình cự tuyệt vô cớ cắt xén mình tiền xài vặt. Tiếp theo, Vương Lệnh có một chút để ý thanh niên chẳng thèm ngó tới ánh mắt. Vậy mình liền biểu diễn một đoạn. Tại là, Vương Lệnh yên lặng đi vào góc tường, ôm lấy đường hưu ninh gỗ đàn guitar. Hắn hít sâu một hơi, cảm giác so bình thường ở trường học lo lắng để phòng sinh hoạt còn muốn sốt sắng. Đường hưu ninh ôm lấy tay, dùng xem trò vui tâm tính cười lạnh hạ, nha, cái này khẩn trương rồi. Ta bình thường tại phố lớn ngõ nhỏ hát thời điểm, nhiều người nhìn như vậy ta đều không khẩn trương qua. Vương Lệnh ánh mắt nhàn nhạt quét đường hữu ninh một chút, biểu lộ không dậy nổi một tia gợn sóng. Đến cùng nên hát cái gì đâu? Vương Lệnh suy tư sẽ. Trên cái thế giới này ca khúc được yêu thích kỳ thật rất có hạn, hoa tu quốc đối âm nhạc coi trọng trình độ cũng không đủ. Bất quá cái này cũng không đại biểu Vương Lệnh bình thường nghe không được tốt âm nhạc. Hán thiên nhĩ thông thế nhưng là có thể liên tiếp đến các cái vị diện cùng thế giới tuyến, liền cùng ra đi ô xoay tròn. Trong đầu suy tư một hồi, Vương Lệnh đột nhiên nghĩ đến một bài đến từ vị diện khác, phi thường thích hợp đàn guitar đàn hát ca khúc. Ôm đàn guitar, Vương Lệnh trải qua quét dây cung thử một chút âm. Một đoạn đầy cõi lòng khí tức thanh xuân đàn guitar tiếng vang lên. Sau đó, Vương Lệnh mở miệng. Chương 136, mộng tưởng quý báu nhất địa phương. Đó là một đạo có thiếu niên cá nhân cao lạnh đặc sắc thanh âm, cùng ca khúc nguyên âm thanh so sánh, thiếu đi loại kia tang thương hương vị, nhưng lại nhiều hơn mấy phần chỉ có thời niên thiếu phân mới có xanh thảm khí tức. Vương Lệnh đàn hát khúc mục là đến từ một cái khác đầu thế giới tuyến bên trên, một cái tên là Đúa Huynh Đệ tổ hợp, hát lại một bài hát Lao Nam Hải. Bài hát này diễn dịch là không thể hướng yêu nữ hài biểu đạt tiếng lòng, sợ hãi bị cự tuyệt mê mang. Biểu hiện ra một loại thanh xuân không còn, cảnh còn người mất một loại cảm khái. Vương Lệnh rất ưa thích bài hát này. Vương Lệnh nhớ được bản thân mới biết yêu nào sẽ, đã từng là ưa thích qua một cô gái. Bất quá bởi vì tự thân nhân tố, thẳng đến tốt nghiệp năm đó, Vương Lệnh đều không có mở miệng. Hắn sợ hãi, mình hội thương tổn đến đối phương. Giờ phút này, Vương Lệnh ôm đàn guitar, đứng tại nhà này rách dưới trong nhà hàng nhỏ đàn hát lấy Lao Nam Hải, có một loại khác tình cảm ở bên trong. Thanh âm kia mới mở miệng, bất luận là đàn lão bản vẫn là đường hữu ninh, đều trực tiếp say mê. Đó là ta ngày đêm tưởng niệm sâu yêu tha thiết người A. Đến cùng ta nên như thế nào biểu đạt? Nàng sẽ tiếp nhận ta sao? Có lẽ mãi mãi cũng sẽ không theo nàng nói ra câu nói kia. Nhất định ta muốn lưu lạc thiên ngai. Sao có thể có lo lắng? Mộng tưởng luôn luôn xa không thể chạm. Có phải hay không hẳn là từ bỏ? Hoa nở hoa tàn lại là mùa mưa. Mùa xuân A ngươi ở đâu? Thanh xuân như là chạy xiết giang hà. Một đi không trở lại không kịp tạm biệt. Chỉ còn lại có chết lặng ta. Không có năm đó nhiệt huyết. Nhìn cái kia đầy trời phiêu linh đoá hoa. Tại xinh đẹp nhất thời khắc héo tàn. Có ai sẽ nhớ kỹ thế giới này nó tới qua? Đây là từ khúc ca đoạn. Bất quá Vương Lệnh chỉ hát đến nơi đây, liền đã buông xuống đàn guitar. Đàn lão bản đã hoàn toàn nghe ngây người, thế mà còn có loại này thao tác. Tại Vương Lệnh đàn hát thời điểm, đàn lão bản còn thuận tay tra một chút ca từ, phát hiện trên mạng cũng không có bất kỳ cái gì tương quan lục soát ghi chép. Cái này đủ để chứng minh, đây là một bài bản gốc ca khúc. Đây vẫn chỉ là một cái cao nhất ở trường thiếu niên, vậy mà có thể viết ra dạng này một bài tràn đầy khí tức thanh xuân cảm động ca khúc. Giờ phút này, tại Vương Lệnh đàn hát hoàn tất, bất luận là đàn lão bản vẫn là đường hữu ninh, trong lòng không hiểu sinh ra một loại cảm động. Lập tức cảm thấy thiếu niên này rất có cố sự. Đây là một bài bọn hắn chưa từng nghe từng tới ca khúc, chỉ là nghe một đoạn ngắn giai điệu, đều có một loại để cho người ta trúng độc cảm giác. Đàn lão bản cảm thấy mình đã hoàn toàn bị thiếu niên này vòng phấn, vậy đại khái liền là trong truyền thuyết tổ sư ra thưởng cơm ăn a. Vương Lệnh. Chỉ có Vương Lệnh tự mình biết, cái này căn bản cũng không phải là cái gì tổ sư ra thưởng cơm ăn hắn không sản xuất âm nhạc. Hắn chỉ là âm nhạc công nhân bút vác. Đem thanh niên đàn guitar trả về vị trí cũ, Vương Lệnh yên lặng tiếp tục về đến vị trí rồi bên trên ăn lên mì sợi, cái kia cố phong khinh vân đạm tư thái phảng phất chỉ là làm một kiện phi thường nhỏ sự tình, nhưng lại cho đường hữu ninh nội tâm mang đến không thể ức chế trùng kích. Cái này rốt cuộc là ai a? Đường hữu ninh bị chấn động đến, rũ cục lấy đầu, cảm giác mình hoàn toàn bị đánh bại lúc trước vì học âm nhạc, Hắn nhưng là bỏ xuống hết thảy, con phụ mẫu một mình trộm dùng một nhà bên trong phá dỡ khoản, đem tiền khoản toàn bộ giao cho một vị âm thanh nhạc lao sư. Cái kia phá dỡ khoản vốn là giữ lại cho hắn cưới vợ dùng. Về sau sự tình sự việc đã bại lộ, người trong nhà gây mất hắn tất cả tiền sinh hoạt dùng. Mà Đường Hữu Ninh cũng liền chính thức trở thành một tên lưu lạc ca sĩ. Xem ra, mình thật không phải là cái này khối liệu a. Nếu như mình lúc trước nghe phụ mẫu khuyên, không hề động cái kia phá dỡ khoản, có lẽ mình bây giờ đã đắc ý có một cái nàng dâu. Ở tại tiệm phòng mới bên trong, nói không chừng còn có thể trêu chọc con của mình tìm một phần ổn định sinh hoạt, vượt qua ngày tháng bình an. Đường Hữu Ninh lần đầu cảm giác nhân sinh của mình liền là một sai lầm. Mình còn phải kiên trì sao? Tại nghe xong Vương Lệnh Đàn hát qua đi, Đường Hữu Ninh bắt đầu thật sự rõ ràng thẩm hỏi mình. Giống như ngươi lưu lạc ca sĩ, một ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền? Vương cha hỏi. Trước đó Đường Hữu Ninh cái kia phần tự cho mình học qua chính quy nhạc lý tri thức cái kia phần ngạo tính đã hoàn toàn biến mất, gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, phải xem tình huống A có đôi khi gặp phải trời mưa, căn bản kiếm không đến mấy đồng tiền. Ta bốn phía hát rong, chỉ là hy vọng mọi người có thể bởi vì âm nhạc thưởng thức ta, mà không phải đáng thương ta. Trong tiệm một trận trầm mặc, Đường Hữu Ninh sờ lên mình đàn guitar, hốc mắt có chút ẩm ướt, ta vốn cho rằng bằng thực lực của ta, qua hải tuyển là không có vấn đề hiện tại, ta chỉ còn lại có nó. Cái kia con đường này, ngươi còn dự định tiếp tục đi tới đích sao? Vương cha lại hỏi. Đường Hữu Ninh lắc đầu, ta không biết. Không biết, liền là còn muốn giỏi. Vương cha nhíu mày, cảm thấy thanh niên này vẫn còn rất chấp nhất. Nếu như là bình thường người, tại độc của mình lươi thê công dưới, sớm liền từ bỏ chống lại, những người này thường thường đều không làm được đại sự mà có do dự, liền hoàn toàn nói rõ, thanh niên còn không muốn dễ dàng buông tha. Ngươi cảm thấy vừa mới nhi tử ta ca, thế nào? Bài hát kia, thật rất tốt nghe. Đường Hữu Ninh có chút kích động, đồng thời lại có chút thất lạc, có lẽ bài hát này, ta cả một đời đều không viết ra được a. Ngươi có nghĩ tới hay không, hải tuyển thất bại, có lẽ là tuyển ca vấn đề. Vương cha hỏi lại. Vương Lệnh ngồi tại chỗ, có chút nhíu mày, hắn đã cảm thấy Vương cha đối thanh niên thái độ có chút không đồng dạng. Từ ác miệng chuyển thành khuyên bảo. Vương cha nguyên bản là một cái nói chuyện xưa nam nhân, đối thoại để khống chế cường độ từ trước đến nay rất mạnh. Dẫn đạo năng lực cũng là nhất đảng Vương Lệnh từng tận mắt chứng kiến được qua, Vương cha sửng sốt đem một cái 2.000 người đồ lậu các bạn đọc, dẫn đường hơn 9 phần 10 người một lần nữa đi xem chính bản. Đường Hữu Ninh chớp mắt một cái con ngươi, nhìn xem Vương cha, lão sư là có ý gì? Đừng gọi ta lão sư, nghe khó chịu hoảng. Gọi ta thúc là được. Vương cha khoát khoát tay, ý của ta là, nếu như ngươi không chê nhi tử ta ca, ta bán cho ngươi kiểu gì? Đường Hữu Ninh trong nháy mắt tại chỗ đứng dậy, thúc ngươi nói. Ngươi muốn đem bài hát này bán cho ta. Bất quá rất nhanh, Đường Hữu Ninh lộ ra một mặt khổ đại cửu thâm biểu lộ, thế nhưng, thúc ta không có tiền a. Đầu năm nay, một bài khối lượng ưu tú bản gốc tác phẩm, thật sự là quá hiếm có. Đường Hữu Ninh cảm thấy, chỉ bằng Vương Lệnh cái này thủ khúc, cho bất luận cái gì công ty đĩa nhạc gửi bản thảo, đều có thể bán ra giá trên trời bản quyền. Vương cha yên lặng đốt điếu thuốc, ngậm lên miệng, trên người ngươi có bao nhiêu tiền? Đường Hữu Ninh đem tất cả túi đều lật ra một lần. Những cái kia tán tiền cùng đồng tập hợp lại cùng nhau, vừa vặn 33 khối bảy lông. Đường Hữu Ninh gấp, nhìn xem Vương cha, cắn răng, sau đó ôm thật chặt mình đàn guitar, hung hăng hôn một cái, đưa tới Vương cha trước mặt, thúc ngài nếu là không chê. Ghét bỏ. Vương cha gọn gàng dứt khoát liếc mắt. Đàn lão bản á khẩu không trả lời được, cái này cũng quá trực bạch. Vương cha, ta muốn ngươi đàn guitar làm gì? Ngươi cái này đàn guitar có thể ăn. Gia hỏa này là thân gia tính mệnh của ngươi a. Người trong giang hồ đi, không có nhà băng mang theo sao được. Nói xong, Vương cha đưa ánh mắt chuyển hướng lão bản, đàn lão bản, có giấy không? Đàn lão bản gật gật đầu, có. Vương cha ký ức từ trước đến nay không sai, cũng hiểu một chút nhạc lý tri thức. Cho nên tại Vương Lệnh hát một lần về sau, Vương cha đã cơ bản nhớ kỹ ca từ cùng giai điệu. Cho dù có bỏ sót địa phương, cũng có Vương Lệnh ở một bên dùng tâm linh truyền âm tiến hành bổ sung. Hắn thật nhanh trên giấy hoàn chỉnh viết xuống Lao Nam Hải ca từ. Sau đó lại viết tay một phần giản phổ, gắp lên mũ, một liên xuyến động tác nước chảy mây trôi. Cuối cùng, Vương cha đem giấy giao cho Đường Hữu Ninh, mộng tưởng quý báo nhất địa phương ở chỗ, bất luận gặp được nhiều tổn thất nặng nề đều có thể đúc lại. Đường Hữu Ninh nắm chặt giấy, tay đều đang phát run. Vương cha gọi ra một điếu thuốc long, run lên khói bụi, đứng dậy đem trên bàn cái kia 33 khối bảy lông một thanh nắm trong lòng bàn tay, sau đó nhét vào đàn lão bản trong tay, hai tô mì thịt bò, hết thảy 30, nhiều không cần tìm. Nói xong, hai phụ tử cùng nhị cấp trực tiếp rời khỏi tiểu điếm, giữ lại đàn lão bản nắm chặt 33 khối bảy lông một mặt trong gió lộn xộn. mang theo vương cha cùng nhị cấp thuấn di về đến nhà, vương lệnh liền thấy vương cha dựa vào ở trên ghế salon, thở dài một hơi, mẹ ngươi đem tiền lương của ta thẻ cho soát phát nổ, mấy ngày nay chúng ta đến tiết kiệm một chút dùng tiền. Vương lệnh. Vương cha nghiêm túc nhìn xem vương lệnh, ân cần dạy bảo nói, ngươi nhìn, hôm nay ta dùng nho nhỏ trí tuệ, liền tiết kiệm được 2 tô mì thịt bỏ tiền. Biết cái gì gọi là cần kiệm công việc quản gia sao? Đây chính là vương lệnh. Chương 137, thiên hà chi nam đặc sản là cái gì? Tại vương lệnh hết thảy mọi người sinh trong kế hoạch, ngoại trừ có thể an ổn tự lo cuộc đời của mình, cơ hồ đã là không còn cầu mong gì khác. Bất quá vương lệnh phát hiện, bất luận mình muốn làm cái gì luôn luôn không như mong muốn. Một điểm bình thường cuộc sống tạm bợ đối vương lệnh mà nói, là tương đương kiếm không dễ. Tháng 5 ngày 29 khai giảng thứ 5 tuần thứ 7. Buổi sáng thời điểm, vương gia biệt thự chuông cửa vang lên. Bởi vì hai ngày này vương tư đồ giận dữ vì hồng nhan sự tình, vương cha thiếu không ít bản thảo, tối hôm qua suốt đêm đuổi bản thảo vừa mới nằm xuống. Vương lệnh chỉ tốt chính mình mở ra môn. Đấu lôi chân quân đứng tại cửa ra vào, trên tay còn mang theo một cái túi, vừa thấy được vương lệnh tự mình đến mở cửa, vội vàng một cái thở dài, thân thiện chào hỏi, sáng sớm tốt lành, lệnh huynh. Vương lệnh một bộ lạnh lùng biểu lộ. Có đôi khi, đấu lôi chân quân cảm thấy cùng vương lệnh làm bằng hữu kỳ thật mệt mỏi. Nhất định phải học sẽ thông qua hơi biểu lộ đến nhìn mặt mà nói chuyện, nếu không căn bản vốn không minh bạch đối phương đến tột cùng là có ý gì. Vương lệnh nét mặt bây giờ, là một bộ tiêu chuẩn treo ngược hình mắt cá chết, làm vương lệnh tại trong tu chân giới vì số không nhiều mấy vị bằng hữu, đấu lôi chân quân cảm thấy mình từ vương lệnh trong ánh mắt thấy được một tia mê võng. Nếu như dùng 4 chữ đến tổng kết một cái, liền là, ngươi đến làm gì? Đấu lôi chân quân nhấc túi trên tay, lần trước đại tiền bối tặng cho ta bông cải xanh. Ta cho một lần nữa vun trồng đến nhà chúng ta linh thổ bên trong. Mỗi ngày lấy thần lộ đổ vào, dáng dấp vô cùng tốt. Cái túi này bông cải xanh đều là ta buổi sáng mới thu hoạch, tươi mới rất, nghĩ đến cho tiền bối mang một chút đến. Vương lệnh không nói hai lời liền chuẩn bị đóng cửa. Đấu lôi chân quân vội vàng nắm tay cắm vào khe cửa, lệnh huynh các loại. Ta hôm nay tới là có chính sự. Bên trong cái gì, lần trước vị kia tam thánh ngươi còn nhớ rõ không? Hắn hướng trong biệt thự gửi một cái dương. Ta muốn cho lệnh huynh cho ta xem một chút. Vương lệnh suy tư một hồi, sau đó buông lỏng ra tay cầm cái cửa, lúc này mới lựa chọn thả đấu lôi chân quân tiến đến. Đấu lôi chân quân vào cửa đổi lại dép lê, đồng thời nội tâm phát ra vô hạn cảm thán, đầu năm nay đến thánh địa cho đại tiền bối nhóm hướng cái bái. Cũng là quá không dễ dàng. Cảm giác được hôm nay vương gia biệt thự phá lệ yên tĩnh, đấu lôi chân quân nghi ngờ hỏi, ấy, hôm nay các vị tiền bối đều không ở nhà sao? Vương lệnh lười nhác giải thích. Theo ngón tay chỉ trên bàn trà mấy quyển du lịch tạp chí. Đây là hôm qua vương mụ cùng lao ra từ trước khi đi thấy, còn chưa kịp thu lại. Đấu lôi chân quân lập tức hiểu ý, nguyên lai đại tiền bối nhóm đi du lịch. Chỉ bất quá du lịch địa điểm có chút kỳ quái. Hà Nam. Thiên Hà Chi Nam. Đối với người bình thường tới nói, chỗ kia có lẽ là cái núi hảo thủy tốt du lịch thắng địa. Bất quá đối với tu chân giả mà nói, đấu lôi chân quân cảm giác đến mức hoàn toàn không có du lịch giá trị. Thiên Hà Chi Nam khuyết thiếu thiên địa linh khí không nói, còn thiếu một chút kỳ ngộ nguyên tố. Phải biết, hiện tại điểm du lịch vì có thể kiếm được tu chân giả tiền, vậy cũng là nhọc lòng làm manh lưới. Hiện tại tuyệt đại đa số tu chân giả hướng tới điểm du lịch, hẳn là Hàn Lao Ma Chô ở Cũ Thanh Như Bảo Trấn cùng tu chân thánh địa Mã Lặc Qua Bích Ta. Đấu lôi chân quân nhìn chằm chằm quyển kia du lịch tạp chí nhìn hồi lâu, cuối cùng sờ lên cằm của mình, nhịn không được lắc đầu thở dài, quay đầu ta cũng mua cái này hai quyển tạp chí trở về ngó nó. Hai vị đại tiền bối lựa chọn dạng này cảnh điểm du lịch, trong đó tất có kỳ quặc a. Vương lệnh. Đấu lôi chân quân, nói trở lại, ta nhớ được cái này Thiên Hà Chi Nam giống như cũng không có gì đặc sản. Nếu như, nắp giếng không coi là. Vương lệnh không biết nên dùng biểu tình gì đến đáp lại đấu lôi chân quân. Đúng, lệnh huynh. Cái kia tam thánh gửi tới cái dương, ngươi cho ta xem một chút. Vào cửa khúc nhạc dạo ngắn kết thúc, đấu lôi chân quân rốt cục trở về chính đề. Vương lệnh yên lặng gật đầu. Liền gặp được đấu lôi chân quân trên tay linh quang nhoáng một cái, trên tay phải xuất hiện một cái tay vali, trên cái dương còn mang theo một thanh khóa, cái này tam thánh gửi tới cái dương, bên ngoài thanh này khóa tăng thêm mật. Cẩn thận lý do, vương lệnh trước dùng thiên nhãn cẩn thận kiểm tra một hồi, xác nhận vali xách tay bên trên không có bất kỳ cái gì bấy dập. Lúc trước tam thánh là hắn thả đi, hiện tại mặc dù không biết thân cư chỗ nào, bất quá đối phương xác thực thực hiện lúc trước ly biệt lúc hứa hẹn, không còn vì mô tiên bảo thuần phục. Đồng thời còn thối lui ra khỏi thập thánh đội ngũ. Vương lệnh nghĩ thầm, hiện tại cái tay này vali bên trong lấy, hẳn là tam thánh cầm tới tay tình báo. Vương lệnh sờ lên trên cái dương thanh này khóa, nhíu mày. Đây là thanh cương ngọc đánh tạo thành, mặc dù so ra kém cấp bậc vũ trụ trình độ cứng cáp, nhưng trên địa cầu bài vị cũng là đứng hàng đầu. Bất quá chân chính phiền phức địa phương cũng không ở nơi này, mà là thanh này khóa lại bị Tam Thánh Tăng thêm mật. Đấu Lôi Chân Quân nói, ổ khóa này thiết kế rất tinh xảo, không có khóa tâm. Bên trong lại có một vòng 64 vị mã hóa trận pháp, nếu như muốn giải tỏa, chỉ có thể phá giải cái này vòng tiểu trận. Hai ngày này ta tra duyệt không ít tư liệu, kết quả đều là không công mà lui. Nghiên cứu trọn vẹn hai ngày đều không cách nào phá giải. Không biết lệnh huynh có gì cao chiêu. Vừa dứt lời, Đấu Lôi Chân Quân liền thấy Vương Lệnh đưa tay nắm thanh này khóa. Sau đó, liền nghe đến răng rắc một tiếng. Chỉ gặp, cái này thanh cương ngọc khóa liền bị trực tiếp ép vì một đống bột mịn. Vác ly sách tay đằng một tiếng bắn ra. Sau đó, Vương Lệnh đem cái dương đẩy lên Đấu Lôi Chân Quân trước mặt. Đấu Lôi Chân Quân, đây cũng quá hắn mã đơn giản thô bạo. Như Vương Lệnh phỏng đoán, vác ly sách tay mở ra sau khi, dẫn vào mí mắt chính là một sấp sấp vật liệu. Đấu Lôi Chân Quân thô sơ giản lược nhìn xuống, phát hiện những tài liệu này rõ ràng đều là Sơn Thủy Trang Viên cùng Mô Tiên Bảo phía sau giao dịch khoản. Nếu như ngày sau có cơ hội có thể khống cáo Mô Tiên Bảo, những này khoản đều chính là vật chứng. Không nghĩ tới vị kia Tam Thánh ngay cả sổ sách của bọn họ đều có thể lấy được tay, những vật này đều là thực dụng a. Nguyên bản chúng ta còn lo lắng đánh không bỏ ra nổi chứng cứ. Những vật này được cho một cái tiểu kinh hỉ, bất quá Đấu Lôi Chân Quân nhưng cũng có một chút nhỏ thất vọng, bởi vì liền tình huống trước mắt bên trên nhìn, những này vật chứng tác dụng đối trước mắt tình thế thôi động cũng không lớn. Nhiều nhất chỉ có thể chứng minh Mô Tiên Bảo nhà này trên thị trường mọi người đều biết giáo dục cơ cấu, ở sau lưng có không thể cho ai biết lợi ích liên mà thôi. Vị bảo chủ kia là cái khá cẩn thận nhân vật cẩn thận, giống Tam Thánh tìm tới những này trên chương mục lỗ thủng, nói không chừng tại về sau cũng sẽ theo thời gian chuyển rời, bị đối phương một chút xíu săn bằng. Đối với những người này tới nói, rửa tiền rất dễ dàng, liền cùng ăn cơm uống nước nhẹ nhàng như vậy. Vương Lệnh nhìn chằm chằm cái tay này vali quan sát một lát, hắn đẩy ra phía trên những cái kia thành đống tư liệu, cuối cùng thế mà tại những tài liệu này phía dưới cùng, phát hiện một chỗ không đáng chú ý hốc tối. Cái này hốc tối là đi qua đặc thù không gian mở rộng bộ kỹ thuật lý qua, ở bên ngoài nhìn qua chỉ có lỗ kim kích cỡ tương đương. Nhưng ý nguyên chạy không khỏi Vương Lệnh con mắt. Có thể tưởng tượng, Tam Thánh đem bảo hộ biện pháp làm được như thế giọt nước không lọt, là vì để phòng cái này vali xách tay rơi vào bên cạnh nhân thủ. Bên trong khoản cho dù có người lấy được cũng xem không hiểu, nhưng rất rõ ràng, hốc tối bên trong đồ vật mới là mấu chốt nhất. Không hổ là lệnh huynh. Ngay cả cái này đều có thể phát hiện Đấu Lôi Chân Quân lại bắt đầu mặc cảm. Đấu Lôi Chân Quân lợi dụng linh lực, đem hốc tối bên trong cất giấu đồ vật câu đi ra. Sau đó, một cái màu đỏ cẩm nang nhỏ lập tức ánh vào hai người tầm mắt. Chương 138, ta có một cái to gan ý nghĩ. Một cái cẩm nang. Xem ra, cái này mới là Tam Thánh chân chính muốn cho tin tức của chúng ta, những này che phủ ở phía trên khoảng chỉ là ngụy trang. Đấu Lôi Chân Quân đột nhiên có chút hưng phấn. Mô Tiên Bảo phong cách làm việc, bất luận là Đấu Lôi Chân Quân vẫn là Vương Lệnh đều linh giáo qua, làm việc giọt nước không lọt. Bất quá đến cùng là người không phải thánh hiển, cho dù là tu chân giả cũng là như thế, lại kín đáo tư duy cũng có lao mã thất tiền để thời điểm. Đấu Lôi Chân Quân đem trong cẩm nang đồ vật toàn bộ lật ra, ngoại trừ một bản màu xám bản bút ký tử, còn có một cái chứa chất lỏng màu đen bình thủy tinh. Đó là cái gì? Đấu Lôi Chân Quân đẩy ra cái bình dùng chiêu khí nhập mũi phương pháp ngửi ngửi, bên trong lại có loại quả sơn trà cao mát mẻ hương vị, lập tức kinh ngạc, chẳng lẽ nói, cái này một bình, liền là trong truyền thuyết có thể làm cho nữ MC dục tiên dục tử tinh dầu. Đối cái này thỉnh thoảng liền muốn phạm cái hai nam nhân, Vương Lệnh đã bất lực đầu đen rau muống. Cái đồ chơi này không giống như là thối thể dịch, bên trong thành phần có chút kỳ dị. Tại Vương Lệnh mắt cá chết nhìn chăm chú dưới, nam tử áo trắng rốt cục nghiêm chỉnh một điểm, thận trọng buông xuống lọ thủy tinh, chuyển tay lật ra bên trên màu xám bản bút ký. Mà theo bản bút ký bị không ngừng đọc qua, Đấu Lôi Chân Quân biểu lộ cũng là càng ngày càng ngưng trọng, sau đó một tiếng kinh hô. Đây là... Đó là cái đại tin tức ca. Lệnh huynh. Tại Đấu Lôi Chân Quân còn tại đọc qua thời điểm, Vương Lệnh cơ hồ là đồng thời hoàn thành đọc tâm. Sau đó, hai người ngồi ở trên ghế salon, đều duy trì cùng một tư thế. Bắt đầu nhìn chằm chằm bình này hát sắc dược tề, bưng cái cằm chầm tư. Bình này hát sắc dược tề, dựa theo màu xám bản bút ký bên trên ghi chép. Đây là một loại từ Mô Tiên Bảo trước hết nhất nghiên cứu ra dị chủng cường hóa dược thủy, nhằm vào những cái kia không cách nào ở trên cảnh giới lại có thành tích tu chân giả mà thiết kế, tiêu hao nhất định thọ nguyên, để thân thể cơ năng sinh ra nhất định biến dị, từ đó phát huy ra cảnh giới bản thân không cách nào địch nổi cường đại chiến lược. Đương nhiên, những này còn không phải chủ yếu nhất. Mấu chốt nhất là bản bút ký này phần sau bản nội dung. Dòng dã nửa bản nội dung, đều là Mô Tiên Bảo đang mượn trợ giáo dục cơ cấu áo ngoài, đối cơ cấu bên trong những cái kia học sinh tiến hành nhân thể dược vật thí nghiệm các hạng số liệu. Đấu Lôi Chân Quân chăm chú cao mày, trong mắt lóe lên phẫn hận quan mang, không nghĩ tới Mô Tiên Bảo ở sau lưng vậy mà tại làm loại này phát rồ sự tình. Như thế nào đi nữa, cũng không thể giày xéo tổ quốc đóa hoa. Vương Lệnh cũng nhíu nhíu mày, nghĩ đến một sự kiện, trực tiếp dùng tâm linh truyền âm nói với Đấu Lôi Chân Quân thứ gì. Đấu Lôi Chân Quân lập tức gật đầu, lệnh huynh ngươi yên tâm. Dược vật này thành phần ta lập tức mang về, tự mình đưa đến động gia tiên nhân nơi đó. Bằng kinh nghiệm của hắn, kiểm tra xuất dược vật thành phần hẳn không phải là vấn đề. Nói xong, Vương Lệnh nhìn thấy nam nhân thật sâu thở dài. Đầu năm nay, có tiền dựa vào trang bị, không có tiền dựa vào biến dị, không nghĩ tới lời này còn linh nghiệm thật. Giờ khắc này, Đấu Lôi Chân Quân thật sự rõ ràng cảm thấy tại cái này biến dị cường hóa tể phía sau bi ai. Nói cho cùng, Đấu Lôi Chân Quân cảm thấy chuyện này liền cùng đã từng đám kia đau khổ chấp nhất tại đạo thống, nghĩ hết biện pháp một bước lên trời các tu chân giả như ra vừa rút lui. Vì cảnh giới có thể ngẫu nghịch thiên ý, không từ thủ đoạn. Vì cảnh giới, trầm tư suy nghĩ mưu toan hành tẩu đường tắt. Nhưng mà, tu chân giới từ xưa đến nay, có thể trổ hết tài năng đứng ở trước mặt người đời, bị mọi người chỗ quỳ bái cường tu, không có chỗ nào mà không phải là dựa vào mình tu hành, một chút tích lũy, từng bước một đi tới. Đúng vậy, tu tiên, vốn là không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể nói. Con đường tu hành vốn không đường tắt, vì sao liền có nhiều người như vậy không nghĩ ra đâu. Đấu Lôi Chân Quân cảm thấy mình lòng tham mệt mỏi, những năm này hắn một mực đang diễn đàn bên trên tuyên truyền tu tiên giá trị quan. Đây là tuyên truyền đến cho trong bụng A. Đạt được cẩm nang manh mối về sau, Đấu Lôi Chân Quân kìm nén một bụng phiền muộn rời đi Vương gia biệt thự. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò Vương Lệnh một câu, muốn tự tay đem hắn loại bông cải xanh cho Vương lão gia tử đưa qua. Vương Lệnh không biết cái này nam nhân về sau đến tột cùng sẽ làm cái gì. Cũng chính là Mô Tiên Bảo không rất dễ dàng đối phó. Nếu như chỉ là một cái bình thường tổ chức nhỏ, lấy vị này tìm đường chết đại tiền bối tính cách, đã sớm tức giận đến bạo tẩu, tuyệt đối sẽ vọt thẳng đến Mô Tiên Bảo nội bộ quay cái long trời lở đất, đầy đủ phát dương mình bạo dạp tinh thần trọng nghĩa a. Bất quá liền trước mắt tình thế bên trên nhìn, hiển nhiên còn không đủ sức cầm cự Đấu Lôi Chân Quân làm như vậy. Bởi vì Mô Tiên Bảo đối các học sinh tiến hành nhân thể thí nghiệm sự tình, Đấu Lôi Chân Quân còn không thể đem ra được chứng cứ. Vẹn vẹn dựa vào một chút bút ký là không có ích lợi gì. Có một số việc, vẫn là đến mắt thấy mới là thật. Rời đi Vương gia biệt thự về sau, Đấu Lôi Chân Quân lại cho Tiểu Hắc gọi điện thoại. Uy, Tiểu Hắc. Không sai, ta lại có việc làm phiền ngươi. Có mấy cái học sinh địa chỉ, hy vọng ngươi có thể giúp ta tra một chút. À đúng, gần nhất phòng thí nghiệm chữa trị thế nào. Đầu bên kia điện thoại, Tiểu Hắc lộ ra nhưng đã đối loại này hô tới quát lui sai xử đã thành thói quen. Ai, hoàn thành A. Ngoại trừ bộ kia ảm sật dòng ra tốc lượn vòng phun khí thức ảm sật dòng đại pháo, cái khác trên cơ bản đều đã chữa trị. Bên trong cái gì? Lôi ca, lần trước ngươi nói với ta, muốn giúp ta tìm phá hủy phòng thí nghiệm hỗn đản, chuyện này đến cùng có hay không phổ a? Đấu Lôi Chân Quân trịnh trọng việc nhẹ gật đầu, chuyện này ngươi cứ việc yên tâm, ta nhớ kỹ đâu. Chờ ngươi đem bên trong đại pháo đã sửa xong, ta trực tiếp tìm lệnh chân nhân, dùng đại linh thức truy tung định vị, tìm tới cái kia hỗn đản. Sau đó hai ta giơ lên pháo. Đem cái kia hôn đản nhà cho đánh. Tiểu Hắc, có thể hay không quá thô bạo điểm. Đấu Lôi Chân Quân, đối phó loại này hôn đản, còn có cái gì dễ nói. Ta cho ngươi biết Tiểu Hắc, ngươi là huynh đệ của ta a. Huynh đệ nhà cho người ta đập, ta cũng không thể ngay cả cái giấm đều không thả một cái. Đợi khi tìm được người kia địa chỉ, ta cái thứ nhất nhấc pháo đi vào hoành tạc. Chuyện này liền giao cho ta tốt. Tiểu Hắc. Đấu Lôi Chân Quân gật gật đầu, ân, cái kia mấy cái học sinh địa chỉ. Làm phiền ngươi tận mau giúp ta tra được. Tiểu Hắc, đều có tin tức gì a? Tin tức càng nhiều, tra càng nhanh. Vấn đề này lại là để Đấu Lôi Chân Quân nhíu nhíu mày, bởi vì bản bút ký bên trên cung cấp tin tức thật sự là có hạn. Chỉ ghi chép học sinh tuổi tác, thân cao, thể trọng các loại kiểm tra sức khỏe phương diện số liệu, cùng phục dụng biến dị dược thủy sau biến hóa số liệu. Nó tình báo của hắn thật sự là ít chi lại ít. Đấu Lôi Chân Quân, ách. Cái kia tin tức hơi ít. Tiểu Hắc trong lòng lột bột xuống. Có bao nhiêu? Đấu Lôi Chân Quân thành thật trả lời, thân cao, thể trọng, tuổi tác, 3 triệu, cùng bầy bì lọn tháp dài ngắn cùng phẩm chất. À đúng, còn có một đầu cắt bì bì liền xem bệnh ghi chép. Tiểu Hắc. Đột nhiên, Đấu Lôi Chân Quân có một cái to gan ý nghĩ, có lẽ chúng ta trước tiên có thể từ Nam Khoa Bệnh viện bắt đầu tra được. Khả năng dạng này sẽ có chút manh mối. Điều tra thêm xem bọn hắn có hay không thành đoàn đi cắt bì bì cái gì. Lại thông qua liền xem bệnh ghi chép. Chẳng phải có thể tìm hiểu nguồn gốc tra được địa chỉ A. Tiểu Hắc. Chương 139, Lý chủ nhiệm đại sư huynh. Chỉ có thể nói tiểu hắc không hổ là tiểu hắc, làm cấp thế giới ưu tú lập trình viên, rất nhanh liền tra được bản bút ký bên trên trong đó mấy tên học sinh tung tích. Hết thảy 3 vị học sinh, trước mắt tất cả đều tại Tùng Hải thành phố thứ 2 tu chân bệnh viện nhân dân tiến hành cách ly trị liệu. Cách ly trị liệu phí tổn cực kỳ độ cao, vì không cho sự tình bại lộ, trong thời gian này tiền chữa trị mô tiên bảo là toàn bộ nhận đầu, đồng thời còn tượng trưng cho thụ hại gia thuộc một bút hàn phí tổn. Nhưng cái này cũng không hề có thể che giấu một thân thể thí nghiệm đối với xã hội tính nguy hại. Cách ly phòng trị liệu bị chia cắt tại hai viện một chỗ độc lập khu vực, không có bệnh viện thủ tục cùng tương quan giấy phép, liền xem như thân thuộc mới có người đến thăm bệnh đều vào không được. Bất quá đấu lôi chân quân lại có mình đặc thù thăm bệnh kỹ xảo. Bởi vì, Tiểu Hắc đang điều tra nhà này thứ hai tu chân bệnh viện nhân dân thời điểm, trùng hợp phát hiện mảnh này độc lập nằm viện khu chủ nhiệm lại là động gia tiên nhân đệ tử, Lý Miểu Trâm. Năm tháng 30 ngày, khai giảng thứ 5 tuần chủ nhật. Hôm nay nhiệt độ không khí có chút thấp, cái này nhiệt độ đối tu chân giả còn tốt, nhưng người bình thường ít nhất phải đem ngắn tay đổi thành tay áo dài, không phải tuyệt đối sẽ bị quanh quẩn tại Tùng Hải thành phố cố này đặc thù hàn khí đông lạnh sinh ra sai lầm. Dự báo thời tiết bên trên nhiệt độ chợt cao chợt thấp, tỏ rõ lấy Tùng Hải thành phố tại gần một tháng bên trong đã chính thức tiến vào bị kinh phong hình thức. Cụ thể biểu hiện là, khi thì buồn bực như cuối hạ, khi thì lạnh như trời đông giá rét, nhiệt độ đung đưa không ngừng. Bất quá, điểm ấy nhiệt độ không khí kém đối sống Tùng Hải thành phố rộng rãi nhân dân quần chúng tới nói, sớm đã là quen thuộc. Bởi vì động gia tiên nhân bắt chuyện qua nguyên nhân, hai viện độc lập bệnh khu, Lý chủ nhiệm đã sớm canh giữ ở cổng, liền đợi đến đấu lôi chân quân tới. Bọn hắn ước tại buổi sáng 8 giờ, Lý chủ nhiệm bên ngoài phủ lấy một kiện áo khoác trắng, trên cổ treo bệnh viện giấy chứng nhận thân phận. Mà bên trong thì là xuyên qua một tầng giày đặc áo lót, đông lạnh biển truyền đến hàn khí tại buổi sáng 8 giờ đến 9 điểm cái phạm vi này, chính là mãnh liệt nhất thời điểm. Lý chủ nhiệm đứng tại cửa ra vào xoa xoa đôi bàn tay, nhìn lên trời liếc mắt, cái này đều lần thứ mấy nhập hạ thất bại. Nội tâm chính lúc cảm khái, nơi xa, độc lập bệnh khu xuất hiện hai cái thân ảnh. Là đấu lôi chân quân cùng Vương Lệnh tới. Nguyên bản ngày này buổi sáng, Vương Lệnh là dự định thừa dịp lao ra tử ra ngoài du lịch thời gian, đem lão gia tử xe làm cho một lần nữa ra cố một cái. Kết quả chưa từng nghĩ, một buổi sáng sớm, một tên nam tử áo trắng liền mặt mũi tràn đầy cười gian xuất hiện ở Vương gia nhỏ cửa biệt thự. Lôi mưu nhân muốn cho Vương Lệnh đi theo mình cùng đi bệnh viện nhìn xem. Làm là điều kiện tiên quyết, hắn sẽ viện lẽ quen thuộc người đến giúp Vương Lệnh ra cố xe xích lô. Vương Lệnh cẩn thận bàn bạc xuống, cái này đợt giao dịch kỳ thật đối với mình cũng không thua thiệt. Thứ nhất có thể tiết kiệm một chút tiền. Thứ hai cũng có thể tránh khỏi cùng ngoại nhân tiếp xúc. Đầu năm nay, tìm cường hóa cửa hàng liền theo vào Lý cửa hàng giống như, vừa vào cửa liền chạy ra khỏi đến một đống không hiểu thấu tổng thanh tra cùng tịch, sau đó liền bắt đầu chào hàng xử lý thẻ. Vương Lệnh một mực rất phản cảm. Cho nên, tại tổng hợp suy nghĩ về sau, Vương Lệnh cứ như vậy bị đấu lôi chân quân cho cưỡng ép cược đến đây. Lý chủ nhiệm nhìn thấy đấu lôi chân quân tự mình cưỡi xe lam, mà tại cái này xe xích lô sau còn ngồi một cái tuổi trẻ thiếu niên. Biểu lộ đột nhiên có chút kỳ dị, không đợi xe lam lái vào liền lập tức nên đón tiếp lấy, đối lôi mưu nhân một cái thở dài, lôi tiền bối tốt, tình huống gia sư đều đã nói với ta. Sau đó, đưa ánh mắt chuyển hướng Vương Lệnh, không biết vị này là. Đấu lôi chân quân nghiêm túc suy từ dưới, vô vô Vương Lệnh bả vai, trả lời, cái này một vị. Chính là chúng ta tu chân diễn đàn thực lực hình khiêng cái cảo, lệnh chân nhân. Vương Lệnh, cái này một vị, liền là trong truyền thuyết lệnh chân nhân. Lý chủ nhiệm lộ ra biểu tình kinh hãi, vội vàng lại đối Vương Lệnh bái một cái, đã sớm nghe nói gia sư đề cập qua lệnh chân nhân danh hảo, không nghĩ tới lệnh chân nhân thế mà còn trẻ như vậy. Lời nói này không có bất kỳ cái gì hoài nghi hương vị, dù sao đầu năm nay, nhất là làm một cái tu chân giả, có quá nhiều chú nhan thủ đoạn. Bất quá, giống Vương Lệnh bảo trì tốt như vậy. Lý chủ nhiệm không thể không thừa nhận, mình đích thật vẫn là lần đầu gặp. Vương Lệnh hướng về phía vị này bệnh viện chủ nhiệm nhẹ gật đầu, vậy liền coi là chào hỏi. Ngược lại là Lý chủ nhiệm có vẻ hơi thụ sủng nhược kinh. Dẫn hai người tới độc lập khu cổng, Lý chủ nhiệm đứng ở trước cửa đối người an ninh kia đội trưởng lên tiếng chào hỏi, hai vị này là bằng hữu ta. Bảo an đội trưởng đầu duỗi ra phòng an ninh nhìn thoáng qua, liền thấy ngoài cửa có cái nam nhân cưỡi xe xích lô, trên xe còn ngồi một thiếu niên. Bất quá đội trưởng này thật cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở ra miệng cống. Kỳ thật Lý chủ nhiệm mang Vương Lệnh hai người tiến đến cũng là bước lên nguy hiểm, bởi vì bệnh viện quan trên đã sớm đã thông báo. Trừ phi bệnh hoạn trực hệ hoặc là tương quan nhân viên y tế, không phải ai cũng không thể bỏ vào đến. Nhưng bệnh viện liền là loại địa phương này, chỉ cần tìm được quan hệ, tự nhiên mà vậy có thể vô khổng bất nhập. Nói cho cùng, đó là cái nhân mạch xã hội. Có địa phương dừng xe sao? Sau khi vào cửa, đấu lôi chân quân hỏi thăm bảo an đội trưởng. Cái kia bảo an đội trưởng một mặt hắc nhân dấu chấm hỏi, ba. Người nhà cưới là một cỗ xích lô A. Bất quá bởi vì lý chủ nhiệm ở chỗ này nguyên nhân, bảo an đội trưởng ngược lại cũng không tiện nói gì, chỉ trước mặt phương hướng, hướng trước 100 mét rẽ trái, có cái bãi đỗ xe. Đà tạ. Đấu lôi chân quân ôm quyền, liền cưới xe lam thẳng khu mà vào, sau đó một cái vung đuôi, quẹo vào bãi đỗ xe. Cuối cùng ánh mắt dò xét một vòng, tại một cố mười bạch cùng một cố mạ dở dạ thì ở giữa ngừng lại. Lý chủ nhiệm ở phía sau cùng cố hết sức, không nghĩ tới chiếc này xích lô độ thế mà hắn nha nhanh như vậy. Vương lệnh bình tĩnh xuống xe, sửa sang lại quần áo trên người, nội tâm như giếng cổ không gợn sóng. Dù sao, chiếc này xe lam, thế nhưng là bị hắn tự tay từng khai quang. Hai viện độc lập khu hết thể có hai tòa nhà nằm viện lâu, từ lý chủ nhiệm dẫn hai người, đi tới trong đó một tòa cao ốc dưới đáy, cổng còn có một ngụm phi thường khí phái suối phun. Vương lệnh chú ý tới, cái này tòa cao ốc nhan sắc rất đặc thù, lại là màu đen. Lý chủ nhiệm chắp tay sau lưng đứng tại cửa ra vào, giới thiệu nói, một tòa này chính là chúng ta hai viện làm trọng chứng người bệnh độc lập mở ra VIP cách ly bệnh lâu. Từ đại sư huynh của ta tự mình đầu tư thành lập, ngay cả cốt thép xi măng đều là đặc biệt định chế, dung hợp linh thảo thuốc tương. Ở tại nơi này tòa nhà bệnh trong lâu, có thể tận trình độ lớn nhất chỉ hoãn bệnh hoạn bệnh tình. Liền xem như bệnh nan y người bệnh, cũng có thể thu được đầy đủ trị liệu thời gian. Tiến vào một tầng, đập vào mi mắt liền là rực rỡ muôn màu cờ thưởng cùng giấy chứng nhận, cái gì rượu thủ hồi xuân, thị trước vào đơn vị các loại. Hai viện chuyên môn dùng một mặt tường, đem giấy chứng nhận đều nhịp treo ở trên tường. Bất quá rõ ràng nhất, vẫn là treo ở cái này trồng giấy chứng nhận ở giữa nhất một cái nhân ảnh, đây là một vị rìa mép lão giả. Hơi hơi hít mắt, nhìn qua rất hòa ái. Đấu lôi chân quân, vị này là... Nâng lên người này, Lý chủ nhiệm lập tức lộ ra có chút hưng phấn, cái này một vị liền là đại sư huynh của ta Lý Thị Trâm A. Vương lệnh. Đây chính là thành lập cái này tòa cao ốc, vì vô số bệnh hoạn mang đến hy vọng nam nhân. Lý chủ nhiệm kích động chỉ môn mặt sau một khối tấm biển. Vương lệnh cùng đấu lôi chân quân sau khi vào cửa cũng không có chú ý đến, tấm bảng này ngạch, là đại sư huynh của ta tự tay để tự khắc, liền là cái này tòa cao ốc danh tự. Vương lệnh quay đầu nhìn lại. Lập tức, bốn cái to lớn chữ vàng ánh vào tầm mắt. Trực đêm bệnh tòa nhà. Vương lệnh, đấu lôi chân quân. Chương 140, bảo chủ lại muốn kiếm chuyện. Hai viện hết thể có tầng 30 lâu, thu trị lấy các loại kỳ kỳ quái quái bệnh nhân. Đi vào một tầng cửa thang máy. Đúng lúc nhìn thấy một vị cô y tá tỉ đẩy đưa vật xe từ lớn như vậy trong thang máy đi tới, nhìn thấy Lý chủ nhiệm thời điểm, y tá vội vàng túi đầu vân an, Lý chủ nhiệm sớm. Lý chủ nhiệm trí nhớ cũng không tệ lắm, tại bệnh này trong lâu công tác y tá, Lý chủ nhiệm tuyệt đại đa số đều có thể làm cho bên trên danh tự, ngay cả y tá chiếu cố là vị nào bệnh nhân đều có thể một đối chiếu một cái tới. Tiểu Lưu, hôm nay bệnh nhân tình huống thế nào? Lý chủ nhiệm hỏi. Lưu hộ sĩ phụ trách bệnh nhân khá đặc thù. Nói đến dưới tay mình bệnh hoạn, cô y tá tỷ cũng là nhăn từ bản thân lông mày, lộ ra rất là đau đầu, giống như quá khứ, bệnh nhân này một mực đang nói hiệu nói vượng. Không phải nói mình là xuyên qua tới. Đồng thời láo xưng mình sẽ năng lực. Đấu lôi chân quân, năng lực gì? Ta cho các ngươi biểu diễn một chút. Lưu hộ sĩ nói xong, lập tức tả hữu hành nhảy một cái, giống to một tiếng, tắp. Lý chủ nhiệm. Tại một đoạn xấu hổ biểu diễn sau khi kết thúc, Lưu hộ sĩ nhanh chóng khôi phục chấn định. Cũng thật sâu thở dài, vị kia bệnh hoạn, một mực nói mình biết thuấn gian di động. Đấu lôi chân quân. Vương lệnh. Như các ngươi thấy, nơi này kỳ kỳ quái quái bệnh hoạn có rất nhiều. Những năm này Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn cũng đầu tư không ít, thành lập nghi nan tạp chứng nghiên cứu cục. Bất quá rất đáng tiếc là, những bệnh này chứng đến nay đều không có thể được đến hữu hiệu phương án giải quyết. Lý chủ nhiệm thở dài. Đi theo Lý chủ nhiệm đi vào thang máy, Lý chủ nhiệm nhấn xuống tầng thứ 18 cái nút, chúng ta nhà này bệnh lâu. Căn cứ người bệnh giải quyết độ khó phân bố phòng bệnh. Càng là khó giải quyết nghi nan tạp chứng, an bài ở lại tầng lầu cũng liền càng cao. Cái này ba đứa hải tử tình huống thế nào? Đấu lôi chân quân nhìn thấy tầng thứ 18 cái số này, trong lòng vẫn là không khỏi run một cái. Cái này đều đã lầu 18. Cái kia thứ 30 lâu trụ đến cùng là như thế nào xả tinh bệnh A? Có quan hệ độc lập khu bệnh hoạn bệnh tình, cái này cơ bản đều thuộc về giữ bí mật tư liệu. Bất quá Lý chủ nhiệm vẫn là dựa vào các mối quan hệ của mình quan hệ hiểu được một chút, thang máy còn đang lên cao quá trình bên trong, Lý chủ nhiệm một mực đang nhíu mày, theo ta hiểu rõ tình huống, cái này ba đứa hài tử, có hai đứa bé bệnh tình cơ bản đạt được khống chế. Bất quá vẹn vẹn tại trong phạm vi khống chế, tùy thời có khả năng lần nữa làm. Còn lại đứa bé kia, tình huống liền tương đối không xong. Cái kia biến dị dược thủy thành phần, bệnh viện có kết quả sao? Đấu Lôi Chân Quân hỏi. Bọn hắn cùng gia thuộc ký kết hiệp nghị bảo mật, trả lại cho một bút khả quan bồi thường tiền. Ngay cả dược vật thành phần bọn hắn đều không cung cấp. Song toàn giao cho chúng ta bệnh viện dùng phương pháp của mình tiến hành trị liệu. Lý chủ nhiệm lắc đầu, căn cứ trước mắt trị liệu kết quả biểu hiện, cái kia dược thủy tác dụng đã không đơn giản ảnh hưởng tới bọn hắn tế bào cấu tạo. Tựa hồ còn đối trên tinh thần có một chút tàn phá, chờ đến phòng bệnh các ngươi liền biết. Mười mấy giây sau, thang máy đến tương ứng tầng lầu, Lý chủ nhiệm mang theo hai người thông qua được một cái hành lang thật dài, đi tới tận cùng bên trong nhất một gian phòng bệnh. Phòng bệnh này rất lớn, hết thể để đó 3 tấm giường, lẫn nhau ở giữa đều dùng pha lê cách. Vương Lệnh lập tức nhìn thấy, có 3 cái cùng mình lớn thiếu niên, một cái ngồi ở trên giường không ngừng vỗ tay, một người thẳng tắp nằm ở trên giường cùng cột giống như không nhúc nhích, còn có một người dứt khoát trực tiếp nằm trên đất. Đang tại đầu nhập đại địa mẫu thân ôm ấp. Vương Lệnh cảm thấy mình thêm kiến thức. Có đạo là bệnh tinh thần người mạch suy nghĩ rộng, lời này một chút cũng không giả. Hắn ngạc nhiên phát hiện mình tha tâm thông đối 3 người này căn bản không có chứng dụng, tựa như là trước kia lão niên chứng si ngốc trạng thái dưới lao ra tử. Lý chủ nhiệm chỉ cái thứ nhất vỗ tay bệnh nhân, số 1 bệnh hoạn, tại ăn vào biến dị dược thủy về sau, vẫn cảm thấy mình có thể triệu hoán dị hỏa. Đấu Lôi Chân Quân nghi hoặc hỏi, vậy hắn vì sao đang quay tay? Lý chủ nhiệm, hắn tại mô phỏng Phật Nộ Hòa Liên. Vương Lệnh, Đấu Lôi Chân Quân. Chớ nhìn hắn dạng này, tình huống trước mắt đã coi như là đạt được khống chế, vẹn vẹn chỉ là đang quay tay mà thôi. Trước đó môi đập một lần tay liền muốn hô to một tiếng Phật Nộ Hòa Liên. Cho nên, chúng ta cho hắn chứng bệnh định nghĩa vì cấp tính tự kỷ hội chứng. Vương Lệnh. Lý chủ nhiệm vừa chỉ cái thứ 2 bệnh nhân, số 2 bệnh hoạn, ăn vào biến dị dược thủy về sau, cường đại tác dụng phụ đã để hắn hoàn toàn mất đi tự chủ năng lực. Đấu Lôi Chân Quân, cùng loại người thực vật. Lý chủ nhiệm gật gật đầu, xem như có ý thức người thực vật ta có thể ăn, nhưng nhất định phải đưa đến trong miệng hắn. Thời điểm nghiêm trọng nhất, hắn thậm chí đều chẳng muốn nhai một cái. Cho nên về sau chúng ta vẫn là đổi thành truyền dịch trị liệu, lấy duy trì nó thân thể chất dinh dưỡng. Chúng ta cho hắn chứng bệnh định nghĩa vì mãn tính cắt ưu co quắp cá ướp muối hội chứng. Vương Lệnh. Về sau, Lý chủ nhiệm vừa chỉ vị cuối cùng bệnh nhân, số 3 bệnh hoạn, hẳn là trong 3 người duy nhất dị biến thành công một người. Nhưng năng lực rất yếu. Đấu Lôi Chân Quân, vậy hắn nằm dạp trên mặt đất đây là? Lý chủ nhiệm biểu lộ bình tĩnh, hắn đang bắt trước sở Spider-Man. Vương Lệnh, Đấu Lôi Chân Quân. Vương Lệnh cùng Đấu Lôi Chân Quân đi theo Lý chủ nhiệm tiến vào trực đêm bệnh tòa nhà không bao lâu, bãi đỗ xe một cỗ người bạch cửa sổ xe chậm rãi châm lại, mà ngồi ở vị trí lái bên trên người liền là Tống Thanh Thư tên kia người cao cấp dưới. Hắn là trơ mắt nhìn Vương Lệnh bọn hắn đi vào, đồng thời lập tức gọi điện thoại cho Tống Thanh Thư báo cáo tình huống, chủ quản đại nhân, ngươi đoán được không sai. Chuyện này quả nhiên vẫn là đưa tới chú ý. Tống Thanh Thư âm thầm thở dài, quả nhiên, hắn phái người đến giám thị là đúng. Người cao Âu Phục Nam hỏi, vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Dược thủy sự tình, bảo chủ cố ý đã thông báo, tuyệt không thể chảy ra đi để ngoại nhân biết. Tại Tam Thánh phản bội chúng ta về sau, bảo chủ vẫn lo lắng người này sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy liền nhóm lửa tới cửa. Tống Thanh Thư không nhanh không chậm nói ra, hiện tại đặt ở chúng ta trước mắt cũng chỉ muốn 2 con đường, hoặc là xử lý 3 cái kia học sinh, hoặc là xử lý những này cảm kích người đến chơi. Âu Phục Nam rõ ràng sửng sốt một chút. Chủ quản đại nhân, tha thứ thuộc hạ nói thẳng, muốn xử lý 2 cái này người biết chuyện, tựa hồ rất không có khả năng. Mặc dù chúng ta trên tay lực lượng đi qua lần trước hao tổn không ít, nhưng thập thánh tốt xấu còn thừa lại 7 người. Có chuyện gì, là 7 cái hóa thần không giải quyết được. Đối diện cũng chỉ có 2 người mà thôi a. Âu Phục Nam, nhưng cái này trong 2 người. Một người trong đó liền là vị kia tìm đường chết đại tiền bối a. Tống Thanh Thư có chút muốn bạo nói tục, mở mở tờ. Tại sao lại là hắn? Cưỡng ép chấn định hạ suy nghĩ, Tống Thanh Thư hít sâu một hơi, cái kia. Một người khác là ai? Âu Phục Nam thành thật trả lời, là một thiếu niên. Một mực cùng tại vị này tìm đường chết đại tiền bối bên người, bọn hắn lái xe tới. Bất quá, vị này tìm đường chết đại tiền bối đối với hắn tựa hồ rất kính trọng. Cùng Đấu Lôi Chân Quân cùng một chỗ lái xe tới. Thiếu niên. Từ khi lần trước liên tiếp hao tổn đại thánh nhị thánh 2 viên đại tướng qua đi, Tống Thanh Thư đối thiếu niên cái từ này cảm giác đã sinh ra bóng ma tâm lý. Nên không phải là lần trước Đấu Lôi Chân Quân trong biệt thự cái kia a. Suy nghĩ bên trong, Tống Thanh Thư tay, đã khống chế không nổi đang run. Hán, thế mà đang sợ. Chương 141, có đôi khi, chọc cũng sẽ không mạnh lên. Lý chủ nhiệm ủy thác phụ trách tầng này lâu y tá đem 31 học sinh tài liệu cặn kẽ cầm tới. 3 người này, không có chỗ nào mà không phải là trúc cơ cao trung học sinh. Đồng thời phi thường trùng hợp, bọn hắn tất cả đều đến từ Bồi Nguyên khu. Một cái là vật liệu xây dựng cao trung, một cái là thần giã cao trung, người cuối cùng là 59 trung. Vương Lệnh nhìn xem phần tài liệu này, mỹ mắt cũng nhịn không được nhảy một cái. Dù sao, 59 trung nơi này lúc trước để lại cho hắn không ít khó quên hồi ức. Tạ Huy. Vương Lệnh nhìn qua tư liệu, chỉ từ tính danh bên trên, Vương Lệnh cũng không có đem cái tên này cùng mặt người đối đầu hảo. Vương Lệnh dương mắt bắt đầu quan sát tỉ mỉ cái kia nằm sấp dưới đất chính học nện nhà tơ thiếu niên. Càng xem càng cảm thấy, gia hỏa này, khá quen. Không phải mấy vi diệu thời gian, Vương Lệnh thông qua đại ký ức thuật ký ức kiểm tra hiệu quả, rốt cục hồi tưởng lại bên trong cái kia sở ái đờ man thiếu niên thân phận, người này liền là vị kia không tốt học trưởng Hà Bất Phong tùy tùng giết tiểu đệ A. Vương Lệnh sở dĩ lần đầu tiên không nhận ra được, là bởi vì đối phương đem đầu kia sắc thái lộng lây giết kiểu tóc cho cạo sạch. Hiện tại là cái đường đường chính chính đầu trọc. Nhìn xem bây giờ Tạ Huy, Vương Lệnh nội tâm thật sâu thở dài, có đôi khi, trọc, là thật sẽ không thay đổi mạnh. Coi như mỗi ngày chạy bộ tập chống đầy hít đất, mùa hè không thổi điều hòa không khí cũng vô dụng. Lệnh huynh nhận biết thiếu niên này. Đấu Lôi Chân Quân cảm thấy Vương Lệnh nhìn thấy cái này Tạ Huy biểu lộ có một chút không giống nhau lắm. Vương Lệnh hơi biểu lộ kỳ thật rất dễ dàng phân biệt, bởi vì tại bình thường đều là một bộ mặt đờ tướng, hơi lên một điểm gợn sóng đều có thể nhìn ra được. Vương Lệnh nghiêm túc suy nghĩ qua đi, từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Đối 59 chung, Vương Lệnh cảm thấy mình chưa nói tới tình cảm, cũng không thể nói giao tình. Bất quá bất luận như thế nào, Vương Lệnh lại không thể phủ nhận là, nơi đó đều là đã từng lưu lại qua ký ức địa phương. Hắn nhìn chằm chằm nằm dạp trên mặt đất Tạ Huy, có chút nhíu mày. Sau đó khoát khoát tay chỉ, phòng bệnh này bên trong ba người thiếu niên thế mà toàn bộ chìm vào giấc ngủ. Trước đó còn trên mặt đất tựa như phát điên phải học sở Spider-Man phun tơ Tạ Huy, giờ phút này đã là co quắp ngã xuống đất, nằm ngáy ho ho về sau, Vương Lệnh lại dùng dẫn lực thuật đem Tạ Huy dẫn lên giường bệnh, phương mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là ba người chắc chắn kinh lịch kiếp nạn, bất luận kết quả như thế nào, Vương Lệnh đều không thể xen vào. Hắn có khả năng làm, cũng vẹn vẹn chỉ có những này mà thôi. Lung tung can thiệp thiên đạo, đây là phải bị trời phạt. Vương Lệnh cảm thấy lòng tham mệt mỏi. Hắn chỉ là một cái 16 tuổi học sinh cấp 3 mà thôi à. Thế mà an tĩnh lại lý chủ nhiệm thấy giật mình, hắn biết nhất định là vị này lệnh chân nhân sử thần thông. Lệnh huynh chiêu này ngủ đông thuật có thể cho người chúng thuật ngủ say 7 ngày 7 đêm, coi như trời sập cũng vẫn chưa tỉnh lại. Một chiêu này Đấu Lôi Chân Quân rất quen thuộc, bởi vì mấy năm trước hắn nhận biết Vương Lệnh thời điểm, là nhìn thấy Vương Lệnh đã dùng qua. Bất quá, lúc kia Vương Lệnh còn không thể làm đến chính xác thi pháp, vung tay lên liền có mảng lớn sinh linh bất tỉnh ngủ mất. Lý chủ nhiệm cảnh giới cũng không cao, cho nên bất luận đối Đấu Lôi Chân Quân vẫn là Vương Lệnh đều có một loại phát ra từ nội tâm kính ngưỡng. Phải biết, trong bệnh viện bệnh nhân có rất nhiều, đồng thời có rất lớn một bộ phận đều bởi vì nhận ốm đau tra tấn mà ngủ không được cảm giác, gặp gỡ người bình thường còn tốt, một hạt thuốc ngủ hoặc là đánh một châm thuốc an thần liền có thể giải quyết vấn đề. Nhưng nếu là gặp được tu chân giả, đại đa số tu chân giả thể chất đối với người bình thường dược vật đều có nhất định kháng tính. Lần này tốt. Nếu như có thể học được chiêu này ngủ đông thuật, mụ mụ lại cũng không cần lo lắng cho ta học tập. Bất quá Lý chủ nhiệm lòng dạ biết rõ, mình chỉ là đang nằm mơ mà thôi. Giống loại đại thần thông này, có lẽ hắn cả một đời đều học không được. Cho nên, khi nhìn đến Vương Lệnh thi pháp về sau, Lý chủ nhiệm con mắt đều tại tỏa ánh sáng, đối vị này lệnh chân nhân lòng kính trọng lập tức giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mà liên tại Lý chủ nhiệm như vậy cảm thán thời điểm, hắn thu vào một cái tin nhắn ngắn, chính là tự mình sư phụ động gia tiên nhân gửi tới. Thấy được nội dung tin nhắn về sau, Lý chủ nhiệm nhịn không được nhíu nhíu mày. Đấu Lôi Chân Quân, thế nào? Lý chủ nhiệm biểu lộ rất ưu sầu, sư tôn nói. Cái kia dược tề bên trong vật liệu rất đặc thù. So hắn tưởng tượng bên trong muốn phiền phức, nhất thời bán hội còn kiểm chắc không ra. Lại nói ở giữa, động gia tiên nhân lại phát một chương hình ảnh tới, đó là một phần xét nghiệm báo cáo. Ngay cả động huynh đều bị làm khó. Đấu Lôi Chân Quân lập tức cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, bởi vì đầu năm nay, luận chế dược kỹ thuật có thể cùng động gia tiên nhân địch nổi người, ngoại trừ Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn thuê dược sư đoàn chủ tịch cùng Tiêu tộc xuất thân đan dược sư. Đấu Lôi Chân Quân thực sự nghĩ không ra còn có cái khác có thể mạnh hơn động gia tiên nhân ra hỏa. Thông qua chuyện này, Đấu Lôi Chân Quân lại phát hiện một đầu tiệm đầu mối mới. Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn cùng Tiêu tộc phía sau có người hay không cùng Mộ Tiên Bảo cấu kết, chuyện này phi thường đáng giá điều tra một chút. Đành phải các loại sư phụ bước kế tiếp tin tức, bất quá có phần này bước đầu kiểm chắc báo cáo, chúng ta vẫn có thể phân tích ra một chút cái kia dị biến dược thủy dược lý đặc tính. Nói đến đây, Lý chủ nhiệm đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói với Vương Lệnh, không biết. Lệnh chân nhân có thể rời bước, vì lầu 30 vị kia bệnh hoạn, cũng thi cái ngủ đông thuật. Hắn có tật bệnh gì? Đấu Lôi Chân Quân đối lầu 30 cái kia người bị bệnh thần kinh thật là có chút hiếu kỳ. Là nghiêm trọng chứng vọng tưởng thêm bệnh tâm thần phân liệt, với lại trời sinh dược vật kháng tính cực cao, chúng ta dùng các loại trị liệu thủ đoạn hiệu quả đều cực kỳ bé nhỏ. Lý chủ nhiệm thở dài, mấu chốt là, vị này bệnh hoạn, không phải nói mình là Hoàng Thiên Đế hậu nhân. Đấu Lôi Chân Quân. Đến thời điểm, lầu dưới suối phun các ngươi nhìn thấy không? Phiên toái nhất địa phương, ngay ở chỗ này. Sau khi nói đến đây, Lý chủ nhiệm cảm thấy mình một cái đầu có bốn cái đại, cái kia bệnh hoạn không phải nói mình sẽ côn bằng thuật, đồng thời chấp nhất tại từ lầu 30 nhảy vào chiếc kia suối phun. Vì sao? Lý chủ nhiệm, hắn cảm thấy, cái kia suối phun là cá lớn đê biển. Vương Lệnh, Đấu Lôi Chân Quân. Cùng một thời gian, tại bệnh viện dưới lầu, Âu Phục Nam cùng Tống Thanh Thư vẫn còn đang câu thông. Tại quá khứ trong vài phút, Tống Thanh Thư trầm tư suy nghĩ thật lâu, làm ra một cái chật vật quyết định, như vậy đi, ngươi tìm người. Hoặc là mình, đem bọn hắn ra xe đập trước. Mặc kệ hiện tại tình thế thế nào, bọn hắn nghe ngóng bao nhiêu tin tức, chúng ta đều muốn trước nhiều loạn kế hoạch của bọn hắn. Xe này đập, cùng lắm thì lại bồi chính là. Một chiếc xe có thể đáng giá mấy đồng tiền. Âu Phục Nam nhìn chằm chằm trước đó Đấu Lôi Chân Quân cùng Vương Lệnh lái tới xe, yên lặng lau mồ hôi, chủ quản đại nhân, xác định muốn làm như thế sao? Tống Thanh Thư nhếch miệng, ta để ngươi nện liền nện. Chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Tiền này cũng không phải ngươi ra. Nói về, ta ngược lại thật ra muốn biết, vị này tìm đường chết đại tiền bối mở chính là xe gì? Obama bản số lượng có hạn. Xuyên kiến quốc bản số lượng có hạn. Ách, đều không phải là ba. Tu chân giả lái xe tương đối ít, phần lớn đều chọn ngự kiếm phi hành, bất quá có được một chiếc xe cũng không kỳ quái. Bởi vì tại rất nhiều trường hợp phía dưới, lái xe sẽ ra vẻ mình tương đối có bức cách. Cho nên dưới tình huống bình thường, cảnh giới cao siêu tu chân giả mua xe, đều rất quý báu. Cái này, Tống Thanh Thư thật có chút tò mò, vậy bọn hắn mở chính là xe gì? Âu Phục Nam thành thật trả lời, xe xích lô. Tống Thanh Thư, chương 142, mặt đất mạnh nhất phương tiện giao thông. Người cao Âu Phục Nam cuối cùng vẫn nghe theo Tống Thanh Thư dưới chỉ thị xe. Bất quá, trên tay hắn nhiều hơn một thanh búa. Đồng thời, trên tay kia còn nắm vút một viên công năng hệ phá giáp phủ. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng, làm chết đại tiền bối loại cấp bậc này tu chân đại lao vì sao sẽ cưới một cỗ xe lam đến bệnh viện. Âu Phục Nam cảm thấy lấy thông minh của mình, hoàn toàn lý giải không được tìm đường chết đại tiền bối náo mạch kín. Bất luận là cảnh giới còn là ý nghĩ, bọn hắn đều không phải là một cái tầng cấp bên trên. Thiên điệu tam thanh, đạo pháp vô thường. Âu Phục Nam đi đến trước kia nhìn qua có chút cũ nát xe lam trước, cùng nổi lên kiếm chỉ một tiếng quát nhẹ, sau đó cấp tốc đem cái này mai phá giáp phủ dán tại búa bên trên. Keng. Trong nháy mắt, linh phủ lực lượng toàn bộ tuôn ra, con này búa hình thể trong nháy mắt biến lớn, cũng bị linh phủ lực lượng phụ lên một tầng ám kim chi sắc. Cái này vốn chỉ là một thanh phổ thông búa, nhưng ở cái này một chương phá giáp phủ phụ ma cường hòa dưới, lại có thể phát huy ra có thể so với linh khí uy lực. Âu Phục Nam hài lòng nắm búa cười lạnh hạ, một truy này tử xuống dưới, sợ là chiếc này nhỏ xe nát đến vỡ thành lá sát nha. Ngay tại lúc Tây Trang này Nam dự định đối Vương Lệnh xe lam tiến hành tiến một bước tàn phá thời điểm, hắn bên thai thế mà truyền đến một đạo thiếu nữ thanh âm, ngươi muốn. Đối với người ta làm cái gì? Rất nhanh, một cỗ kinh dị phun lên tim. Bởi vì Âu Phục Nam phát hiện, thanh âm này hình như là từ cái này xe xích lô trên thân phát ra. Ngoa tào. Chiếc này phá xích lô thế mà lại nói chuyện. Âu Phục Nam chạy xuống mồ hôi lạnh, có chút chất phác nhìn chằm chằm chiếc này màu xám đen xe lam trên thân đều đã rơi sơn, tinh tế nhìn xem tại tay lái địa phương còn có lưu lấy gì sát, nhìn qua hoàn toàn là một bộ bề ngoài xấu xí dáng vẻ. Nhưng mà Âu Phục Nam lại cảm thấy mình có một chút sai lầm, hắn sớm nên nghĩ tới, có thể bị vị kia tìm đường chết đại tiền bối thao tác phương tiện giao thông, nhất định không phải vật tầm thường. Ta khuyên ngươi, đừng đối ta ôm lấy vọng tưởng a. Giờ này khắc này, từ xe xích lô trên thân lần nữa truyền đến thiếu nữ manh âm, gọi trở về Âu Phục Nam toàn bộ suy nghĩ. Thanh âm này, nghe vào cũng quá mềm manh a. Thật giống như một cái tiểu lò ly thanh âm. Âu Phục Nam thực sự không cách nào tưởng tượng, thanh âm này có thể cùng chiếc này nhỏ xe nát đối đầu hảo. Mấu chốt là, bởi vì thật sự là quá ngọt quá êm tai, để cho người ta hoàn toàn cảm giác không thấy lực sát thương. Có lẽ cái này thuần túy chỉ là vị kia tìm đường chết đại tiền bối làm cho một cái ẩn hình hướng dẫn hệ thống. Do người dùng. Âu Phục Nam đang suy đoán, đồng thời cũng lâm vào thật sâu xoắn xuýt, đây rốt cuộc là nện, vẫn là không nện. Tại một trận nghĩ sâu tính kỹ qua đi, Âu Phục Nam híp híp mắt, cuối cùng quyết định giơ lên búa, làm nam nhân, vẫn là muốn quả quyết một điểm. Một cái búa xuống dưới liền thấy rõ ràng. Phanh. Cái này cường hóa búa đập vào xe xích lô trên đầu xe, bộc phát ra một đạo mạnh mẽ hữu lực trầm đục, lại chỉ cọ sát ra một chuỗi hỏa hoa. Âu Phục Nam kinh hãi phát hiện, cái này xe xích lô trên thân lại có một tầng bình chướng vô hình. Ngược lại là một cỗ phản tác dụng lực, đem cả người hắn ném bay ra ngoài, trùng điệp đụng tại sau lưng một cỗ màu đen xe con bên trên. To lớn lực trùng kích, trực tiếp là để chiếc kia xe con phòng trộm công có thể mở ra, phát ra thật dài cảnh báo. Đáng chết. Âu Phục Nam lắc lắc có chút choáng váng đầu, sau một lúc lâu mới từ dưới đất bò dậy. Bất thình lình phản phệ chi lực, chấm hắn hổ khẩu run lên, càng là đã để hắn đã mất đi phá hư chiếc này xe xích lô cơ hội tốt. Ta như thế manh, ngươi thế mà đều hạ thủ được. Quả nhiên không có bạn gái a. Xe làm thiếu nữ manh âm lại lần nữa truyền đến. Lần này, để Âu Phục Nam hung hăng sợ run cả người, đây rốt cuộc là cái gì yêu ma quỷ quái. Sau lưng chiếc kia xe con tiếng cảnh báo đưa tới tại khu vực phụ cận tuần tra bảo an, Âu Phục Nam phí thật lớn khí lực đứng lên, vội vàng ngồi lên mình xe, cố nén sọ não kịch liệt đau nhức một chân đạp trên chân ga, lái mình bước mạch cực tốc trốn rời hiện trường. Hiện tại, Âu Phục Nam đã không để ý tới nhiều như vậy. Thậm chí đều không rảnh suy nghĩ chiếc kia xe xích lô đến tột cùng là cái gì quỷ. Hắn chỉ cảm thấy, đầu của mình rất đau. Hoài nghi mình vừa mới bị bắn ngược cái kia bông chốc bị xô ra não chấn động. Đùa gì thế? Hắn dù sao cũng là cái kim đan kỳ A. Bị một cỗ phá xích lô phản vệ xô ra não chấn động. Việc này nói ra cũng sẽ không có người tin A. Một cước chân ga trực tiếp không hỏi đến cửa bệnh viện. Ngay cả phí đỗ xe đều không giao, phanh một tiếng, trực tiếp phá tan hàng rào, liền xông ra ngoài. Bảo an đội trưởng bị bất thình lình một màn làm cho sợ hãi, tức giận đến vô bàn một cái nhảy dựng lên, đều nói càng có tiền càng keo kiệt. Lời này quả nhiên không giả. Cái này cháu con rùa mà mở ra mười bác, lại ngay cả phí đỗ xe đều không giao. Nhưng mà, để bảo an đội trưởng càng thêm kinh dị chính là, ngay tại hắn trơ mắt nhìn chiếc kia mười bạch phi tốc thoát ra viện khu thời điểm. Sau lưng mười bác, một cỗ xe xích lô, lấy như lưu tinh tốc độ cấp tốc đi theo. Trả lại hắn mã là không người điều khiển. Hai cửa sân bảo hoa trên đường, Âu Phục Nam nhanh chóng lái cỗ xe lái về phía đường cao tốc. Trải qua mấy phút nữa trấn tĩnh, hắn cảm thấy đau đầu hóa giải không ít, nhưng mà rất hiển nhiên, Âu Phục Nam cũng không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Liếc xéo lấy con mắt nhìn mắt kính chiếu hậu. Âu Phục Nam sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Mẹ nó! Chiếc kia xe xích lô thế mà mình đuổi theo tới. Xe này là tại thi đấu bác thản tạo A. Ông! Mộ thở thanh âm oanh vang lên. Âu Phục Nam bắt đầu gia tăng tốc độ, nhưng mà sau lưng chiếc kia xe xích lô vẫn là theo đuổi không bỏ. Cứ như vậy, một cỗ mười bạch cùng một cỗ xe xích lô, ngạnh sinh sinh tại trên đường cao tốc biểu diễn một trận tốc độ cùng kích tỉnh. Âu Phục Nam phát hiện mình chỉ cần gia tốc, xe xích lô liền theo gia tốc. Hắn chiếc này mười bạch tốc độ xe cơ hồ đã là tới gần bão hòa trạng thái, trọn vẹn 300 mã. Mà kinh khủng nhất là, cái kia xe xích lô tốc độ rõ ràng còn không chỉ chừng này, giữa bọn chúng khoảng cách đang tại càng kéo càng gần. Cách đó không xa, ngừng lại một xe cảnh sát, một vị đội cảnh sát giao thông dài hài lòng tựa ở xe cảnh sát một bên, lật ra trong túi mới phát xuống đo nhanh khí. Hiu, hiu, hai tiếng, hai bôi lưu hành cơ hồ là trong nháy mắt ở trước mặt hắn lao vùn vụt mà qua. Vâng, đội cảnh sát giao thông dài kinh ngạc phát hiện, trên tay mình đo nhanh khí thế mà phát nổ. Nha, cái này sáng sớm chơi đi đua xe, không muốn sống nữa. Đội cảnh sát giao thông giải đối hai bôi đi xa lưu tinh tức giận đến giống to, phi tốc lấy ra bộ đàm, các đơn vị chú ý. Hộ an đường cao tốc, có hai chiếc xe tại đi đua xe. Tốc độ xe đã vượt qua lớn nhất hạn chế. Mời kịp thời chặn đường. Rất nhanh, bộ đàm bên kia, tin tức hồi phục lại, báo cáo đội trưởng. Hai người kia tốc độ xe quá nhanh, không cách nào chặn đường. Thấy rõ ràng xe hình sao. Thông chi cục thành phố điều lấy giám sát tra biển số xe. Chiếc thứ nhất là 10 bác. Một cái khác chiếc nói đến đây, bộ đàm một đầu khác mấy cái cảnh sát giao thông nhao nhao truyền đến tiếng kinh hô, ngoa tảo. Đội trưởng, là một cỗ xe xích lô. Một cỗ xe xích lô lại đuổi theo mười bác. Báo cáo đội trưởng, xe xích lô đã vượt qua. Chương 143, các ngươi biết chủ xe là ai chăng? Hai người tại hai trong nội viện hiểu rõ đến nhất định tình huống về sau, tại lý chủ nhiệm bồi tiễn hạ đi xuống lầu, đấu lôi chân quân chăm chú nhíu mày. Từ khi tiến vào ở viện lâu về sau tựa hồ liền không có thư giãn qua. Lý chủ nhiệm, cái này ba đứa hải tử liền làm phiền ngươi nhiều quan tâm. Chuyện này ta lôi mưu nhân nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Chân quân yên tâm, coi như chân quân không nói, ta cũng sẽ dốc hết toàn lực. Bọn này tạo ba không sản phẩm gian thương thực sự đáng hận. Lý chủ nhiệm gật gật đầu, hắn biết chuyện này điều tra tuyệt sẽ không dễ dàng. Bởi vì đối phương tài lộ rất rộng, tại ba cái kia học sinh thân thể sinh ra dị trạng về sau, trước tiên liền đi giải quyết riêng chương trình, cho mỗi một gia đình một bút không cách nào cự tuyệt bồi thường tiền. Nhưng mà bất luận là Lý chủ nhiệm vẫn là Đấu Lôi Chân Quân, đều cảm thấy cái này so bồi thường tiền cũng không thể trở thành ngăn cản chân tướng vạch trần lý do. Còn tại trúc cơ kỳ học sinh, đây đều là quốc gia tương lai hy vọng, bây giờ lại bị người xem như chuột bạch làm lấy nhân thể thí nghiệm. Hiện tại xảy ra vấn đề mặc dù mặt ngoài chỉ có 3-1 học sinh mà thôi, nhưng sau lưng còn có bao nhiêu âm u, thật sự là để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Một đường đi đến bệnh cửa sân, Lý chủ nhiệm đứng tại cửa ra vào làm thở dài, bất quá cũng xin tiền bối ngàn vạn cẩn thận, đám người kia thế lực sau lưng phi thường khổng lồ. Gia sư biết tiền bối một mực đang độc lập điều tra, kỳ thật rất lo lắng. Nếu như cần muốn trợ giúp, tiền bối đều có thể tại trong đám chi một tiếng. Mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định không có vấn đề. Đây là Động huynh nói. Đấu Lôi Chân Quân hỏi. Vâng. Đây là gia sư nguyên thoại. Lý chủ nhiệm trả lời. Nói cho Động huynh, mời hắn yên tâm. Nếu như chuyện này ta thật không giải quyết được, ta nhất định sẽ đi nhờ giúp đỡ. Đấu Lôi Chân Quân lộ ra mỉm cười, kỳ thật, da mặt của ta dày đâu. Tiền bối ủng hộ. Lý chủ nhiệm nhẹ gật đầu, sau đó đứng tại cửa ra vào làm thở dài. Ta còn có một số sự tình muốn về trong lâu xử lý xuống, sẽ không tiễn hai vị tiền bối. Đấu Lôi Chân Quân gật gật đầu, ân, Lý chủ nhiệm đi làm việc các dược vật xét nghiệm tình huống có mới nhất tiến triển, tùy thời liên hệ ta. Từ bệnh viện lúc đi ra, Đấu Lôi Chân Quân một mực đang thở dài. Đi qua lần này dò xét, Đấu Lôi Chân Quân cảm thấy có lẽ những hải tử này không là cố tình muốn đi uống cái kia dược tề, có thể là nhận lấy lừa gạt. Đầu năm nay, những cái kia phệ nhân huyết nhục lòng dạ hiểm độc giáo dục cơ cấu, tại học bổ túc công khóa quá trình bên trong đem tự mình cái gọi là bổ não sản phẩm trào hàng ra ngoài, thật sự là quá dễ dàng. Xui xẻo, đáng thương, chung quy là những này vô tri lại tuổi nhỏ hải tử. Nguyên bản, vương lệnh là muốn đem cái này việc sự tình đều giao cho trước mắt vị này diễn đàn đàn chủ xử lý, bất quá rất hiển nhiên, vị đàn chủ này chính mình cũng đã bị theo nhau mà tới phá sự quấy đến bể đầu sức chán. Kể từ cùng Đấu Lôi Chân Quân nhận biết đến nay, vương lệnh chưa bao giờ thấy qua nam trên mặt người từng có giống như ngày hôm nay như thế thất lạc biểu lộ. Mô Tiên bảo cái tổ chức này quá thần bí, với lại rất ưa thích gây sự. Dẫn đến Đấu Lôi Chân Quân cũng không thể giống thường ngày như thế, dựa vào một thân giang hồ hiệp khí đến giải quyết vấn đề. Vương lệnh cảm thấy cái này Mô Tiên bảo vấn đề, đã là lửa xém lông mày. Mà mấu chốt nhất một điểm nhân tố là, cái tổ chức này, đã ngoài sáng trong tối tại ảnh hưởng mình an nhàn sinh hoạt. Từ nằm viện lâu đi ra trở lại bãi đỗ xe. Vương lệnh phát hiện bãi đỗ xe đã từng chiến đấu qua vết tích. Linh phủ thi triển sau sẽ lưu lại một loại đặc thù hương vị, loại vị đạo này những người khác ngửi không thấy, nhưng vương lệnh khíu giác cũng rất linh mẫn. Con ngươi của hắn mở ra, cảnh tượng trước mắt bắt đầu đảo lưu, thiên nhãn có một loại tránh về năng lực, có thể cho vương lệnh biết nửa giờ trước chuyện phát sinh. Bất quá, cũng vẹn vẹn cực hạn tại nửa giờ trước mà thôi. Vương lệnh đem hình tượng truyền tiến Đấu Lôi Chân Quân trong đầu, kết quả nam nhân lấy làm kinh hãi, ngọa tào. Lệnh huynh, người xe làm còn biết nói chuyện. Ách! Cái này giống như không phải trọng điểm. Mấu chốt là, cái này mở ra 10 bạch đâu phục nam là ai a? Vì lông gì muốn bắt bướn lệnh xe xích lô. Cuối cùng còn bị đẩy lùi. Đấu Lôi Chân Quân mảnh quan sát kỹ lấy vương lệnh chuyển tới tránh về cảnh tượng, trên mặt biểu lộ bắt đầu biến hóa. Cuối cùng ánh mắt của hắn trong nháy mắt mở lớn, hắn nghĩ tới. Cái này Âu phục nam hắn gặp qua. Đây là Mô Tiên bảo người kia. Vị kia chủ quản cấp dưới. Chúng ta bị giám thị. Đấu Lôi Chân Quân giận dữ nắm chặt lại quyền. Bọn này dưa nhăn, thật đúng là vô khổng bất nhập a. Thuộc lươn a. Cách đó không xa, bảo an đội trưởng nhìn thấy hai người đến, vội vàng đi tới, chỉ cái kia xe lam, hai vị tiên sinh, xe này là các ngươi a. Các ngươi vừa mới không có ở đây nào sẽ, chiếc này xe xích lô thế mà mình đuổi theo một cỗ mẩy bạc chạy. Vừa mới không biết chuyện gì xảy ra, lại mình trở về. Đấu Lôi Chân Quân. Đang nghe bảo an đội trưởng lời nói về sau, Đấu Lôi Chân Quân cảm thấy mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Hắn coi là chiếc này xe lam, chỉ là một cỗ phổ thông phương tiện giao thông mà thôi a. Cái đồ chơi này sẽ không bị lệnh huynh điểm hóa quá a. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Bảo an đội trưởng bất đắc dĩ nói, liền coi như các ngươi là bạn của Lý chủ nhiệm, bất quá chiếc này xe xích lô cùng chiếc kia lẩn trốn mấy bạn hoàn toàn chính xác đối với chúng ta bãi đỗ xe cái khác cỗ xe tạo thành ảnh hưởng. Hai vị tiên sinh nhìn xem, nên xử lý như thế nào? Lúc này, một tên dáng người tương đối khôi ngô kính dâm nam nhân cũng nhích lại gần, vương lệnh cùng Đấu Lôi Chân Quân đã nhìn qua thiên nhãn tránh về hình tượng, lập tức biết cái này là trước kia tên kia Âu phục nam bắn bay về sau, đâm đến chiếc xe kia chủ xe. Liền là hai người các ngươi làm hư xe của ta. Kính dâm nam nhân hỏi. Không thể nói như thế. Xe của ngươi là bị cái kia mở mấy bạch làm hư, làm sao có thể trách chúng ta đâu. Đấu lôi chân quân xem xét mắt nam nhân mở màu đen siêu tốc độ chạy. Một cỗ hạn định bản Bugatti. Xe đèn lớn đều bị cái kia cẩu Nhật mô tiên bảo dưa nhăn đụng bể. Hai cái này đèn lớn sửa chữa dưới, nói ít cũng phải mấy chục ngàn. Cái này có thể mua bao nhiêu bao mì tôm sống. Vương lệnh cảm thấy đấu lôi chân quân có một nơi cùng mình kỳ thật rất giống, phi thường. Cần kiệm tiết kiệm. Hành tẩu giang hồ, tuyệt đối không hoa không nên tiêu tiền. Ta đây mặc kệ, cái kia mở mấy bạch đã chạy trốn, ta cũng đuổi không kịp. Nhưng các ngươi cũng có gián tiếp trách nhiệm. Kính dâm nam nhân ôm lấy tay, nâng lên như lửa nóng bỏng hai đầu cơ bắp đem trên người món kia áo sơ mi trắng trống căng cứng, kỳ thật ta cũng không phải là chủ xe, ta chỉ là người điều khiển mà thôi. Các ngươi biết xe này chủ xe là ai chăng? Ta nếu là nói ra, có thể đem các ngươi dọa chết tươi. A, có thể đem ta hù chết. Đấu lôi chân quân cảm thấy buồn cười. Các ngươi biết vạn giáo liên minh tôn bí thư sao? Năm đó khai quốc thập đại công hơn nhân vật. Kính dâm nam nhân có chút nở nụ cười gằn, chủ nhân của ta, thế nhưng là 60 trung nhân vật truyền kỳ, tuổi còn trẻ liền đến kim đăng cảnh. Nghe đến đó, vương lệnh đã có một loại dự cảm xấu. Hắn liền là gần nhất dựa vào bén nhạy sức quan sát, ngăn trở hai lên ảnh lưu tổ chức sự kiện ám sát vị kia nhân vật. Hiện tại càng là tôn bí thư thủ hạ đại hồng nhân, sử thượng trẻ tuổi nhất bách giáo tổng thự, chắc gì. Liền hỏi các ngươi, có sợ hay không? Giờ phút này, vương lệnh sắc mặt chẳng những không hề gợn sóng, thậm chí còn có chút muốn cười. Chương 144, có nổi hiệp chấp nghiệm. Chắc gì hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải vương lệnh, hắn tại tiếp vào cấp dưới điện thoại về sau, lập tức liền xuống. Chắc tiên sinh, liền là hai người kia làm hư ngài xe, còn chết sống không chịu bồi, ngươi đã nói phân không quá phận. Có muốn hay không ta gọi điện thoại tìm luật kính dâm nam muốn nói là muốn hay không hắn gọi điện thoại tìm luật sư, không nói chuyện còn chưa nói ra miệng, hắn phát hiện chắc gì ánh mắt đã hung hăng hướng hắn bắn đi qua. Cái này nội dung cốt truyện, có chút không đúng. Kính dâm nam chạy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Ngươi biết người này là ai sao? Chắc gì chỉ vương lệnh, hắn là sư phụ ta. Bị sư phụ đụng vào thì thế nào? Đây chẳng qua là sư phụ vớt ve mà thôi a. Kính dâm nam. Đấu lôi chân quân. Vương lệnh. Chắc gì mặt mũi tràn đầy kích động tiến lên, một nắm chắc vương lệnh tay. Sư phụ, đồ nhi ta ngày nhớ đêm mong, rốt cục nhìn thấy lão nhân ra ngài. Vương lệnh biết mình đây là đã triệt để bị chắc gì cho lừa bịp lên. Đầu năm nay người giả bị đụng lao thái thái có không ít, người giả bị đụng khi sư phụ đích thật là tương đương chi tươi mát thoát tục. Trước đây không lâu vương lệnh nghe qua một cái tiểu cố sự. Nói là một cái tiểu nữ hài đang đi học trên đường đụng phải một cái ngã sấp xuống lao thái thái, tiểu nữ hài hảo tâm đem lao thái thái đỡ lên, kết quả lao thái thái quả thực là muốn để tiểu nữ hài bồi thường tiền. Mà vừa lúc này, tiểu nữ hài bình tĩnh đứng lên cho lao thái thái một bàn tay, lưu lại một câu, dù sao lão nương vị thành niên. Sau đó, liền đi. Lúc này, vương lệnh kỳ thật trong lòng rất muốn bắt chước tiểu nữ hài cách làm. Ân, hắn mới 16 tuổi, trên lý luận cũng là vị thành niên. Bất quá một tát này xuống dưới, vương lệnh cảm thấy, gia hỏa này nhất định sẽ tại chỗ cho mang a. Nghe qua chắc tiên sinh đại danh, không nghĩ tới ngươi lại là lệnh huynh đệ tử. Đấu lôi chân quân ôm quyền, ý đồ hóa giải trận trên mặt xấu hổ. Vị tiền bối này là, tại hạ lôi mưu nhân, đạo hiệu đấu lôi chân quân. Đấu lôi chân quân xông chắc dị ôm quyền. Nguyên lai tiền bối liền là đấu lôi chân quân. Chắc dị trong nháy mắt kích động, nguyên lai tu chân trong giang hồ lưu truyền vị kia tìm đường chết đại tiền bối, liền là hắn. Nếu không phải bận tâm hiện tại trường hợp, chắc dị cảm thấy mình nhất định sẽ quỳ xuống cho vị này đại lao cùng bái. Tại hạ nghe qua chân quân đại danh, không nghĩ tới hôm nay có hạnh ở chỗ này gặp nhau. Đấu lôi chân quân có chút ngượng ngùng sờ lên đầu, tại hạ danh khí có như thế vang a. Không biết chắc tiên sinh đều là ở nơi nào nghe được tin tức. Chắc dị nghĩ nghĩ, trả lời ngay, tu tiên cố sự sẽ, chi âm 500 năm. Đấu lôi chân quân. Đấu lôi chân quân, chắc tiên sinh làm sao lại xuất hiện ở đây. Nói đến đây. Chắc dị cẩn thận nhìn chung quanh, chỉ trực đêm bệnh tòa nhà bên trên số 2 nằm viện lâu, phi thường nhỏ âm thanh nói, hôm nay ta tới đây, là đại biểu chúng ta bách giáo tổng thự tham viếng một vị lão lãnh đạo, đây là tiền nhiệm tu chân cảnh sảnh trần lão cục trưởng. Sau đó, hắn chỉ đầu của mình, lại lắc đầu. Đấu lôi chân quân, hắn đầu góc có vấn đề. Chắc dị, kính dâm nam. Chắc dị, là lão niên xín ốc. Vương lệnh có chút trừng lên mí mắt, bởi vì trước đó không lâu. Lão gia tử chứng si ngốc thật vất vả mới chuyển tốt. Kết quả không nghĩ tới hôm nay có đụng cái trước. Quả nhiên, tinh thần chướng ngại phương diện tật bệnh, bất luận đối tu chân giả vẫn là người bình thường đều là một đại khó giải quyết vấn đề. Sự thật chứng minh, cái đồ chơi này thật không phải dùng thuốc có thể trị hết. Đấu Lôi Chân Quân mắt nhìn số 2 nằm viện lâu, thật sâu như mày, vị này Trần Lao Cục trưởng, trước đó cùng ta đã từng quen biết. 2 năm trước thời điểm, vì giữ gìn gió lớn nhà máy tầng dưới chốt người dân lao động phúc lợi, tự mình một người vọt tới trong xưởng đi lật ngược mười mấy đài máy xúc. Vương Lệnh, ta vẫn cảm thấy, Trần Lao Cục trưởng cùng tính tình của ta kỳ thật rất giống. Đấu Lôi Chân Quân nói ra, quay đầu ta đi hỏi một chút động hình, xem hắn có cái gì đặc thủ phương pháp trị liệu a. Chắc gì nghe vậy, lập tức túi đầu, ta thay mặt Trần Lao Cục trưởng, cảm ơn trước chân quân tương trợ. Không có gì đáng ngại, đều là vấn đề nhỏ. Đấu Lôi Chân Quân mỉm cười. Hôm nay, chắc gì cảm giác đến vận may của mình giá trị thật là bạo dạng, thế mà đồng thời gặp được mình truy mộ đã lâu 2 vị tiền bối. Nhưng mà, chắc gì cũng phát hiện, khi 2 cái người sống sờ sờ thật sự rõ ràng đứng tại trước chân thời điểm, mình lại ngay cả mở miệng yêu cầu thêm một cái hẹ chặt dũng khí đều không có. Mình bây giờ mới vừa vặn gặp mặt, liền dùm beng lấy phải thêm hẹ chặt. Vạn nhất, bị tiền bối cho rằng đây là một loại không tôn trọng, lưu lại ấn tượng xấu, làm sao xử lý? Vạn nhất, bị tiền bối cự tuyệt, cái này nhiều xấu hổ. Vạn nhất, tiền bối không cần hẹ chặt, dạng này có thể hay không quá liều lĩnh, lô mãng. Vạn nhất, trong nháy mắt, chắc gì nội tâm vùng vây thật lâu. Mà vừa lúc này, bệnh viện bên ngoài một trận tiếng còi cảnh sát tê minh, có 4 chiếc xe cảnh sát tuần tự lái vào bãi đỗ xe, lập tức đem Vương Lệnh mấy người vây quanh cái gian chắc. Bảo an đội trưởng biết thân phận của chắc gì, chui cái chỗ trống, đi vào chắc gì bên người giải thích hạ tình huống hiện tại. Vẫn như cũng là trước kia xe làm truy mời bạch sự tình. Bảo an đội trưởng nghe nói xe xích lô tại trên đường cao tốc tốc độ vượt qua 10 bạch, nghiêm trọng siêu tốc. Sau đó cảnh sát giao thông đại đội liền điều giám sát tra một chút lộ tuyến, truy tới nơi này. Xem ra, đây là tới tìm chúng ta phiền phức, Lệnh huynh. Đấu Lôi Chân Quân ánh mắt bình thản như nước, mấy cảnh sát mà thôi, hoàn toàn không dọa được hắn. Mặc dù không sợ, nhưng chuyện xác thực rất phiền phức. Có luật pháp tu chân xã hội, cảnh giới không thể nói rằng hết thảy, liền xem như hoa thần, phạm vào giao quy, sở phạm pháp luật, bất luận là tiên kiếm vẫn là xe, nên chụp vẫn phải chụp, nên ngồi tù vẫn phải ngồi tù. Đấu Lôi tại mạng lưới tu chân vòng danh khí rất lớn, bất quá cảnh sát thúc thúc là sẽ không mua chướng. Mà Vương Lệnh tâm tình cũng rất bực bội. Xe Lam Cừu Non một mực liền là cái tính tình trẻ con, tính tình có một chút không ổn định. Có đôi khi ra, đó căn bản khống chế không nổi. Nhìn xem bọn này gào thét mà đến cảnh sát giao thông, Vương Lệnh lập tức có chút buồn rầu. Bên trên chắc gì, ánh mắt lại là sáng lên. Hắn biết, mình cơ hội biểu hiện tới. Sư phụ cùng tiền bối là tại vì chuyện này mà phát sầu sao. Chắc gì hỏi. Đấu Lôi Chân Quân, ngươi có thể xử lý. Chắc gì giơ ngón tay cái lên, bất quá là một đám cảnh sát thúc thúc mà thôi. Đều là vấn đề nhỏ. Tiền bối nhìn ta biểu hiện. Vừa dứt lời, trước đó trên đường cao tốc tên cảnh sát giao thông kia đội trưởng, đã là khí thế hung hăng hạ xe cảnh sát, ba một tiếng đem xe cửa đóng cái gian chắc. Phía sau hắn còn đi theo mấy cái nhân viên cảnh sát, lập tức đã tìm được chiếc kia dính liễu siêu tốc chạy xe xích lô, ánh mắt quét mắt hạ người chung quanh, cái này xe của ai? Tại chắc gì ánh mắt nhìn gần dưới, kính dâm nam hoàn toàn không dám nói lời nào. Là ta. Sau đó một khắc, chắc gì nhô lên bộ ngực của mình, đứng dậy. Tại thời khắc này, Vương Lệnh cùng Đấu Lôi Chân Quân cũng có thể cảm giác được từ chắc gì phía sau tản ra cái kia cô chói mắt thánh quang. Không chỉ có đọc được bạch hoa, còn có thể khiêng nổi hoa nữ. Vương Lệnh nghĩ thầm, vậy đại khái, liền là con nổi hiệp chấp niệm A. Chương 145, Lệnh Chân Nhân sao A Đát. Chuyện này sau cùng kết cục đương nhiên là chắc gì toàn thân trở ra. Tung Hải thành phố Bách Giáo Tổng Thự đầu một thanh ghế xếp, vẫn là Tôn Đạt Khang thư ký tự mình cất nhắc cán bộ, chuyện này bất luận đổi lại là ai cũng đến cân nhắc một chút. Đội cảnh sát giao thông dài hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng vào dạng này một vị đại lao, lập tức bị cả kinh mồ hôi lạnh lâm ly, ngay cả nói chuyện cũng có chút lời nói không mạch lạc, trước đó bộ kia khí thế hung hăng thái độ liền cùng bị đâm hư khí cầu giống như, trong nháy mắt xì hơi. Nhận biết ta sao? Chắc gì ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm vị này đội cảnh sát giao thông dài. Nghe được chắc gì tra hỏi, đội trưởng này như mộng như tỉnh, ta không nghĩ. Đến chắc tổng thự lại ở chỗ này. Mà sau lưng mấy cái nhân viên cảnh sát toàn đều không dám nói chuyện. Vậy cái này xe xích lô chắc gì hỏi. Đội cảnh sát giao thông dài lập tức thức thời lắc đầu, chắc tổng thự yên tâm. Đã cái này xe xích lô là chắc tổng thự. Chúng ta đương nhiên sẽ không chụp. Vậy ta xe xích lô trái với giao quy. Ta có phải hay không vẫn phải trừ điểm A? Chắc gì hỏi lại. Đội cảnh sát giao thông dài mồ hôi hạ, xe xích lô bên trên là không người điều khiển, trách nhiệm không còn Trác tổng thự, mời Trác tổng thự yên tâm. Cái kia, tiền phạt. Trác Dị lại hỏi. Đội cảnh sát giao thông dài lập tức lắc lắc đầu như trống lúc lắc, không trừ điểm, tự nhiên cũng sẽ không tiền phạt, Trác tổng thự yên tâm. Nói nhảm, hắn nào dám a? Vương Lệnh cùng Đấu Lôi Chân Quân ở một bên nhìn xem, nội tâm chính công khai xử lý tội lỗi lấy hiện tại tu chân thói quan liêu không tốt tác phong, ai biết sau một khắc, Trác Dị một cái bàn tay đè xuống đội cảnh sát giao thông lớn lên bả vai, mắt nhìn đội cảnh sát giao thông dài ngực phải bên trên cảnh hào, PC12138. Trác tổng thự, thế nào? Trác Dị nghĩa chính ngôn từ nhìn xem đội cảnh sát giao thông dài, lắc đầu, vị đội trưởng này đồng chí, ta cảm thấy ta phải thật tốt phê bình ngươi một cái. Ngươi một cái khi đội cảnh sát giao thông lớn lên, sao có thể làm việc thiên tư trái pháp luật? Ta vừa mới chỉ là thăm dò ngươi một cái. Ngươi để cho ta, rất thất vọng. Đội cảnh sát giao thông dài cùng sau lưng nhân viên cảnh sát tất cả đều một mặt ngộng bức ngẩng đầu lên. Làm một tên nhân viên quản lý, hành xử tu chân pháp luật người chấp pháp, cái này chút ít khảo nghiệm ngươi cũng chịu đựng không được, ngày sau sao có thể làm đại sự? Ngươi cảm thấy thượng cấp lãnh đạo của ngươi sẽ tín nhiệm ngươi sao? Trác Dị rất nghiêm túc nhìn chằm chằm đội cảnh sát giao thông dài khiển trách, đội trưởng kia cái chán đã là mồ hôi đầm địa. Sau đó, Trác Dị vừa chỉ số 2 nằm viện lâu, các ngươi biết hôm nay ta đến thăm là vị nào lao lãnh đạo sao? Đây là tiền nhiệm tu chân cảnh sảnh cục trưởng Trần Nham Thạch lao gia tử. Ngay tại nhập viện trước đó, còn tại toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ, vì luật pháp công bằng cùng chính nghĩa mà cố gắng phấn đấu. Các ngươi hôm nay làm sự tình, Trần lão đều nhìn ở trong mắt. Đội cảnh sát giao thông dài cùng sau lưng mấy cái nhân viên cảnh sát đều đứng thẳng, nhận lấy Trác Dị tự mình dạy bảo, ngay cả lời cũng không dám nói. Đội cảnh sát giao thông dài nghe được bả vai đều đang run rẩy, hắn cúi đầu, Trác tổng thự nói đến đúng. Ta cảm giác rất hổ thẹn, cái này đều là lỗi của ta. Trác Dị gật gật đầu, cho nên, trừ điểm nên chụp đến chụp, tiền phạt nên phạt vẫn phải phạt. Nhớ kỹ, không thể bởi vì người khác là ngươi lãnh đạo, ngươi liền sợ hắn, biết không? Đội cảnh sát giao thông dài nâng cao thân thể, hướng Trác Dị chào một cái, tốt, lãnh đạo. Trác Dị hài lòng gật đầu, cuối cùng bổ sung nói ra, ân, ngươi phân chụp về chụp, tiền nên phạt về phạt, bên trong cái gì? Xe xích lô lưu lại cho ta, mặt khác phân cùng tiền cho ta ít phạt một điểm. Nhân viên cảnh sát. Đội cảnh sát giao thông dài trầm mặt dưới, sau đó yếu ớt nhẹ gật đầu. Tốt, lãnh đạo. Vương Lệnh cùng Đấu Lôi Chân Quân mắt nhìn qua cái này màn, đều là hít một hơi thật sâu. Chỉ có thể nói, Trác Dị đã không phải là nguyên lai kia là cái gì cũng đều không hiểu Trác Dị. Từ khi thăng lên chính tổng thự vị trí này về sau, Trác Dị có thể tiếp xúc đến càng nhiều nhân vật, mà rõ ràng nhất một điểm là, khéo đưa đẩy sáo lộ sâu. Vương Lệnh khi về đến nhà, Vương Cha lại trên lầu vì các độc giả mà cố gắng phấn đấu, vung ra cái kia mama, sắp kết thúc, những ngày này đều tại giai đoạn kết thúc. Vì thế, Vương Cha còn rất nghiêm túc đem trước đó viết qua tất cả chương tiết đều một lần nữa xem một lần. Dùng cái này đến xác nhận một chút tự mình có phải hay không còn có những cái kia hố cùng lo lắng không có lấp. Giống một ít trang web đại thần tác giả, ở giữa nước một đoạn lớn nội dung cốt truyện, mình trải hố cho tới bây giờ đều không nhớ, sau đó cố sự phần cuối trực tiếp dùng một trận quyết đấu tới làm kết thúc công việc, thu lại trong chuyện xưa sau cùng nhân vật phản diện vậy liền coi là kết thúc. Loại này phương pháp sáng tác chuyên nghiệp thuật ngữ gọi trong nháy mắt đem hố lấp đầy thức chi máy đuổi đất phương pháp sáng tác, dùng hai chữ đến đơn giản khái quát hạ. Liên là trong truyền thuyết đối nát. Vương Cha là một cái điển hình tròm sao xử nữ, hắn phải bảo đảm chuyện xưa của mình phần cuối nhất định phải hoàn mỹ. Tuyệt không để độc giả bắt đến bất kỳ cái đuôi nhỏ. Vương Lệnh trở lại thư phòng, có chút buồn bực ngán ngẩm đăng nhập QQ, hắn hiện hôm nay tu chân nói chuyện phiếm nhóm tựa hồ còn thật náo nhiệt. Bởi vì, nguyên nhân chủ yếu nhất là Đấu Lôi Chân Quân tại trên đường trở về lộ ra ánh sáng rồi Vương Lệnh thu đệ tử sự tình. Cho nên trong nháy mắt, mấy ngày nay tĩnh mịch nặng nề nói chuyện phiếm nhóm trong nháy mắt sinh động rất nhiều. Nhân viên quản lý Thải Liên Chân Nhân ra vẻ mặt kinh ngạc, lệnh chân nhân thế mà thu đệ tử. Người kia như thế nào? Mạnh không mạnh? Có phải hay không nhìn qua liền thiên phú dị bẩm, uy vũ hùng tráng? Đấu Lôi Chân Quân nhanh chóng hồi phục, trước mắt tựa hồ chỉ có kim đan, bất quá làm việc ngược lại là rất bên trên đường. Có lẽ đây chính là lệnh chân nhân thu hắn làm đệ tử nguyên nhân A. Ân. Còn có chính là, mặt của hắn rất trắng. Rất thụ. Trong đám tĩnh mịch mấy giây, Bất Lãng Đao Tiên lập tức nhảy ra ngoài, ta dựa vào. Cho nên, rất trắng rất thụ, liền là lệnh chân nhân tuyển đệ tử chỉ tiêu. Thải Liên chân nhân nhịn không được đầu đen rau muống, đầu năm nay, rất trắng rất thụ có cái gì dùng. Mấu chốt là phải có phở rẹ xỉ một EA. Đấu Lôi Chân Quân. Vương Lệnh. Trong đám trò chuyện thật hoan, lúc này trong đám nhất giả cửu thứ lang đột nhiên vòng vo một thiên thiếp mời đến trong đám, các ngươi nhìn xem cái này thiếp mời. Là ta tại tu chân diễn đàn bắt quái giang hồ bản khối nhìn thấy. Bên trong có nâng lên đấu lôi chân quân cùng lệnh chân nhân. Vương lệnh nhìn chằm chằm đầu này kết nối, trầm mặc hơn nửa ngày, hắn luôn cảm thấy có một loại dự cảm xấu. Đây là một thiên nửa giờ trước thiếp mời. Thiếp người ID tên là Trường Cao Đẳng Cấp Tổng Thự. Chỉ xem danh tự, Vương lệnh đã biết, con hàng này đến cùng là ai. Thiếp mời chủ đề là, hôm nay thế mà thấy được đấu lôi chân quân cùng trong truyền thuyết lệnh chân nhân bản thân, bọn hắn thế nhưng là ta tại trong diễn đàn thích nhất bốn vị tiền bối thứ hai. Làm vì bọn họ nhỏ mê đệ, ta thật là hưng phấn a. Nhân sinh bốn đại thành tựu, rốt cục đạt thành hai cái. Có người đặt câu hỏi, nào dám hỏi các hạ, ngươi nhân sinh bốn đại thành tựu là. Vị kia lâu chủ trả lời như sau. Thải liên chân nhân nhỏ khẩn thiết, O1. Đấu lôi chân quân ba đâm đen, 1-1. Động gia tiên nhân hắc phượng lê, O1. Cái cuối cùng. Lệnh chân nhân sao A Đát, 1-1. Vương lệnh quyết định giúp cái này thiếp chuyển một cái, chờ thêm 500 lần về sau, trực tiếp báo cáo biểu đạt. Chương 146, người kiên cường, heo kiên cường, cây kiên cường. Tháng 5 ngày 31, khai giảng thứ 6 tuần thứ 2. Nay thiên lão gia tử cùng vương mụ muốn từ bên ngoài du lịch trở về, vương lệnh nhận được tin tức, bọn hắn sẽ ở buổi tối 5-6 điểm thời gian tốt. Mấy ngày không thấy, vương lệnh vẫn là vô cùng tưởng niệm vương mụ làm được dinh dưỡng điểm tâm, mấy ngày nay cũng chưa ăn đến luôn có điểm không quen. Đương nhiên, so với vương mụ dinh dưỡng điểm tâm, vương lệnh kỳ thật càng tưởng niệm hơn. Là lão gia tử từ thiên hà chi nam cho hắn mang bản số lượng có hạn mì thịt bò khẩu vị mì tôm sống. Ngày nay buổi sáng vương lệnh về tới trường học thời điểm, cao nhất ban ba đoàn người đem buổi sáng hôm nay thần gian bắt quái đối tượng tập trung đến hôm qua đột nhiên bạo lưới đỏ lạc một tên lưu lạc ca sĩ trên thân. Vương lệnh nghe xong lập tức liền biết, cái này lưu lạc ca sĩ tuyệt đối liền là Đường Hữu Ninh. Bằng vào cái này, lão Nam Hải, tại một cái thế giới khác lực ảnh hưởng bên trên, vương lệnh liền biết Đường Hữu Ninh đạt được bài hát này nhất định sẽ lửa. Nhưng không nghĩ tới thế mà tới nhanh như vậy. Đều nói bắt quái tật xấu này là sẽ truyền nhiễm, từ khai giảng lúc mới bắt đầu buổi sáng trầm tĩnh, đến bây giờ cao nhất ban ba cơ hồ mỗi người đều dưỡng thành tại buổi sáng thảo luận bắt quái thói quen, vương lệnh cảm thấy trong này huân chương công lao không phải nhị đản đại sư không ai có thể hơn. Tất cả đều là gia hỏa này cho mang ra. Nghe nói vị này tàu điện ngầm ca đã làm thật lâu ca sĩ, trước đó không lâu còn tại một ngăn tuyển tú tiết mục hải tuyển thi đấu bên trên không được tuyển. Nào biết được cái này đột nhiên, liền đỏ lên. Quách nhị đản giang tay ra, xưng hô Đường Hữu Ninh bị dân mạng mang theo mới ngoại hiệu tàu điện ngầm ca. Sở dĩ được gọi là tàu điện ngầm ca, cũng là bởi vì Đường Hữu Ninh cầm cái này, lão Nam Hải, ở tàu điện ngầm khẩu hát rong, bị người vô xuống đến truyền đến trên Internet về sau mới lửa lên. Trong video, Đường Hữu Ninh đầu không thêm trải vớt, bất luận là quần áo vẫn là quần đều là ven đường hoa mấy 10 đồng tiền liền có thể mua đến tay hàng vỉa hè hàng. Cộng thêm cái kia thanh ghi ta hắn. Để Đường Hữu Ninh cả người nhìn qua có chút lôi thôi lết thiết cảm giác. Nhưng mà chính là bộ này không thêm tô son chất phấn, không có đi qua bất luận cái gì đóng gói bề ngoài, lại làm cho Đường Hữu Ninh hát lên, lão Nam Hải, thời điểm, bất chi giác nhiều mấy phần cảm giác tăng thương. Từ trong video có thể gặp đến, Đường Hữu Ninh vừa mới nhất khai khang, rất nhiều người qua đường cũng nhịn không được dừng bước, ngừng chân lắng nghe. Tất cả mọi người, đều lâm vào say mê. Kỳ thật. Lướt qua những này, Đường Hữu Ninh bản thân dài vẫn là rất thanh tú, cái kia có điểm gầy gò thân hình để tuyệt đại đa số người trẻ tuổi đều có chút hâm mộ và hướng tới. Thời đại này mặc dù không kỳ thị mập mạp, nhưng thế nhân thẩm mỹ ánh mắt lại như cũ cực hạn tại xương cảm giác đẹp hơn. Trong lớp một ít nữ sinh một vừa nhìn video, trên mặt đều là không tự chủ được toát ra mấy phần mê say thần sắc, Đường Hữu Ninh thật là quá đẹp rồi. Đây rốt cuộc là một người như thế nào? Vừa có kinh nghiệm như thế nào? Có thể viết ra. Dạng này một ca khúc. Đương nhiên, đối với Đường Hữu Ninh sự tình, vương lệnh cũng không thế nào quan tâm. Bởi vì ai đều sẽ không nghĩ tới, đối vương lệnh tới nói bài hát này giá trị liền cùng hai tô mì thịt bò là 33 khối 7 lông. Buổi sáng Phan lão sư bên trên phụ triển khóa thời điểm hạ một sấp truyền đơn, trường học lão sư là nghiêm lệnh cấm chỉ cho học sinh bí mật học bù, cho nên đối với một chút theo không kịp chương trình học tiến độ học sinh, các ban chủ nhiệm lớp lại sợ ảnh hưởng trong lớp bình quân thành tích. Cho nên trường học phương diện thái độ, ngược lại là rất cổ vũ học sinh mình đi tìm tư giáo cơ cấu tiến hành học bổ túc. Chí ít thứ 60 chung là như thế. Bình thường trường luyện thi có tiểu ban 3 đến 4 người chế, cũng có lớp trồi 8 đến 10 người. Đương nhiên, nhân số càng ít, giá tiền càng đắt đỏ. Mà 60 chung sở dĩ nguyện ý thả những này tư giáo cơ cấu truyền đơn, nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là bởi vì nghèo. Hoa quả thủy liêm tập đoàn trợ cấp khoản còn tại đi theo quy trình, xí nghiệp lớn quá trình, cái này chu kỳ cần thật lâu. Cho nên tại chính thức sân trường kiến thiết trợ cấp khoản bung ra trước, Trần giáo trưởng đành phải thông qua loại phương thức này đến cố gắng cải tạo trường học. 60 trung đến cùng có bao nhiêu nghèo, cái này một mực là thế hệ trước học trưởng truyền miệng một cái ngạnh. Trong đó ấn tượng sâu nhất liền là cổng cái kia mấy cây lá cây khô héo, nhìn qua rách tung tóe nhưng chính là không chết được cây cọ cây. Mỗi khi Vương Lệnh đi ngang qua cái này mấy cây cây cọ cây thời điểm, luôn có thể liên tưởng đến cây kia thân ở đất hoang bên trong hoán lấy sinh cơ bừng bừng sét đánh gỗ. Địa chấn bên trong có người kiên cường, hồng thủy bên trong có heo kiên cường. Mà 60 trung, có cây kiên cường. Đối với trường học nước tiểu tính, thân là 60 trung học sinh sớm đã là tập mãi thành thói quen. Bất quá khi Vương Lệnh thu được phần này tư giáo cơ cấu tuyên truyền đơn thời điểm, con người lại hơi hơi rụt cò rụt lại. Bởi vì, chương này tuyên truyền đơn bên trên tuyên truyền tư giáo cơ cấu, liền là mô tiên bảo. Đây là nhìn chúng 60 trung, muốn tới đây bán thuốc giả tới. Vương Lệnh nhìn chằm chằm tuyên truyền đơn lâm vào trầm tư. Hôm nay, hai viện trực đêm bệnh tòa nhà tầng thứ 18, nhiều một vị mới bệnh hoạn. Vị này bệnh hoạn là hôm qua bên trên từ phòng cấp cứu đưa tới. Lúc ấy phòng cấp cứu ca đêm nhân thủ không đủ, bộ vệ sinh lãnh đạo gọi điện thoại, tất cả đã tại trên đường về nhà mổ chính bác sĩ, tất cả đều nửa đường gãy trở về. Lý chủ nhiệm là tại về nhà về sau, đến rạng sáng 2-3 điểm mới bị bệnh viện lãnh đạo triệu hoàn đến. Nguyên nhân chủ yếu là, vị kia bệnh hoạn đưa trị thời gian trễ, giải phẫu không có kịp thời theo vào tiến độ. Dẫn đến bệnh hoạn đưa đến phòng cấp cứu về sau, bác sĩ đã là hết cách xoay chuyển. Chết ngược lại là không có chết, nhưng là thần kinh não bộ lại nhận lấy rất tổn thương nghiêm trọng, khiến hiện tại sinh ra nghiêm trọng tinh thần ý thức rối loạn. Bệnh viện lãnh đạo chịu đựng không được thị cục lãnh đạo áp lực, đành phải đem bệnh nhân chuyển rời đến Lý chủ nhiệm độc lập bệnh khu, trong đêm tổ chức chuyên gia hội chẩn, muốn nhìn một chút có cái gì đặc thù phương pháp trị liệu. Cùng một thời gian, cao nhất ban ba đang tại lấy mô tiên bảo tuyên truyền quảng cáo, mà Lý chủ nhiệm đang ở bệnh viện bên trong chủ trì chuyên gia nghiên thảo hội. Trọn vẹn 8 vị não bộ khoa tâm thần chuyên gia, cái này cơ hồ đã là độc lập bệnh khu trị liệu tinh thần tính nghi nan tạp chứng mạnh nhất đội hình. Lý chủ nhiệm đứng tại hội nghị bàn dài phía trước nhất, thở dài, hội nghị bắt đầu trước, có người hay không giải thích xuống, bệnh hoạn ban sơ não bộ thương tích là thế nào đưa tới. Một vị đầu râu ria đều trắng lao chuyên gia nhanh chóng trả lời, sơ bộ phán đoán là mãn tính não công năng nghịch hành tính chướng ngại hội chứng. Cũng chính là trong truyền thuyết não chấn động. Làm sao tạo thành? Lý chủ nhiệm nhíu mày hỏi. Lại một tên chuyên gia trả lời, bệnh hoạn không có nhà thuộc, nhưng căn cứ bệnh hoạn lãnh đạo giải thích, nói là bệnh hoạn tại sự cố khi còn sống, đã từng bị một cỗ xe xích lô đội dưới. Xe xích lô. Lý chủ nhiệm lập tức cảm thấy xe này tựa hồ có chút quen thuộc a. Có thể cụ thể một chút nói một chút sao? Căn cứ bệnh hoạn có ý thức trước đó miêu tả. Nghe nói, hắn tại bị xe xích lô đội xong về sau, lại lái mình mấy bác, ngạnh sinh sinh bị xe xích lô đội 8 đầu cao đường cái. Cuối cùng triệu chứng làm lâm vào thời gian ngắn cơn sốc, lấy 300 mã độ phá vỡ cao đường cái hàng rào, trực tiếp từ thẳng đứng 50 mét khoảng cách rơi tại cao dưới đường lớn phương mặt đường bên trên, cuối cùng sinh ra bạo tạc. Nghe xong về sau, Lý chủ nhiệm thật sâu cảm thấy, cái này hắn mã đều có thể còn sống sót. Đã là rất không dễ dàng. Chương 147, từ thần tới. Tống Thanh Thư tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ là phái thuộc hạ của mình đi giám thị một cái, sẽ làm thành bộ này tính tình trở về. Bị xe xích lô đổi về sau tại não chấn động trạng thái còn tiếp theo bị đuổi dòng dã 8 đầu đường phố, cuối cùng bởi vì não bộ thỉnh thoảng tính cơn sốc trực tiếp từ trên đường cao tốc rơi xuống. Tống Thanh Thư làm sao đều cảm thấy cái này nội dung cốt truyện căn bản là hắn mã là tử thần tới tiết ấu. Cái này người cao hâu phục nam gọi là Phương Nham, Tiểu Phương đi theo Tống Thanh Thư bên người cộng sự đã thật lâu. Cho nên tại Tống Thanh Thư biết được Tiểu Phương thụ thương tin tức về sau, Tống Thanh Thư liền lập tức vận dụng nhân mạch, cho Tiểu Phương trong khoảng thời gian ngắn an bài giải phẫu. Trực tiếp đã giảm bớt đi đăng ký rườm rà quá trình. Có đôi khi, tiết kiệm thời gian thật có thể cứu vãn một đầu sinh mệnh. Nếu là đợi thêm một cái đăng ký thời gian, Tiểu Phương khả năng liền thật treo. Bất quá cho dù như thế, Tiểu Phương ý nguyên bỏ qua hoàng kim cứu chữa thời gian. Chuyên gia hội nghị sau khi kết thúc, Tống Thanh Thư đứng tại cửa ra vào, một mực chờ lấy Lý chủ nhiệm hiện thân. Mấy cái lao chuyên gia cùng sau lưng Lý chủ nhiệm đều là lắc đầu nhíu mày than thở mà đi. Đi qua vừa mới hội nghị thảo luận, bọn hắn cũng không có đạt được hữu hiệu biện pháp đến trị liệu Âu Phục Nam Phương Nham biện pháp. Mà vừa thấy được Lý chủ nhiệm, Tống Thanh Thư liền lập tức nên đón, cầm thật chặt Lý chủ nhiệm tay. Lý chủ nhiệm ngươi tốt, có cái gì mới nhất thảo luận kết quả sao? Lý chủ nhiệm tiếc nuối lắc đầu, cái này tạm thời không có. Nói thực ra, Phương tiên sinh não bổ thần kinh thác loạn so với chúng ta trong tưởng tượng muốn càng thêm nghiêm trọng. Vô hạn tới gần tại người thực vật. Vô hạn tới gần tại người thực vật, ý là không phải còn không có hoàn toàn đến người thực vật tình trạng. Đây chẳng phải là còn có thể cứu. Tống tiên sinh hiểu lầm. Lý chủ nhiệm nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó chứng trạc đàng hoàng nhìn xem Tống Thanh Thư nói, ý của ta là, Phương tiên sinh còn kém một trường chuyên gia sổ khám bệnh. Ngay tại vừa rồi một phút đồng hồ, chuyên gia đã chẩn đoán chính xác. Hiện tại, Phương tiên sinh đã là người thực vật. Tống Thanh Thư, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Kim châm độ huyệt, tắm thuốc trị liệu, tiền không là vấn đề. Lý chủ nhiệm, Tống tiên sinh ngươi phải hiểu được, não bộ thần kinh là khá phức tạp. Có lẽ tu chân giả có thể lợi dụng một chút thủ đoạn gia tốc khôi phục nội tạng khí quan cùng bị thương ngoài da. Nhưng mà, não bộ vấn đề, nhất là liên lụy đến thần kinh phương diện, bất luận là tu chân giả vẫn là người bình thường đều là giống nhau. Một khi thụ thương, rất khó chữa trị. Kim châm độ huyệt, tắm thuốc trị liệu, loại này thường gặp tu chân tiểu thuyết thiên phương, làm sao có thể có tác dụng. Tống Thanh Thư, Lý chủ nhiệm, đã từng, trong bệnh viện đưa tới một vị não tụ huyết nguyên anh kỳ bệnh hoạn. Ta viện chuẩn bị vì đó làm giải phẫu mổ sọ, giải phẫu tiến hành 8 giờ, kết quả hắn mã liền đối phương sọ não đều không mở ra. Tống Thanh Thư, cứ như vậy, đã đại thánh, nhị thánh cùng phản bội chạy trốn tam thánh qua đi, Tống Thanh Thư lại lần nữa đã mất đi một thành viên có thể tác chiến ái tướng. Mặc dù tiểu phương chỉ là một cái trợ thủ, bất quá xác thực giúp Tống Thanh Thư tại bình thường giải quyết không ít vấn đề. Mà mấu chốt nhất là, coi như Tống Thanh Thư hữu tâm báo thủ, nhưng cũng cảm thấy bất lực. Bởi vì chiếc kia xe xích lô là đấu lôi chân quân cùng thiếu niên kia. Vì sao? Vì sao hết lần này tới lần khác là hai người kia? Tống Thanh Thư cảm thấy mình thật không nên chủ động đi trêu chọc. Nếu như chuyện này không có chỉ huy của mình, tiểu phương cũng sẽ không biến thành dạng này. Tại hai viện bận rộn ròng rã một buổi sáng, buổi chiều trở lại văn phòng, Tống Thanh Thư phát hiện mình còn có một đống lớn phá sự phải xử lý, đồng hồ bên trong thu vào một cái tin nhắn ngắn. Đó là Bảo Nương gửi tới. Bảo Nương là bảo chủ bên người thư ký, đi theo bảo chủ bên người rất nhiều năm. Chỉ cần là mình không quá muốn quản sự tình, đại sự chuyện nhỏ, đều sẽ để Bảo Nương đến xử lý. Nhưng có một chút đáng nhắc tới chính là, vị này Bảo Nương rất thần bí, liền ngay cả Tống Thanh Thư bực này mô tiên bảo làm việc nhiều năm lão công nhân đều chưa từng thấy đối phương chân diện mục. Đây là một vị nữ tử thần bí. Đối với Bảo Nương, Tống Thanh Thư duy nhất biết đến một điểm là, Bảo Nương thực lực rất mạnh, hơn mình xa. Thậm chí, Tống Thanh Thư cảm thấy cho dù là thập thánh đều chưa hẳn là vị này Bảo Nương đối thủ. Hiện tại Tống Thanh Thư nhìn thấy Bảo Nương gửi tới tin nhắn. Kỳ thật tâm tình là rất phức tạp. Từ khi tam thánh phản bội chạy trốn về sau, bảo chủ đối công tác của mình vẫn rất không hài lòng. Trước đó còn biết cùng hắn tiến hành điện thoại liên lạc câu thông làm việc, gần nhất trận này tất cả đều giao cho Bảo Nương xử lý. Tống Thanh Thư biết, hiện tại mình đã ở vào một cái rất tình cảnh nguy hiểm, bởi vì tại mô tiên bảo. Một khi bị nhận định là một cái không có giá trị người, bình thường kết cục liền chỉ có một con đường chết. Những năm này, Tống Thanh Thư cũng giúp đỡ bảo bên trong xử lý qua một chút không có giá trị người, nhưng Tống Thanh Thư bất luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, có một ngày, mình cũng gặp phải cùng những người này vấn đề. Tại mô tiên bảo làm việc, không có thể diện, giá trị quyết định hết thảy. Bảo chủ xưa nay đều không thích làm mua bán lô vốn. Có chút sợ hãi ấn mở Bảo Nương gửi tới tin nhắn, ngắn nội dung bức thư rất đơn giản. Đây là Bảo Nương đang hỏi mô tiên thủy làm thử làm việc. Thứ này liền là để ba cái kia trúc cơ kỳ học sinh cấp 3 sinh ra biến dị cùng tinh thần rối loạn dược thủy. Tống Thanh Thư rõ ràng minh bạch, cái này là mình cơ hội cuối cùng. Bất luận như thế nào, chuyện này nhất định phải làm xinh đẹp. Suy tư hạ tìm từ về sau, Tống Thanh Thư rất mau trở lại phục nói, Bảo Nương yên tâm. Đều đã sắp xếp xong xuôi. Ta đã lấy thủ lệnh người âm thầm mở rộng làm thử mô tiên thủy. Phát ra ngoài không đến nhỏ dây. Bảo Nương dùng mình độc thân mấy ngàn năm tốc độ tay trong nháy mắt hồi phục, vậy là tốt rồi, lần này mô tiên thủy đi qua cải tiến đã thấp xuống biến dị phong hiểm. Bất quá vẫn là muốn tìm người tiến hành nhân thể thí nghiệm. Lần trước thân thể xảy ra vấn đề 31 học sinh, tình huống thế nào? Tống Thanh Thư suy tư dưới, cuối cùng vẫn không có đem đấu lôi chân quân cùng vị thiếu niên kia sự tình nói ra, hắn trả lời, Bảo Nương yên tâm, phí bịt miệng cho, còn an bài tại bệnh viện độc lập bệnh khu, không bị thua lộ đi ra. Bảo Nương cấp tốc hồi phục. Hiện tại ngươi làm bất cứ chuyện gì, ta đều biết. Hôm qua, đã có người đến bệnh viện giải ba cái kia học sinh tình huống A. Tống Thanh Thư nhìn thấy tin nhắn, nhịn không được chạy xuống mồ hôi lạnh. Bảo Nương đi theo lại phát một đầu, ngươi không cần khẩn trương. Chuyện này chỉ cần còn không có bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng. Ngươi liền tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Mô tiên thủy làm thử sự tình, ngươi nếu là làm xinh đẹp, là hoàn toàn có thể cùng trước đó công tội bù nhau. Bảo chủ y nguyên còn tin tưởng ngươi. Cho nên cũng không có lập tức từ bỏ ngươi. Tống Thanh Thư, tạ ơn Bảo Nương. Ta đã liên hệ một trong trường học, lấy giáo dục cơ cấu hình thức, mở rộng mô tiên thủy. Bảo nương, không cần phải nói tạ, đúng. Trường học này gọi tên gì? Có thể tìm người trước thăm dò một cái. Để tránh phạm sai lầm. Tống Thanh Thư, là thứ 60 trung, bồi nguyên khu bài danh hạng chốt trường cao đẳng. Ta cảm thấy hẳn là không vấn đề gì. Chương 148, ăn không mập là không tồn tại. Tháng 6 ngày 1, khai giảng thứ 6 tuần thứ 3. Ngày này đúng lúc là ngày quốc tế thiếu nhi, Vương Lệnh đi học lúc phát hiện trên đường nhiều hơn không ít bởi vì ngày quốc tế thiếu nhi ngày nghỉ hùng hải tử. Sớm tới tìm đến trong lớp thời điểm, nhị đàn đại sư đã chép xong bài tập, sau đó bắt đầu ngồi ở chỗ đó âu phục lấy lau một cái râu ria, bắt đầu cảm thán tuế nguyệt không tha người. Ai, dạ a, dạ a, ngay cả ngày quốc tế thiếu nhi cũng không có. Các ngươi biết không, căn cứ tu chân Liên Hiệp Quốc ban bố mới nhất tuổi tác phân chia biểu, chúng ta cái tuổi này đã đi vào trung niên nguy cơ. Sau khi nói đến đây, Trần Siêu không hiểu bắt đầu có chút thương cảm. Hắn cảm thấy mình kỳ thật dáng dấp vẫn là rất chói lọi, cũng không phải là rất vẻ người lớn. Bởi vì thường ngày trầm mê ở kiện thân cùng vận động duyên cớ, còn có một thân để các nam sinh hâm mộ khối cơ thịt. Khêu gợi cơ bắp cùng đường cong, sẽ cho một cái nam sinh ở khí chất càng thêm phân. Bất quá dù vậy, buổi sáng hôm nay đi tàu địa ngầm thời điểm, hắn vẫn là bị một tên 4-5 tuổi đáng yêu tiểu chính thái hô một tiếng, thúc thúc. Lúc ấy, Trần Siêu nội tâm giống như ngũ lôi hoành đỉnh. Cả người đều bị điện giật cháy. Loại cảm giác này liền giống với bạn gái nắm lấy vạt áo của ngươi, chương trạc đàng hoàng hỏi chính ngươi cùng mẹ ngươi đồng thời rơi vào trong nước nên trước cứu ai hỏng bét. Thúc thúc em gái ngươi a, tối thiểu nhất, cũng phải gọi ca ca mới đúng a. Mà tại Trần Siêu kịp phản ứng về sau, hắn lại cảm thấy cái thí dụ này không quá thỏa đáng. Bởi vì, hắn căn bản không có bạn gái. Thế là, cứ như vậy. Tự nhận là đã tuổi già sức yếu trung niên nguy cơ tổ hai người, Trần Siêu cùng nhị đảng đại sư, vì chuyện này tươi sống phiền muộn một buổi sáng. Mà nói đến Trần Siêu một thân bắp thịt sự tình, Vương Lệnh cũng lặng lẽ sờ lên mình bụng nhỏ. Ân, mềm nũng, rất có co giãn. Vương Lệnh phân tích hạ mình bụng dài thịt nguyên nhân. Chủ yếu cũng là bởi vì lão gia tử từ Thiên Hà Chi Nam mang bản số lượng có hạn mì thịt bò khẩu vị mì tôm sống thực sự ăn quá ngon. Hắn một đêm bên trên nhịn không được ăn một dương. Mà cái này chính là không có tiết chế, trả ra đại giới. Nhưng bây giờ rất nhiều người trẻ tuổi là không hiểu được tiết chế. Vương Lệnh cảm thấy, kỳ thật chính mình là cái điển hình. Hắn không cần ăn, nhưng cũng có thèm ăn thời điểm. Ăn hàng thế giới, người bình thường là sẽ không hiểu. Bất quá Vương Lệnh cũng không cần lo lắng giải thịt vấn đề, giống trên thân thể thêm ra thịt, chờ mình trở về lại cách trước mất liền tốt. Đây chính là Vương Lệnh béo không nổi nguyên nhân. Béo lên là ngăn cản không nổi, có đôi khi một chút mất tập trung liền sẽ giải thịt. Vương Lệnh vẫn luôn cảm thấy, ở trường học có hai loại người rất tương tự, đồng thời có thể đồng thời thuộc vì tiện nhân hàng ngũ. Thứ nhất, đã thi xong liền nói mình thi rất học phách. Còn có thứ hai liền là, mỗi ngày thổi phồng mình ăn thế nào cũng không mập người gầy. Ngay nọ buổi chiều 2 điểm thời điểm, vốn phải là khóa thể dục thời gian, đám người chuẩn bị chạy về phía thao trường đi hô hấp một cái không khí mới mẻ. Nhưng mà giáo viên thể dục lại mình xuất hiện ở cửa lớp khẩu, thông qua cái này một mặt khổ đại cửu thâm biểu lộ. Đám người lập tức biết hôm nay khóa thể dục tám thành lại không. Phan lão sư hóa học khóa, Hàn Mai Mai lão sư lớp Anh ngữ, Lục Tử Minh lão sư lớp số học. Những khóa này không ai dám chiếm lấy, mà trong trường học một khi có cái gì kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động, chiếm dụng tuyệt đại đa số đều là khóa thể dục thời gian. Cho nên ở trường học, trước hết nhất xui xẻo người tuyệt đối là giáo viên thể dục. Giáo viên thể dục Diệp Hàm, một đầu tóc vàng thiên nhiên quyển, dáng dấp ngược lại là nhân cao mã đại. Với lại Vương Lệnh thông qua đọc đến ký ức còn biết Diệp lão sư có cái đặc thù yêu thích, liền là ưa thích đem một cái khăn lông kẹp ở giữa hai chân ở giữa, sau đó một tay cầm một mặt lặp đi lặp lại vừa đi vừa về ma sát. Nghe nói một chiêu này là trong truyền thuyết thể dục triết học cha hệ Jin Tần thành danh chiêu thức, có cường kiện gân cốt, bảo trì mạch máu lưu thông thần hiệu. Diệp lão sư bình thường thời điểm ở trường học một mực khá là khiêm tốn. Từ trước tới giờ không cùng còn lại lão sư tranh khóa, chỉ phải hữu dụng đến khóa thể dục địa phương. Tìm hắn là được rồi. Đây chính là cái gọi là, người thành thật luôn luôn dễ dàng bị khi phụ. 60 Trung Thu mô tiên bảo quảng cáo, Trần giáo trưởng đã thông báo nhiệm vụ. Muốn để các ban chủ nhiệm lớp tại trên lớp phát ra tọa đàm video cho mô tiên bảo mở rộng. Lấy Phan lão sư cá tính, đương nhiên không nguyện ý chiếm dụng mình giờ dạy học. Cho nên, Diệp lão sư liền xui xẻo. Diệp lão sư đứng trên bục giảng, có chút bất đắc dĩ buông xuống trên tay bản gốc bản. Hôm nay vốn là định cho trong lớp bọn nhỏ đo một cái 1000m. Không có chạy vào 10 giây trong vòng, hết thảy thất bại. Cao nhất ban 3 hết thảy liền 15 cái học sinh, toàn bộ đo một lần căn bản không dùng đến rất nhiều thời gian, nhưng mà Phan lão sư vẫn tìm được mình, xin nhờ mình nhất định phải tại khóa thể dục bên trên phát ra một đoạn từ Mô Tiên Bảo cung cấp giáo dục tọa đàm video. Các bạn học, các ngươi phải hiểu lão sư, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Diệp lão sư trên bục giảng oán trách, các nam sinh tại bục giảng hạ oán trách. Chỉ có Lý Huyền Tĩnh một người một mặt hờ hững thừa cơ móc ra về nhà bài tập, cấp tốc soát. Đây chính là mỗi lần tan học thời điểm, Lý Huyền Tĩnh không mang theo bài tập về nhà nguyên nhân, bởi vì tại giờ đi học, hắn liền đem bài tập toàn bộ làm xong. Diệp lão sư dùng phòng học hình chiếu dụng cụ phát hình Mô Tiên Bảo cái gọi là giáo dục video, đây là một cái cùng loại với giáo dục tọa đàm tiết mục. Đối cái này tư giáo cơ cấu tiết mục xáo lộ, các vị đang ngồi tinh anh ban học sinh sớm đã là tâm như gương sáng. Như loại này tiết mục, phóng tới tiết mục trung kỳ hoặc là cuối cùng vài phút, tuyệt đối sẽ bắt đầu mở rộng cơ cấu xung quanh sản phẩm. Mà quả nhiên không ngoài sở liệu, tiết mục đến hồi cuối giai đoạn, trên đài nữ chủ trì đột nhiên cao giọng nói ra, tiếp đó, để cho chúng ta đến tiếng vỗ tay hoan nghênh đến từ Mô Tiên Bảo học tập đại đội trưởng, đến cho chúng ta đề cử một cái học tập phụ trợ sản phẩm. Trong tấm hình xuất hiện một vị trên bờ vai cải lấy năm đạo đòn khiêng tiêu chí mập mạp, đơn thuần hình thể so nhị đản đại sư đều muốn tráng kiện một chút, bề ngoài xấu xí, nhưng hết lần này tới lần khác vị này mập mạp đoàn người đều biết. Đây là năm ngoái thi đại học Trạng Nguyên, trực tiếp lấy 19 vạn 7 siêu cao điểm số, thi vào 211 tu chân trọng điểm danh giáo Đàm Gia Minh. Người đưa ngoại hiệu, năm đạo đòn khiêng đại đội trưởng. Ngay lúc đó tin tức truyền thông đều là hư thanh một mảnh. Bởi vì người nọ trực tiếp đạt được chính phủ trợ cấp 3 khỏa siêu linh đan. Dòng dã 3 khỏa siêu linh đan, đây tuyệt đối là thần đồng dạng trợ cấp đãi ngộ. Với lại nghe nói, vị đại đội trưởng này chỉ phục dụng trong đó một viên, liền đã đột phá đến kim đan trung kỳ. Đại đội trưởng đứng trên bục giảng, chia sẻ lấy mình gây nên học tập bí mật, sau đó trên tay hắn linh quang lóe lên, biến ra một bình dược thủy, sau đó dùng hai ngón tay nắm vuốt đối màn ảnh dựng lên một cái to lớn cái kéo tay, nó. Mô Tiên Thủy. Liên là học tập của ta bí quyết. Vương Lệnh lập tức biết, cái này nha tuyệt đối liền là cái kia bình biến dị dược thủy. Với lại, Vương Lệnh dương mắt xem xét, hắn kinh ngạc phát hiện. Thuốc này nước thế mà cải tiến. Cái này nhan sắc trước đó rõ ràng vẫn là đen thui, hiện tại lại là thất thải. Với lại kinh khủng nhất là, tại theo sát lấy đại đội trưởng chào hàng về sau, trên bục giảng nữ chủ trì lấy ra một trường, từ 4 vị chuyên gia liên hợp xem xét chứng minh. Đây là trong truyền thuyết. Tòa chấn vật phẩm chăm sóc sức khỏe thuốc nghiệp Thái Sơn bắt đầu cấp bậc 4 vị chuyên gia. Bách biến thần y Lưu Hồng Tân. Đường nước tiểu thánh thủ Lý Sĩ Minh. Phong thấp trí tôn Vương Trí Kim. Thận hư dược đế Cao Trấn Trung. Vương Lệnh. Chương 149, Chân Kinh. Chân chính thần khí lại là. Giáo dục cơ cấu trào hàng bảo vệ sức khỏe dược phẩm sự tình kỳ thật vẫn rất thường gặp. Bất quá Vương Lệnh thực tình cảm thấy Mô Tiên Bảo tìm lộn chỗ. Bọn hắn tính sót một cái tôn dung, làm chế dược tập đoàn xuất thân đại tiểu thư. Trời sinh đối dược phẩm độ mẫn cảm phi thường cao. Mà bây giờ trên thị trường làm hư giả quảng cáo bảo vệ sức khỏe dược phẩm lại nhìn mãi quen mắt. Trước đó video quảng cáo bên trong cái gì tứ đại chuyên gia, tôn dung một cái đều chưa từng nghe qua, cho nên cảm thấy có một chút không yên lòng. Nghỉ giữa khóa thời điểm, tôn dung cho tự mình Lâm Tam quản gia gọi điện thoại. Lưu Hồng Tân, Lý Sĩ Minh, Vương Trí Kim, Cao Trấn Trung. Điện thoại bên kia, Lâm lão quản gia nhíu nhíu mày, trên mặt biểu lộ có chút nghiêm túc. Đại tiểu thư xác nhận, cái kia trong video nâng lên chính là 4 người này. Tôn Dung gật đầu, ừ, không có sai. Lâm lão quản gia lâm vào trầm mặc. 4 người này, thường xuyên sẽ lên một chút đêm khuya bảo vệ sức khỏe tiết mục, giả mạo chuyên gia. Kỳ thật cũng không có giấy phép hành nghề y y người đưa ngoại hiệu. Đông Dược, Tây Phong, Nam Hư, Bắc Ngông. Tôn Dung có chút lo lắng, cái này Mô Tiên Thủy chẳng phải là rất không có bảo hộ. Lâm Tam, đâu chỉ không có bảo hộ. Như loại này mở hư giả chứng minh sản phẩm. Nhất định còn có cái khác phong hiểm. Cái kia Lâm Thúc, bây giờ nên làm gì? Tôn Dung hỏi. Lâm Tam gật gật đầu, đại tiểu thư yên tâm, ta hiện tại liền cho Trần giáo trưởng gọi điện thoại, lấy trường học chủ tịch quyền lợi cấm chế ra giáo này dục cơ cấu ở trường học bán sản phẩm. Không thể không nói, Lâm Tam động tác phi thường hiệu suất. Bên này điện thoại mới vừa vặn kết thúc, một bên khác trường học lập tức làm ra tương quan liên khởi công làm. Tống Thanh Thư gấp. Một chiếc điện thoại đánh tới Trần giáo trưởng văn phòng, Trần giáo trưởng, ngươi thế nhưng là thu chúng ta tiền quảng cáo. Làm việc sao có thể lật lọng đâu. Trần giáo trưởng một mặt nét mặt xin lỗi, video quảng cáo, chúng ta ở trường học các ban đều đã buông tha. Chỉ bất quá ở trường học công khai bán Mô Tiên Thủy sự tình, chúng ta 60 chung trường học chủ tịch cảm thấy rất không đáng tin cậy, sợ hãi nhận gánh phong hiểm. Nếu không ta đem bộ phận này tiền trả lại cho ngươi. Tống Thanh Thư thần sắc tối tối, ta mặc kệ. ngươi đem cái này trường học chủ tịch điện thoại cho ta. Ta lập tức gọi điện thoại qua đi hỏi một chút. Trần giáo trưởng rất bất đắc dĩ, Tống tiên sinh vẫn là không cần tốn sức. Chúng ta trường học chủ tịch một ngày trăm công ngàn việc, ngày này lại điện thoại còn không đánh lại đi. Đoán chừng phải xếp hàng chờ hảo. Dựa theo thời gian này, đoán chừng phải nửa năm sau mới có thể xếp lên. Tống thanh thư, các ngươi trường học chủ tịch ai vậy? Trần giáo trưởng, A là Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn CEO Tôn Khai Minh, con gái nàng còn tại chúng ta nơi này học tập, Tống tiên sinh không biết sao. Tống thanh thư nghe xong, lập tức có chút cảm giác khóc không ra nước mắt. Trường học này rõ ràng Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn CEO khi trường học chủ tịch. Còn mỗi ngày giả nghèo. Cho ăn. Là yêu yêu linh sao? Hắn muốn báo cáo nơi này có người lừa gạt tiền quảng cáo. Có đôi khi, người chân chính không may uống liền nước lạnh đến tê răng. Tống thanh thư chỉ là dựa theo trong thị cục các đại trường cao đẳng số liệu thống kê, chọn lựa một chỗ tầm thường nhất trường học, có trời mới biết Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn thiếu tiểu thư liền tại bên trong đọc sách. Lần này tốt, Mô Tiên bảo không cách nào ở trường học bán, chuyện này đã coi như là thất bại một nửa. Nhưng bây giờ nếu như thu tay lại, liền biểu thị hắn đã thua. Bảo chủ tuyệt tình, Tống thanh thư là chân chính lãnh giáo qua. Những năm này chết tại bảo chủ thủ hạ tế luyện thành yêu quỷ chi hồn làm sủng vật người không phải số ít. Mặc kệ là nhập chức nhiều năm lão công nhân, vẫn là vừa tới công ty mới, chỉ cần công trạng không đạt tiêu chuẩn, không có làm ra thành tích, tại Mô Tiên bảo hạ chàng đều chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, Tống thanh thư lại cũng không muốn ngồi chờ chết. Hắn quyết định thừa dịp nhiệm vụ còn không có triệt để tuyên cáo thất bại trước đó, chạy trước đường. Tung Hải thành phố, một tòa cấp cao xa hoa nhà trọ. Tống thanh thư đang tại chỉnh lý gia sản của chính mình. Hắn dùng một trương ngụy tạo thẻ căn cước mua một tấm vé máy bay, dự định trước xuất ngoại tránh một chút. Tống thanh thư còn không có bị mất trước, đã còn ngồi ở vị trí này, cho mình chế tạo một cái thân phận giả cũng không phải là việc khó gì. Đồng thời, lấy những năm này hắn hiểu rõ đến tình huống, liền Mô Tiên bảo thực lực trước mắt bên trên nhìn. Còn không thể đuổi giết hắn đến nước ngoài đi. Chỉ cần hết thảy thuận lợi, Tống thanh thư cảm thấy mình kế hoạch chạy trốn xác suất thành công tại 80% trở lên. Một lần cuối cùng kiểm tra một chút cặp công văn một vừa xác nhận dùng cho che giấu mình thân phận chân thật chứng giả kiện đều mang đủ về sau, Tống thanh bên trên thân phận tư liệu, coi như lên mạng xác minh cũng có thể vạn vô nhất thất. Trong căn hộ đồ vật thật sự là nhiều lắm, bởi vì thời gian gấp gáp, Tống thanh thư cũng không thể mang đi toàn bộ đồ vật. Bất quá lại cũng không cần lo lắng mình chứa không nổi, tu chân giả chạy trốn muốn so với người bình thường nhẹ nhõm rất nhiều, một cái không gian hệ phổ thông pháp bảo liền có thể toàn bộ giải quyết. Ngoại trừ cái kia tràn đầy chứng giả kiện cặp ra, hiện tại Tống Thanh Thư trong dương hành lý có quần áo, pháp bảo cùng mình chân tàng một chút đan dược. Tống Thanh Thư liệu định bảo chủ biết mình chạy trốn về sau, nhất định sẽ trước tiên phong tỏa hắn danh nghĩa tất cả ngân hàng tài khoản. Mà trong khoảng thời gian ngắn, từ trong ngân hàng rút ra đại lượng tiền mặt lại sẽ cho người sinh nghi, cho nên tổng hợp sau khi suy tính, Tống Thanh Thư quyết định mang theo pháp bảo cùng đan dược rời đi. Một chút để không pháp bảo, chờ mình xuất ngoại sau lại bán thành tiền, cũng có thể đổi lấy một bút không nhỏ tài phú. Hết thể đã chuẩn bị sẵn sàng, Tống Thanh Thư dẫn theo một cái nho nhỏ cặp công văn, vừa mở ra nhà trọ đại môn, chỉ gặp một tên mặc màu đen áo giả kín, mang theo kính râm, tóc dài tới eo cao gầy nữ nhân đứng tại cửa ra vào. Nữ nhân kia nhìn thấy Tống Thanh Thư trong nháy mắt, có chút dương lên khỏe miệng, lộ ra cười lạnh, Tống Thanh Thư tiên sinh, ngươi quả nhiên, vẫn là muốn chạy trốn a? Ngươi là? Tống Thanh Thư kinh trụ. Nữ nhân này nhất định là bảo chủ hoặc là bảo nương phái tới sát thủ. Ta gọi A Tả. Vì bảo nương làm việc người. Bảo nương đã sớm biết, ngươi sẽ chạy trốn. Vị này A Tả cô nương vừa nói, một bên Phong Khinh Vân đạm vướt vướt mình vừa tu sơn móng tay, ngươi cảm thấy ngươi điểm ấy thủ đoạn, có thể giấu giếm được bảo nương. Những năm này muốn chạy trốn người thực sự nhiều lắm, ta cùng A phải giết đều giết không nổi. Tống Thanh Thư trong nháy mắt chạy xuống mồ hôi lạnh, hắn có thể cảm giác được nữ nhân này rất mạnh. Ít nhất cũng là hóa thần kỳ. Muốn giết chết hắn dư xài. A Tả cô nương, ngươi thả ta một con đường sống. Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Tống Thanh Thư ôm cặp công văn, lúc nói chuyện đều có chút run lẩy bẩy. Trong lòng của hắn có sợ hãi, cũng có được vô hạn thở dài cùng cảm khái. Thử nghĩ mình nhậm chức Mô Tiên bảo cao vị nhiều năm, chưa từng dạng này ăn nói khép nép qua. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà lưu lạc đến nước này. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể cho đồ vật. Bảo chủ cùng bảo nương không thỏa mãn được ta sao? A Tả cô nương mở ra thon dài mà mảnh khảnh năm ngón tay, Tống Thanh Thư thấy được nàng cái kia huyết hồng sắc sơn móng tay phát ra kim quang nhàn nhạt. Nữ nhân này không có mang bất kỳ pháp bảo hoặc là vũ khí, nàng càng đem móng tay của mình tế luyện thành pháp bảo. Móng tay của ta uy lực có thể so với thất phẩm thánh khí. Nữ nhân chậm rãi dựa đi tới, trên móng tay tầng kia kim quang càng mãnh liệt, kính dâm phía dưới ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Tống Thanh Thư. Thất phẩm thanh khí. Tống Thanh Thư ngạc nhiên không thôi, một kiện cửu phẩm thanh khí đều có thể đối hóa thần phía dưới bất luận cái gì cảnh giới dễ như trở bàn tay tạo thành tổn thương. Cái này có thất phẩm thánh khí uy lực móng tay chèo thuyền qua đây, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hô! A Tả cơ móng ngón tay, bay thẳng đến Tống Thanh Thư bắt tới. Tống Thanh Thư hung hăng từ từ nhắm hai mắt, một chảo này trực tiếp xuyên qua Tống Thanh Thư cặp công văn, lưu lại thật sâu 5 cái lô ngón tay. Yên tâm đi, ngươi sẽ không cảm nhận được bất kỳ đau đớn. Nhưng mà, A Tả cô nương móng tay vươn vào cặp công văn về sau, tựa hồ bị vật nào đó cho chống đỡ, rốt cuộc rỗi không đi vào nửa phần. Chuyện gì xảy ra? Nàng ra sức vùng vẫy hạ. Sau đó, chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Nàng kinh dị phát hiện, ngón tay của mình giáp thế mà gãy mất. Sau đó, một cỗ lực lượng khổng lồ từ Tống Thanh Thư nhỏ cặp công văn bên trong phản vệ mà đến, thế mà trực tiếp đem vị này A Tả cô nương chấn động đến bay rớt ra ngoài, đâm vào sau lưng trên vách tường. Khó có thể tin cường đại lực trùng kích lệnh A Tả phun ra thật lớn một ngụm máu tươi, có chút khó tin nhìn chằm chằm Tống Thanh Thư, ngươi trong này. Đến cùng lắp cái gì? Tống Thanh Thư cấp tốc mở ra cặp công văn kiểm tra một chút. Rất nhanh, hắn phát hiện một đầu, phát sáng thu quần. Hai tay nâng lên đầu này thu quần, Tống Thanh Thư lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Bởi vì đầu này thu quần là lúc trước từ vương gia biệt thự mang tới. Trước đó hắn chỉnh lý quần áo thời điểm quá mức lo lắng, đồng thời đem đầu này thu quần cũng chỉnh lý tiến vào. Kinh khủng nhất là, đầu này thu quần thế mà chặn lại thất phẩm thánh khí lực lượng, cứu mình một mạng. Chương 150, thần cấp thu quần. Xa hoa nhà trọ tầng thứ 17 cửa thang máy. A Tả dựa vào ở trên tường, ngực đau đến nghiến răng nghiến lợi, nàng không nghĩ tới Tống Thanh Thư cặp công văn bên trong lại có sức mạnh như thế pháp bảo, không chỉ có chặn lại thế công của nàng, còn đem lực lượng đều gấp bội phản phệ trở về. Vừa rồi một kích này phản phệ, trực tiếp đánh gãy nàng hai cây xương sườn, tựa hồ còn có một chút rất nhỏ nào chấn động, nàng cảm giác trước mắt tắm bị ngất hoa mắt, ngươi đây là cái gì pháp bảo? Tống Thanh Thư nhíu mày, sau đó nắm nuốt đầu này pháp quang thu quần. Có chút sắt run nhìn qua A Tả. Là thu quần. A Tả. Sau đó, Tống Thanh Thư xem xét mắt nhãn hiệu, lập tức phát hiện đầu này thu quần lại là Nokia sinh ra. Chắc không được cứng như vậy. Ngươi cho rằng, ngươi trốn được không? A Tả che ngực, mấy năm trước, có một cái cùng ngươi cảnh giới nguyên anh kỳ. Hắn tự cho là thông minh, Newton toàn giả chết sau một lần nữa đoạt xá. Bất quá rất đáng tiếc là, trên người hắn chúng bảo chủ lạc ấn. Chỉ cần có lạc ấn ở trên người, đoạt xá thuật liền không cách nào thuận lợi tiến hành. Một khi tiến vào mô tiên bảo, mỗi cá nhân trên người đều sẽ lưu lại lạc ấn. Người trốn không thoát. Tống Thanh Thư nhíu nhíu mày, chỉ là cúi đầu nhìn xem trên tay mình đầu này thu quần. Cái này thu quần là từ vùng hoang vu gia đình kia biệt thự mang ra, lúc ấy bởi vì chủ nhân biệt thự đáng sợ linh áp, thuộc hạ của mình bị trực tiếp sợ tè ra quần, hảo tâm chủ nhân biệt thự liền đưa một đầu thu quần để thuộc hạ của hắn thay đổi. Về sau, tại bên ngoài biệt thự, hắn gặp vị kia tìm đường chết đại tiền bối, kết quả mình cũng sợ tè ra quần. Cái này thu quần liền chuyển tay đến hắn nơi này. Giờ này khắc này, Tống Thanh Thư cúi đầu suy nghĩ sâu xa lấy. Hắn ngạc nhiên phát hiện, mình đây hết thảy thất bại đầu nguồn, tựa hồ cũng là từ cái kia tòa nhà không đáng chú ý biệt thự bắt đầu. Lại thêm chi, vị kia tìm đường chết đại tiền bối cùng gia đình kia mật thiết lui tới quan hệ. Tống Thanh Thư càng ngày càng tin tưởng, biệt thự này ở đây chủ nhân, tuyệt đối không là hạng người tầm thường. Ngay cả một đầu thu quần đều có thể tế luyện trở thành pháp bảo, bộc phát ra như thế uy lực kinh người, cái kia từ bên trong trộm một thanh dao phay, chẳng phải là có thể khai thiên tích địa. A Tả cô nương, đã ngươi đã thụ thương. Ta cảm thấy ngươi vẫn là nhanh đi về dưỡng thương sẽ khá tốt. Chúng ta sau này không gặp lại. Tống Thanh Thư một mực nắm vuốt thu quần, sau đó bắt lấy bị xuyên phá 5 cái lỗ nhỏ cặp công văn quay thân chuyển hướng hành lang. Cho dù vị này A Tả cô nương đã thụ thương, nhưng Tống Thanh Thư cũng không cảm thấy mình có thể có biện pháp giết chết đối phương. Đây chính là bảo nương bên người thủ hạ tướng tài đắc lực. Có trời mới biết đối phương còn biết tế ra dạng gì pháp bảo. Bất quá, ngay tại Tống Thanh Thư đã kéo ra hành lang đại môn phất tay nói bái bai thời điểm, vị này A Tả cô nương thế mà che ngực, một chút xíu từ trên mặt đất đứng lên. Người muốn chạy. Thời khắc mấu chốt, A Tả không chút do dự tế ra một viên to bằng trứng ngỗng ngũ thải ban lan tảng đá, trong nháy mắt trong viên đá linh lực tuôn ra. Có một cỗ lực lượng từ trong viên đá phân hóa tiến hành liên lụy, Tống Thanh Thư phát hiện mình không cách nào đi tới. Vô cực thạch. Tống Thanh Thư liếc mắt một cái liền nhận ra tảng đá kia lai lịch. Cái này vô cực thạch là bảo chủ chuyên môn nghiên cứu ra pháp bảo. Trên người ngươi có bảo chủ lạc ấn, tuyệt không có khả năng đào thoát vô cực thạch chế tải. Bởi vì lo lắng sẽ xuất sai lầm, cho nên vẫn là hướng bảo nương mượn tới A Tả căn bản không nghĩ tới biết dùng đến vô cực thạch đến lưu người, phải giải quyết cái này Tống Thanh Thư, dưới cái nhìn của nàng căn bản chính là một trào ở giữa sự tình. Cái này Mai Vô Cực Thạch, tựa như một khối siêu cường nằm châm, một mực kéo lại Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư ra sức chống cự lại cố lực lượng này, nhưng mà không cách nào lại dịch chuyển về phía trước động một bước. Cách hành lang chỉ thiếu một chút xíu, còn kém một chút xíu, là hắn có thể thoát khỏi cái này nữ ma đầu bàn tay. Mà một bên khác, A Tả lại là thừa dịp Vô Cực Thạch liên lụy, một chút xíu đi đến Tống Thanh Thư phía sau, ta đã sớm nói, ngươi chạy không thoát. Lúc trước tiến công bên trong, A Tả phải móng ngón tay đều đã đứt đoạn. Bất quá, nàng còn có tay trái. Không biết cái này thu quần hình dạng pháp bảo ngươi là thế nào luyện được, bất quá lần này, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Dùng 10 thành lực lượng, một cái đem ngươi đưa vào hoàng tuyển. A Tả lao đi khỏe miệng máu tươi. Không có lưu tình chút nào, nàng cố nén xương sườn đánh gãy kịch liệt đau nhức, duỗi chảo hướng Tống Thanh Thư năm tới, tay trái móng tay nổi lên kim quang nhàn nhạt, một chảo này chi lực, đủ để xuyên thủng Tống Thanh Thư tối ra. Mặc dù Tống Thanh Thư thật rất muốn đậu đen rau muống. Cái này hắn mã căn bản không phải cái gì thu quần hình dạng pháp bảo. Cái này nha liền là một đầu hàng thật giá thật thu quần. Bất quá nhìn thấy nữ nhân hảo không nương tay tiến công, Tống Thanh Thư cũng nổi giận, con em ngươi. Lao tử không chạy. Vô Cực Thạch lực lượng hắn là triệt để lĩnh giao đến, chỉ cần trên người có bảo chủ là cấn, tế ra Vô Cực Thạch về sau, hắn căn bản là không có cách đào thoát. Nhưng cái này Vô Cực Thạch chỉ có thể giống nam châm hạn chế hắn tiến lên, cũng không thể chân chính đem hắn định trụ. Cầu tính vô hiệu, chạy lại chạy không thoát. Tống Thanh Thư đành phải cắn răng nhìn lấy nữ nhân trước mặt, bộc phát ra làm nam nhân gầm thét, ta liều mạng với ngươi. Lần này, A Tả lực lượng rõ ràng so trước đó muốn hung mãnh quá nhiều. Mãnh liệt cương phong mang theo hủy diệt tính lực phá hoại, không mang theo bất luận cái gì thuật pháp tân trang phổ thông trào kích, tầng này lâu tất cả pha lê trong khoảnh khắc bị cái này cương phong chấn động đến vỡ nát. Tống Thanh Thư cảm thấy da mặt đã không phải là của mình, có một loại đau rát cảm giác đau, làn da liền cùng quỷ xúc giống như tại cuồng loạn phát run. Mà hắn có khả năng làm, liền là tại cái này nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, giơ tay lên thượng pháp ánh sáng thu quần run lẩy bẩy. Với anh, tầng 17 buộc phát ra nổ vang. Đột nhiên ở giữa, nơi này bụi mù nổi lên bốn phía, A Tả toàn lực chảo đánh vào đụng phải thu quần. Mà lần này, thế mà chỉ là cọ sát ra liên tiếp hỏa hoa. Trái lại cái này thu quần cường lực tính bền dẻo, lại lần nữa đem cỗ này công kích phản vệ ra ngoài. Vâng! Lại là một tiếng vang thật lớn. Nữ nhân trực tiếp bị cỗ lực lượng này, bắn bay. Tống Thanh Thư nhìn qua tầng 17 trên vách tường hình người lỗ thủng, cả người lòng còn sợ hãi. Một trận loạn chiến, bốn phía tựa hồ đã hết thể đều kết thúc. Toàn bộ tầng 17 liền cùng nhận tận thế thiên thai bị to lớn phá hư. Cũng may nhà này xa hoa nhà trọ một tầng lầu chỉ có một hộ cư dân, không phải Tống Thanh Thư thật rất khó tưởng tượng chuyện này có thể hay không lan đến gần người vô tội. Lầu dưới. Ngươi nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Thật sự là không có tố chất. Đại gia hỏa ngày mai còn phải đi làm A. Ta đã gọi điện thoại hô vật nghiệp. Ngươi chờ. Trên lầu cư dân là cái kim đan kỳ, giật ra cuống họng liền là một trận chửi rủa. Tống Thanh Thư hoảng hốt ở giữa lấy lại tinh thần, ý thức được chuẩn đi thời điểm đến. Vội vàng nắm lên trên mặt đất cặp công văn cùng đầu kia hộ thể thu quần, dọc theo hành lang vội vàng đào tẩu. Một bên khác, Bảo Nương phái tới sát thủ cấp dưới A Tả bị cái này cố cự lực phản vệ, cả người bị một cố khí lãng xông ra tầng lầu, ném đi trọn vẹn ngàn mét xa, cuối cùng hóa thành một đạo lưu tinh, rơi xuống tại tới gần đường cao tốc dải cây xanh bên trên. A Tả bị vùi dập giữa chợ, nàng xương sườn đứt đoạn. Hai tay bị vỡ nát gãy xương, 10 ngón móng tay vỡ vụn, máu tươi chảy ròng. Bất quá nàng cũng không chết đi, vẹn vẹn chỉ là lâm vào cơn sốc trạng thái. Đầu kia thu quần là vương lệnh điểm hóa qua, liên tiếp nhận hai lần phản vệ trùng kích còn có thể sống sót. Nếu như vương lệnh nhìn đến, nhất định cảm thấy đó là cái kỳ tích. Chương 151, học y cứu không được tu chân giả. Một cái hóa thần kỳ trí cường giả tại hai lần phản vệ phía dưới trực tiếp tiến vào cơn sốc trạng thái. Cố lực lượng kia đến tột cùng đến cỡ nào dữ dội thực sự khó có thể tưởng tượng. Lúc buổi tối, Lý chủ nhiệm lại nhận được lãnh đạo một thông điện thoại. Có một cái treo màu xanh lá cứu viện thông đạo bệnh nhân tiếp tục hắn đi xử lý. Trên đường, Lý chủ nhiệm trợ lý chính đang cho hắn báo cáo tình huống. Hiện tại bệnh hoạn tình huống thế nào? Đi qua sơ bộ chẩn bệnh, là nao chấn động đưa tới cơn sốc. Lý chủ nhiệm trong lòng sửng sốt một chút, có thể nào lại hắn mã là nao chấn động? Đầu năm nay tu chân giả đại nao đều yếu ớt như vậy a? Nguyên nhân gì tạo thành? Tu chân cục cảnh sát căn cứ sao biển đoạn đường giám sát biểu hiện, bệnh hoạn là từ trên trời rớt xuống, đúng lúc nện chúng ở rải cây xanh bên trên. Nguyên nhân còn tại trong điều tra trợ lý trả lời nói, bất quá sơ bộ kết luận, vị này bệnh hoạn thụ thương hẳn là cùng không trung rơi xuống không quan hệ, nàng nao chấn động tại rơi xuống trước đó liền đã tạo thành. Tu chân cục cảnh sát phái ra một vị hình sự trinh sát kinh nghiệm phong phú Vương Cảnh Quan, căn cứ Vương Cảnh Quan phán đoán, hắn cho rằng bệnh hoạn thụ thương nguyên nhân thực sự hẳn là cùng ngoài ngàn mét cái kia tòa nhà cao cấp trong căn hộ phát sinh bạo tạc có quan hệ. Lý chủ nhiệm gật gật đầu, ân, ta đã biết. Ta bây giờ tại chạy tới trên đường, sự kiện tình huống ngươi theo vào một cái, muốn là hiểu rõ đến bệnh hoạn thụ thương nguyên nhân, nhất định trước tiên nói cho ta biết. Trong thị cục, lại cho ta hạ tử mệnh lệnh, nói là nhất định phải bảo trụ tính mạng của người này. Trợ lý, chủ nhiệm yên tâm, Vương Cảnh Quan kinh nghiệm rất phong phú, hắn đang toàn lực điều tra án này. Phân tích vụ án nguyên nhân. Ngay tại vừa rồi, hắn xem hết nguyên một quý, cô nạn. Không biết vì sao, Lý chủ nhiệm có chút cảm giác khóc không ra nước mắt. Quả nhiên, học y cứu không được tu chân giả. Cái này trời lúc buổi tối, ước chừng hơn 10 giờ đêm, Vương gia biệt thự ngoài cửa tới một cái lẽ ra không nên xuất hiện ở nơi này người. Tống Thanh Thư tay trái kẹp lấy bị chọc lấy 5 cái động cặp công văn, tay phải chăm chú nắm chặt thu quần, đứng tại cửa biệt thự. Dựa theo Tống Thanh Thư kế hoạch lúc đầu, hắn hẳn là ngồi lên thông hướng Michael ập nước tốc độ siêu âm máy bay. Mà ở một khắc cuối cùng, Tống Thanh Thư phát hiện mình sợ. Hắn thoát đi Mô Tiên Bảo. Ý đồ thoát ly tổ chức, còn làm Bảo Nương bị thương nặng thủ hạ đắc lực ga tả, Bảo Nương nhất định sẽ làm cảm phục tất cả lực lượng đi truy tầm hắn đem hắn gạt bỏ. Tống Thanh Thư cảm thấy mình đã không còn đường lui. Hiện tại liền xem như đào thoát đến nước ngoài ý nguyên rất không an toàn. Mình, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Tống Thanh Thư tại nhà trọ cư xá lầu dưới trong tiểu hoa viên trầm tư thật lâu, an tĩnh đem nhân sinh của mình đều nhớ lại một lần. Cảm thấy mình từ nhỏ đến lớn phàm là làm chuyện xấu, tựa hồ cũng thật không thuận lợi. Có một lần, hắn chơi cuộc thi xếp hạng cố ý hố người, kết quả gặp một vị tốc độ tay phá trần thiếu niên, người kia tự xưng mình là Diệp Tu, dùng một cái anh hùng bạo nện cho đối diện 5 người, dòng dã đem đối diện thay phiên 5 giết hơn 30 lượt, cuối cùng đánh đối diện trực tiếp đầu hàng. Lại một lần, hắn đoạt lĩnh nhà ở hài tử kẹo que, kết quả bị phản đánh. Cái đứa bé kia không chỉ có tuyên bố mình là thiếu lâm tục gia đệ tử, đang dẫn công đại sư Vương Lâm thủ hạ học qua khí công, còn tại tóc sâu diễn viên dưới tay học qua S hình lập đợt ra rắn tẩu vị. Lại một lần nữa, hắn nhìn trộm một vị tiểu tỷ tỷ tắm rửa, lại suýt chút nữa bị bắt được bị người ta bạn trai đập thành tượng nhổ con trai. Người kia tự xưng mình là giáo hoa thiếp thân cao thủ, dưới tay có vô số bạn gái. Với lại bạn gái trả lại hắn mã đều có thể sống chung hòa bình. Tống Thanh Thư chính đang tự hỏi nhân sinh đâu, tu chân cục cảnh sát tiếng xe cảnh sát còn có phòng cháy cục cứu viện xe nương theo lấy một trận lóa mắt màu đỏ đèn báo động, rêu rao khắp nơi từ cửa tiểu khu lái vào. Vào thời khắc ấy, Tống Thanh Thư đại não phảng phất bị tích nhập một giọt nhỏ mở tắc lộ, trong nháy mắt nghĩ thông suốt. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không chỗ có thể đi, nếu như nói cứng nếu như mà có, cái kia Vương gia biệt thự liền là hắn duy nhất đường đi. Bất quá mình cầm lý do gì đi tìm biệt thự này bên trong tiền bối đâu? Tống Thanh Thư mắt nhìn trên tay, dòng dã cứu mình 2 cái mạng thu quần, chăm chú cắn răng. Cho nên hiện tại, hắn đứng ở Vương gia nhỏ cửa biệt thự. 10 giờ hơn thời điểm, Vương gia biệt thự còn không người chìm vào giấc ngủ. Vương Mụ trên lầu soát kịch thoa mặt màng, Vương cha còn ở thư phòng bên trong vì mình các độc giả mà cố gắng phấn đấu. Lão gia tử dưới lầu nhìn một bộ mới cỡ lớn luân lý khổ tình kịch, lao lái xe mang mang ta. Bộ này kịch truyền hình giảng thuật một vị thân tàn trí kiên về hưu lái xe, vì thực phát hiện mình trở thành một tên quán quân lái xe mộng tưởng, mang theo mình 2 cái nữ nhi tại hạ dù nạ núi đi đua xe, cuối cùng đem các nàng đều đào tạo thành vì quán quân lão lái xe cố sự. Lão gia tử chính nhìn đến xuất thần đâu, biệt thự chuông cửa đột nhiên vang lên, lão gia tử lớn tuổi, hơi có một ít nến ngãng, tại chuông cửa vang lên một hồi lâu sau mới trở lại thần. Cùng lúc đó, lầu 2 Vương Lệnh cũng đưa ánh mắt dò xét chiếu xuống đi. Ai vậy? Lão gia tử chắp tay sau lưng, bước chân đi thong thả chậm ung dung đi qua, vừa mở cửa, liền thấy một người nam tử có chút nghèo túng đứng tại cửa ra vào. Chỉ xem bề ngoài, nam nhân đã có hơn 30 tuổi, khuôn mặt nhìn qua có một ít tiểu tụy, râu ria kéo cặn bã, lại có chút lồi thôi lết thiết. Lão gia tử híp híp mắt, ngươi là? Tống Thanh Thư dùng linh thức có chút thăm dò xuống, phát hiện đứng ở trước mặt mình lão nhân tựa hồ chỉ là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn lão nhân. Trên thân không có bất kỳ cái gì linh lực có thể nói, bất quá cho dù là như thế, Tống Thanh Thư y nguyên không dám chậm trễ chút nào. Vạn nhất, người ta cố ý đem lực lượng cho che giấu nữa nha. Tiền bối hắn có chút sợ hãi rụt rè nhìn qua lão gia tử, một lát sau rốt cục hít một hơi thật sâu, giống như là lấy hết dũng khí nhìn lấy lão nhân trước mắt, hai tay nâng lên trên tay thu quần, ta là tới còn thu quần. Vương lão gia tử sửng sốt một chút, phát hiện cái này thu quần ngược lại thật sự chính là tự mình. Bởi vì cái này thu quần ban đầu là lao ra từ lúc trước từ nhẹ tơ lụa thị trường mua được, lúc trước làm toàn trường đại bán phá giá thời điểm, lao ra từ lập tức mua hơn mấy chục đầu. Cái này quen thuộc cảm nhận lao ra từ như lúc liền biết. Là nhà ta thu quần. Lao ra từ gật gật đầu, nhìn xem Tống Thanh Thư hỏi, người có chỗ khó. Cho dù khoảng cách ra tả đến ám sát đã qua nhanh hơn một canh giờ, Tống Thanh Thư tay vẫn như cũ là run lấy, hắn có chút không phản bắt được, không biết nên nói cái gì. Lão gia tử đến cùng vẫn là lão giang hồ, tuổi trẻ nào sẽ lăn lộn đường khẩu thời điểm, người nào chưa thấy qua. Lại làm mấy chục năm đầu bếp, gặp qua các loại muôn hình muôn vẻ thực khách, những cái kia thực khách cau mày một cái, lão gia tử cũng giống như run đua giống như, biết đối phương đang suy nghĩ gì. Lão gia tử nhìn ra được, Tống Thanh Thư mục đích thực sự, cũng không phải đến trả thu quần đơn giản như vậy. Chỉ sợ là có khác sở cầu. Với lại hiện tại cũng đã trễ thế như vậy, tuyển thời gian này đốt môn, rõ ràng có chút không quá bình thường. Thở dài, lão gia tử vỗ vỗ Tống Thanh Thư vai, người trẻ tuổi, trước tiến đến A. Có khó khăn liền muốn nói ra đến, ngươi không nói ra, ta thế nào biết. Chương 152, hiếp hiếp mắt đều là quái vật. Tống Thanh Thư rón rén vào cửa, có loại cảm giác có tật giật mình. Dù sao mình mấy lần trước vì tranh đoạt thạch quỷ diện, từng mấy lần lại tới đây, thậm chí còn không tiếc phái ra thủ hạ của mình cưỡng ép cướp đoạt. Bất quá bây giờ Tống Thanh Thư đã hoàn toàn suy nghĩ minh bạch, gia đình này thực lực đã không phải là mình có thể chống lại. Một kiện thu quần đều có thể đem bảo nương thuộc hạ đắc lực A tả tại chỗ phản vệ đánh bay, có thể tế luyện ra như vậy một kiện pháp bảo tiền bối, thực lực kia đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Lão gia tử cho Tống Thanh Thư rót một chén nước, đặt ở trên bàn trà, đạp đổ Tống Thanh Thư trước mặt, có cái gì muốn nói sao? Lão gia tử từ trước đến nay là cái rất hiền hòa người, nhất là lúc cười lên, con mắt sẽ híp thành một đạo khe hở, nhìn qua rất là hiền lành. Nhưng mà Tống Thanh Thư tại vương gia biệt thự lại là không chút nào dám xem thường, mặc dù hắn cũng không từ lao gia tử trên thân phát giác được một tơ một hào linh lực, nhưng có câu lời nói được tốt. Hiếp hiếp mắt đều là quái vật. Ai biết vị này đại tiền bối có phải hay không đang thử thăm dò mình đâu. Còn có cái này chén nước. Mình có thể uống sao? Nên uống sao? Lại hoặc là, đây là tiền bối cho khảo nghiệm của mình. Tống Thanh Thư nhìn chằm chằm cái này chén nước, lâm vào vô hạn suy tư. Tình cảnh này liền cùng lúc trước đấu lôi chân quân tại trên bàn cơm xoắn suýt vương láo ra tử kẹp tới viên kia bông cải xanh đến cùng con nên hay không ăn biểu lộ một lông. Tống Thanh Thư phát hiện, đi vào vương gia biệt thự cảm giác có chút hỏng bét, hắn luôn cảm giác có người ở sau lưng nhìn chăm chú mình. Hắn có chút không rõ, rõ ràng chỉ là một gian nhìn qua lại phổ thông bất quá, thậm chí không có bất kỳ cái gì linh trận tiến hành tân trang biệt thự, vì sao lại cho người ta mang đến một loại đến từ linh hồn cảm giác đè nén. Trầm tĩnh 10 phút đồng hồ. Tống Thanh Thư cảm giác mình tựa như buổi sáng chép bài tập bị chủ nhiệm lớp bắt được hải tử, rốt cục tại lao ra từ trước mặt chi tiết thẳng thắn. Bởi vì Tống Thanh Thư nói tương đối nhiều, cơ hồ đem cả kiện đầu đuôi sự tình đều cho lao ra từ nói một lần. Lao ra từ lớn tuổi, nhất thời bán hội cũng không có phản ứng đi lên, cố gắng cắt tỉa phía dưới tự, mới chậm ung dung trả lời nói, à, ngay từ đầu liền là ngươi muốn mua tấm mặt nạ kia à. Bất quá tấm mặt nạ kia để tiểu lôi tử mang đi. Nhỏ. Tiểu lôi tử. Tống Thanh Thư cảm giác mình tam quan bị lật đổ. Đầu năm nay, dám xưng hô như vậy vị kia tìm đường chết đại tiền bối người. Có mấy cái. Đột nhiên ở giữa, Tống Thanh Thư đối vương lão gia tử cảm thấy càng thêm kính trọng. Coi như hắn trong trong ngoài ngoài, tỉ mỉ tại lão gia tử trên thân thăm dò một lần, vẫn không có phát giác được nửa điểm linh lực. Nhưng lão gia tử này, cũng đã là trong lòng hắn nhận định đại tiền bối. Với lại Tống Thanh Thư không hoài nghi chút nào. Cái này một vị lão gia tử. Chỉ sợ là cấp bậc hóa thạch sống nhân vật. Bởi vì ngươi không có thay lão bản của các ngươi mua đi mặt nạ, hiện tại lão bản của các ngươi muốn truy sát ngươi. Là ý tứ này a? Lão gia tử thở dài, cảm thấy người tuổi trẻ bây giờ thật sự là quá ồn ào, một trương mặt nạ mà thôi. Bao lớn chút chuyện, đều muốn chém chém giết giết. Bất quá chuyện này, lão gia tử cảm thấy lấy năng lực của mình là không có biện pháp giúp đến Tống Thanh Thư, nghĩ nghĩ về sau chen chân vào nhẹ nhàng sờ sờ nhị cắp cái mông nhỏ. Dự định để nhị cấp đem vương lệnh gọi xuống tới. Nhị cấp bị quấy rầy nghỉ ngơi, có một chút rời giường khí. Tống Thanh Thư ngắm nhìn con này màu lông có chút kỳ dị chó ạ kỳ tạ, nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là một đầu nuôi trong nhà linh sủng, có trời mới biết con hàng này tại bị lao ra tử đá lúc thức dậy, thế mà tức giận nhìn Tống Thanh Thư một chút. Ánh mắt này, Tống Thanh Thư phảng phất tại chỗ nào nhìn qua. Đây tuyệt đối không phải một đầu chó thường, không biết vì cái gì, tại cùng con chó này đối mặt trong nháy mắt. Tống Thanh Thư trong mắt thấy được cái kia đứng tại vách núi chi đỉnh, dẫn linh vạn chúng bảy yêu yêu vương. Yêu vương đứng ở nơi đó, ánh mắt sắc bén, phóng khoáng tự do. Lật tay ở giữa nhưng hủy một phiến thiên địa. Tống Thanh Thư sửng sốt. Là ảo giác sao? Lão gia tử, chó này là nhà chúng ta vương lệnh từ trường học mang về, trường học tới lãnh đạo, không cho nuôi. Bất quá tiểu gia hỏa này rất hộ chủ, vẫn rất dễ nuôi. Nguyên lai là dạng này, lão gia tử giải thích, để Tống Thanh Thư nhẹ nhàng thở ra, xin hỏi tiền bối, vương lệnh là? Vương lệnh là cháu của ta a, cháu của ta còn tại học cao trung. Còn tại niệm. Cao trung. Tống Thanh Thư cảm giác mình tam quan lại bị đổi mới. Đây rốt cuộc là như thế nào người một nhà? Tống Thanh Thư, là cái nào chỗ cao trung? Lão gia tử, thứ 60 trung. Tống Thanh Thư, tại dưới tình huống bình thường, lão gia tử nâng lên cháu của mình liền đến kỉnh. Người thế hệ trước đối đời cháu cái kia cũ cảm giác kiêu ngạo cùng cảm giác tự hào, là đường không nói hết không rõ. Bất quá hắn không tốt cùng Tống Thanh Thư nói quá nhiều. Tu chân giả ở giữa sự tình, lão gia tử từ trước đến nay không nguyện ý tham dự, có thể ngồi ở chỗ này nghe Tống Thanh Thư nói rông dài nửa ngày. Vậy cũng thuần túy là lao gia tử phát huy hạ cư ủy hội lao đại gia chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Nếu như là cô dâu mới cãi nhau, lao gia tử cảm thấy có lẽ mình còn có thể làm khi bách vạn thanh điều giải một cái, bất quá muốn liên lụy đến tu chân bên trên vâng, vương nhà trên dưới cũng chỉ có thể dựa vào vương lệnh. Kỳ thật vương lệnh còn tại lầu 2 thời điểm, liền đã nghe được Tống Thanh Thư đối lao gia tử tố khổ. Hắn hiện tại đang bị mô tiên bảo truy nã truy sát, coi như chạy trốn tới nước ngoài cũng chưa chắc có thể thủ đến chu toàn. Cho nên đành phải đến vương gia xin giúp đỡ. Giảng đạo lý, chuyện này vương lệnh nguyên bản căn bản không muốn quản, nhưng hết lần này tới lần khác tại vương lệnh dự định lệnh lùng xử trí thời điểm, cái này đáng chết mí mắt lại bắt đầu điên cuồng co quắp. Mí mắt dự cảnh đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Chuyện này nếu như mình mặc kệ, sự kiện kết cục sẽ càng thêm hỏng bét. Suy nghĩ sâu xa qua đi, vương lệnh chậm rãi đi xuống lầu. Trên người hắn còn mặc đại bạch thỏ áo ngủ, mềm manh ăn mặc cùng tấm kia ăn nói có ý tứ mặt đơ tạo thành mánh liệt tương phản. Vương lệnh lúc xuống lầu, lão gia tử đã về qua một bên tiếp tục đuổi kịch đi, lưu lại Tống Thanh Thư một người ở lại nơi đó. Tống Thanh Thư có chút khẩn trương, cũng có chút nhìn không rõ. Không biết vị này đại tiền bối đem sự tình đẩy cho mình còn tại học cao trung cháu trai là có ý gì. Bất quá khi hắn nhìn thấy vương lệnh mặc một thân tương phản cực kỳ cường đại áo ngủ từng bước một đi vào trước chân thời điểm, Tống Thanh Thư hoàn toàn sợ ngây người. Bởi vì, coi như trước mắt người này hóa thành cho, hắn cũng tuyệt đối sẽ không quên. Hắn có thể khẳng định, đây chính là trước đó không lâu hắn cùng thập thánh đến cướp đoạt thạch quỷ diện thời điểm, cái kia xuất hiện tại đấu lôi chân quân trong biệt thự, để đại thánh nhị thánh liên tiếp phản phệ mà chết thiếu niên áo trắng. Thiếu niên này không chỉ có phản phệ đại thánh cùng nhị thánh, còn xúi dục tam thánh. Mấu chốt là, còn cùng đấu lôi chân quân có tương đương quan hệ mật thiết. Bất kể như thế nào, thiếu niên này, liền là đem đã đỉnh trệ đến mức hiện nay kẻ cầm đầu. Nhưng mà để Tống Thanh Thư không nghĩ tới chính là, mình cuối cùng lượn một vòng lớn. Tìm tới viện trợ đối tượng lại là hắn. Tống Thanh Thư cảm thấy tức giận. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn đã cùng đường mặt lộ. Ngoại trừ thiếu niên này, không ai có thể giúp hắn. Bên cạnh, nhị cấp nhìn Tống Thanh Thư một chút, yên lặng rủ xuống đầu của mình, sau đó đi đến Tống Thanh Thư bên người, an ủi vươn vuốt chó vô vô Tống Thanh Thư chân. Loại này tức giận, còn phải cố gắng bảo trì mỉm cười cảm giác, nó có thể nhất thể hội. Chương 153, ngươi cần một bao đi ô phấn. Vương lệnh đem đấu lôi chân quân từ Văn Tiên huyện gọi tới. Tống Thanh Thư đi cầu trợ, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Một cái tin nhắn gửi tới, đấu lôi chân quân nghe hỏi sau lập tức liền cưỡi cừu non lao vùn vụt tới. Đến vương cửa nhà thời điểm, trước sau chỉ tốn 5 phút đồng hồ thời gian cũng chưa tới. Đấu lôi chân quân đem cừu non mang sau này trở về, ủy thác mình một vị làm tiền cụ cường hóa trên tiểu huynh đệ môn sửa xe. Nghe nói vương lệnh ban đêm tìm mình. Lại vừa vặn thừa cơ hội này đem xe xích lô cưới trở về trả lại cho vương lệnh. Khi đi tới cửa, đấu lôi chân quân nhìn thấy vương gia biệt thự đại môn mở ra một đạo khe hở, đó là vương lệnh đánh từ xa mở. Sau đó Tống Thanh Thư liền thấy, vị này tìm đường chết đại tiền bối cùng một vị mặc màu lam viền ren móc treo quần sóc nhỏ tóc hồng lò lì song song vào cửa. Cái này tiểu lò lì nhìn qua chỉ có 6 tuổi, ghim viên thuốc đầu, trên thân còn hất lên một kiện màu xám tiểu phong áo, đại nháy mắt một cái nháy mắt đánh giá bốn phía. Tống Thanh Thư nhìn thấy đấu lôi chân quân nắm tiểu lõ ly, trong lòng nhịn không được nhảy một cái. Hắn chưa từng nghe nói qua vị này tìm đường chết đại tiền bối con nữ nhi à, cái này tiểu lõ ly là chỗ nào xuất hiện. Mà vào cửa về sau, đấu lôi chân quân thứ liếc mắt liền thấy vương lao gia tử đang cày kịch, chính là gần nhất nhiệt bá, lao lái xe mang mang ta. Hắn hoàn toàn không dám đánh nhiễu lao gia tử nhìn kịch, nhưng tại thời khắc này cũng đã âm thầm quyết định chờ hôm nay sau này trở về, liền đem kịch truyền hình từ đầu tới đuôi nhìn kỹ một lần. Không chừng có thể đốn ngộ thiên cơ cũng khó nói. Ân, đại tiên bối làm mỗi một cái động tác, đều là hữu dụng ý. Nắm cừu non vương lệnh trước mặt, Đấu Lôi chân quân thấy được Vương Lệnh áo ngủ, ánh mắt trực tiếp là ngây ngẩn cả người, ngọa tào lệnh huynh. Ngươi hôm nay có chút manh a. Sau đó, liền đối với mặc đại bạch thỏ áo ngủ Vương Lệnh ôm quyền, lệnh huynh, ta đem cửu non mang cho ngươi tới. Vương Lệnh nhìn chằm chằm tiểu lọ ly, nhíu lông mày. Đấu Lôi chân quân sờ lên lọ ly cái đầu nhỏ, lệnh huynh cái này tổng yên tâm a. Vương Lệnh bưng cái cằm nhẹ gật đầu, đây cũng không phải là cửu non lần thứ nhất thực thể hóa, chỉ bất quá mấy lần trước thực thể hóa thời điểm, bởi vì xe xích lô bên trên gỉ bàn cùng chóc ra sơn, thực thể hóa đi ra ăn mặc thực sự vô cùng thê thảm. Hiện tại một lần nữa đi bảo dưỡng dưới, quả nhiên đã khá nhiều. Cửu non chỉ vào Đấu Lôi chân quân, một mặt hưng phấn, cái này thúc thúc tìm người giúp ta bôi sơn, đánh sáp, trả lại dầu bôi trơn. Nhưng dễ chịu nữa nha. Đấu Lôi chân quân. Vương Lệnh luôn cảm thấy lời này có chỗ nào là lạ. Nghe Tống Thanh Thư giảng giải một lần sự kiện tiền căn hậu quả. Đấu Lôi chân quân nhìn qua Tống Thanh Thư cười ha ha, nguyên lai lúc trước cùng chúng ta tranh đoạt thạch quỷ diện nhóm người kia, đều là ngươi phái tới. Hiện tại biến thành con rơi bị người đuổi giết, cho nên tới tìm chúng ta nhờ giúp đỡ sao. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Tống Thanh Thư thở dài, lộ ra một mặt khổ đại cửu thâm biểu lộ, chuyện cho tới bây giờ, ta đã cùng đường mặt lộ. Chỉ có thể đi cầu trợ hai vị tiền bối, nếu là hai vị tiền bối có thể giúp ta, ta có thể giúp hai vị tiền bối đạt được mình muốn. Ngươi nói ra trước đã nghe một chút. Đấu Lôi chân quân dựa vào ở trên ghế salon, thuận tay từ phía sau lưng ôm cứu non. Cứu non một mặt ghét bỏ vặn vẹo hố néo thân thể, dây ra. Ta biết, tiền bối một mực đang tìm kiếm thạch quỷ diện người chế tác tin tức. Tống Thanh Thư nhìn qua Vương Lệnh cùng Đấu Lôi chân quân nói ra. Nghe đến đó, Vương Lệnh cùng Đấu Lôi chân quân ánh mắt đều bày ra, ngươi có manh mối. Tống Thanh Thư trịnh trọng gật đầu, có. Tin tức này là trước đó Thanh Bang bang chủ Chu Kiệt cho hắn, tin tức xác suất chúng tại hơn 9 thành. Kỳ thật Tống Thanh Thư biết mình căn bản không có đàm phán điều kiện, hiện tại tu chân giả rút ra ký ức phương thức đủ loại, lấy cái này thực lực của hai người muốn đọc đến trí nhớ của mình dễ như trở bàn tay. Bất quá, hắn cũng không nốc. Sớm tại đến Vương gia biệt thự trước đó, hắn liền đem trí nhớ của mình dùng chú pháp phong cấm, mà một khi cưỡng ép giải khai chú pháp, trí nhớ của hắn đem toàn bộ biến mất. Tống Thanh Thư rất rõ ràng, cái này là mình duy nhất đàm phán thẻ đánh bạc. Nhưng cho dù như thế, hắn y nguyên không dám hứa chắc, Vương Lệnh có phải hay không còn có những biện pháp khác có thể nhìn trộm đến trí nhớ của hắn. Dù sao, đây chính là liền chút hóa một đầu thu quần, đều có thể đem một tên hóa thần phản vệ không muốn đại tiền bối a. Ngươi ngược lại là thông minh, dùng chú pháp đem trí nhớ của mình cho phong cấm đi lên. Đấu Lôi chân quân nhìn xem Tống Thanh Thư, con ngươi lóe ra quan mang. Đây là hóa thần kỳ thiên nhãn. Mặc dù xa xa không kịp Vương Lệnh, nhưng muốn nhìn ra mánh khỏe cũng không khó. Bất quá Đấu Lôi chân quân rất nhanh nhíu mày, phát hiện Tống Thanh Thư trên linh hồn có một khối màu đen vết bẩn, chợt kinh nói, linh hồn lạc ấn. Linh hồn lạc ấn Đấu Lôi chân quân thấy cũng nhiều, càng là hung hiểm lạc ấn, nó nhan sắc liền càng phát ra lờ mờ, giống hiện trên người Tống Thanh Thư linh hồn lạc ấn đều hắn mã đã đen trở thành một đóa hắc mộc nhĩ. Tống Thanh Thư rủ xuống đầu, thở dài một tiếng, tại Mô Tiên bảo làm việc. Trên người mọi người đều bị bảo chủ gieo giống như vậy linh hồn lạc ấn. Đấu Lôi chân quân bưng cái cằm suy nghĩ sâu xa, khử trừ linh hồn lạc ấn phương thức kỳ thật có không ít. Nhưng Tống Thanh Thư lạc ấn đã quá sâu, dùng phương pháp căn bản khó mà khử trừ. Hiện tại cột vào Tống Thanh Thư trên linh hồn cái này mai bảo chủ lạc ấn, tựa như một viên bom hẹn giờ, không chỉ có sẽ có bại lộ vị trí phong hiểm, với lại trung ấn người cực kỳ dễ dàng bị viễn trình nguyền rủa. Lệnh huynh có biện pháp nào có thể đem linh hồn lạc ấn tẩy đi sao? Nhữ nhữ mày, Đấu Lôi chân quân hỏi. Vương Lệnh gật gật đầu, sau đó đứng dậy đi vào Vương gia biệt thự lầu một phòng vệ sinh, từ trong tủ quầy lật ra một túi màu đỏ đóng gói cái túi. Bên cạnh, Đấu Lôi chân quân cùng Tống Thanh Thư nhìn thấy cái này quen thuộc đóng gói, đều sợ ngây người. Đấu Lôi chân quân. Lệnh huynh, đây là. Vương Lệnh giật ra cái túi. Trong túi, viên kia hạt trắng loán hạt tròn đều tại bốc kim quang, phát tán xà phòng mùi thơm ngát. Đây là một túi đã bị hắn từng khai quang ảo diệu bộ giặt. Cùng thời khắc đó, Vương gia biệt thự bên ngoài, một nữ tử tiếp cận, nữ nhân mặc một thân sườn xám, dưới chân dẫm lên một đôi giày cao gót màu đỏ. Nàng thuận Tống Thanh Thư linh hồn lạc ấn truy tìm được. Liền là địa phương này. Coi là trốn tới đây, bảo chủ cũng không biết sao. Nữ nhân cười lạnh, nàng đã ngửi thấy Tống Thanh Thư hương vị. Tống Thanh Thư, ngươi đi ra chịu chết đi. Ta thụ bảo nương chi mệnh, đến vì A tả báo thủ. Nữ nhân chưa từng động tác, nhưng này cô thanh âm tức giận lại là thẳng vào tâm linh, đinh tai nhức óc. Bất quá thật đáng tiếc, thanh âm này không thể đạt được bất kỳ hồi phục. Đáng giận. Tống Thanh Thư, ngươi muốn thì nguyện ý làm con rùa đen rút đầu không dám ra đến, lao nương ta liền xông vào. Ta thể, nhất định đem biệt thự này bên trong tất cả mọi người giết cái không chừa mảnh giáp. Màu đỏ sơn xám nữ nổi trận lôi đình. Mà liên tại nữ nhân chuẩn bị giết tiến biệt thự, tiến một bước triển khai hành động thời điểm. Vương gia biệt thự đại môn mở ra. Chỉ gặp một tên mặc đại bạch thỏ áo ngủ thiếu niên chậm rãi từ sau cửa xuất trước đi ra. Chương 154, vương tiền bối nhà đều là bảo vật. Từ Tống Thanh Thư đi vào vương gia cầu viện, thời gian đã gần đến nửa đêm. Nói thực ra, Mô Tiên Bảo bên kia tốc độ tới muốn so Tống Thanh Thư trong tưởng tượng còn phải nhanh một chút, nếu như là cái này chút thời gian, chỉ sợ hắn mới vừa vặn đuổi tới sân bay, còn không có cất cánh liền sẽ bị tại chỗ bắt được chân tướng. Hiện tại Tống Thanh Thư ngược lại là có chút may mắn lựa chọn của mình, có đấu lôi chân quân cùng vị này cảnh giới cao thâm mặt chắc đại bạch thỏ tiền bối, nhất định có thể thủ cho hắn chu toàn. Đại bạch thỏ cái ngoại hiệu này là Tống Thanh Thư lâm thời cho vương lệnh lên. Giờ phút này, vương gia biệt thự lầu 1, tòa kia phong cách cổ xưa xếp đặt chuồng, bảy truy vừa đi vừa về đã 10 lần, vừa vặn không điểm cả. Vương lệnh mặc cái này một thân áo ngủ, đi tới cửa. Cổng màu đỏ sơn xám nữ nhân đình chỉ kêu gào, nhìn qua vương lệnh còn có cùng sau lưng vương lệnh Tống Thanh Thư, lạnh lùng nói, rốt cục chịu ra tới rồi sao? A hữu cô nương, ngươi không nên tới Tống Thanh Thư từ vương lệnh sau lưng đi ra. Không biết có phải hay không là bởi vì vương lệnh cùng đấu lôi chân quân tại nguyên nhân, hắn ngọn nguồn khí lớn thêm không ít. Ngươi làm A Tả bị thương nặng, còn ý đồ phản bội chạy trốn Mô Tiên Bảo. Đây đã là tội chết. A Hữu gầm thét. Đồng thời, nàng tay phải xương cốt rung động đùng đùng, giống như là một bó tính bền dẻo cực mạnh gân châu, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ thay đổi lấy, cuối cùng giống như là máy khoan điện cao tốc xoay tròn. Nữ nhân này, thế mà đem tay phải của mình tế luyện thành pháp khí. Tống Thanh Thư trong lòng rất rõ ràng, đơn thuần cảnh giới cùng các phương diện tổng hợp tố chất, vị này A Hữu tuyệt đối tại từng cái phương diện đều có thể chớp nhoáng giết chết hắn, không tại cùng một cảnh giới lượng cấp bên trên, muốn bóp chết so với chính mình cảnh giới thấp người tựa như là giết gà giết chó đơn giản. Tại bình thường một đối một đơn đấu tình huống dưới, vượt cấp giết người là căn bản không tồn tại. Bất quá Tống Thanh Thư không có có chút, hắn chậm rãi triển khai thế đứng, đưa tay hướng đối phương chiêu một chiêu, ra tay đi. Cùng vị kia A Tả so sánh, vị này A Hữu cô nương phương thức tấn công rõ ràng muốn so cái trước càng thêm bạo lực, cái kia tay phải xoắn ốc máy khoan điện tựa như là một đạo khai thiên liệt địa thần binh lợi khí. Xen lẫn một đạo hao quang lộng lây chói mắt, vị này A Hữu cô nương vươn người đứng dậy, như mãnh long quá giang lao xuống mà đến, cấp tốc phát khởi thế công. Từ A Tả móng tay, lại đến A Hữu toàn bộ tay phải, loại này đem thân thể bộ vị tế luyện thành pháp khí biện pháp ngay cả đấu lôi chân quân đều là chưa từng nghe thấy. Vị này A Hữu tiến công rõ ràng muốn so với lúc trước vị A Tả càng có xâm lược tính, còn ở giữa không trung, cái kia tay phải chính là cuốn lên mảng lớn điện quang, vào đầu chụp xuống. Mà đối mặt một chiêu này điện quang độc long toản, Tống Thanh Thư đáp lại không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chỉ là hai tay giao nhau ngăn tại trước nhất. Hắn thậm chí nhìn không thấy A Hữu đường tấn công. Đây chính là chênh lệch cảnh giới thể hiện, nữ nhân động tác thực sự quá nhanh, nhãn lực của hắn căn bản bắt không đến. Trong chốc lát, cả hai giao đụng. Bốn phía khí lãng gào thét giống như lao nhanh chi thế. Chiêu này điện quang độc long toàn uy lực không phải tầm thường, chính giữa Tống Thanh Thư giao nhau trên cánh tay, lực lượng khổng lồ trực tiếp là bên trên mặt đất liên tiếp vỡ nát, Tống Thanh Thư cả người đều bị khảm đinh tán giống như khảm vào trong lòng đất. Nhưng mà, tại nữ nhân tiến công đồng thời, một cỗ kim quang từ Tống Thanh Thư trên cánh tay sáng lên. Oeng. Sau đó, cánh tay này bên trên kim quang tại chỗ nổ tung, nữ nhân tay phải bị tạc máu thịt bé bét. Thân hình nhẹ nhàng giống như là người bù nhìn bị trực tiếp bắn bay, vọt thẳng gãy mất sau lưng viên kia tráng kiện cây giả, dọc theo mặt đất xoa đi vài trăm mét mới ngừng lại xuống tới. Một màn này, có chút giống như đã từng quen biết trước đó A Tả, liền là bị đạo kim quang này phản vệ mới thụ trọng thương. Mà trái lại Tống Thanh Thư, trên thân trừ một chút bụi đất, quả nhiên không có nửa phần bị hao tổn. Tống Thanh Thư từ trong hầm leo ra, run lên bụi đất trên người, nhịn không được quay đầu hướng vương lệnh giơ ngón tay cái lên. Đồng thời lộ ra ánh mắt cảm kích, tiền bối. Ngươi thu áo, thực sự dùng quá tốt. Vương lệnh. A Hữu trên người sườn xám đã vỡ thành đầu, run rẩy hai chân chân trần từ trên mặt đất chậm rãi bò lên, nàng toàn bộ cánh tay phải đều nát, xương cốt dính liên tiếp huyết nhục cơ hồ đã hiện ra vỡ nát trạng thái, máu me đầm địa. Cũng chính là nữ nhân cảnh giới chiêm cư ưu thế, không phải nếu là ở cùng các loại tình huống dưới, bình thường tu sĩ sớm đã chịu đựng không nổi loại thống khổ này ngất đi. Tống Thanh Thư bước nhanh đi vào nữ nhân trước mặt. Cách xa nhau vài trăm mét, lại chỉ dùng không đến giải rắc không phải mấy hơi giây. A Hữu chịu đựng kịch liệt đau nhức nhìn Tống Thanh Thư một chút, lấy cảnh giới của ngươi, tuyệt không có khả năng có loại tốc độ này. Ta dùng pháp bảo. Tống Thanh Thư chỉ mặt đất, còn vểnh lên ngón chân lớn của mình. A Hữu ngạc nhiên phát hiện, cái kia lại là một đôi dép lào. Trước đó ta tìm đến Vương tiền bối xin giúp đỡ đâu, tại nhà hắn trò chuyện thật vui vẻ. Không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên giết tới, khiến cho ta ngay cả dép lê đều không đổi đi. Tống Thanh Thư nói ra, vị này bảo nương dưới tay trợ thủ đắc lực A Hiếu, khó có thể tin nhìn xem một màn này, ngươi đang nói đùa gì vậy? Tống Thanh Thư vừa nói, còn gỡ ra mình mặc tại quần áo bên ngoài, lộ ra trọn vẹn màu đỏ thu áo thu quần, ngươi nhìn cái này thu áo thu quần cũng là tiền bối nhà. May mắn mà có hai kiện pháp bảo kia, mới chặn lại công kích của ngươi. Không phải ta đã sớm mất mạng. A Hiếu hoàn toàn không cách nào tiếp nhận kết cục này, hoa ôm một tiếng trực tiếp là nhổ một ngụm lao huyết. Cái này đùa gì thế? Vương tiền bối trạch tâm nhân hậu, không muốn nhiều chuyện. Nhưng các ngươi lại ba phen nhiều lần đã quấy rầy lão nhân ra ông ta nghỉ ngơi trở về nói cho bảo chủ, vương tiền bối đã đáp ứng bảo bọc ta. Để hắn cẩn thận một chút, nếu như muốn sống lâu mấy năm lời nói, tốt nhất đừng tùy tiện không có việc gì gây sự. Tống Thanh Thư trầm giọng nói ra, vương lệnh cảm thấy mình đã chắc dị về sau, lại bị người cho lừa bịp lên. Ngươi lại dám uy hiếp bảo chủ. Ta cho ngươi biết, hôm nay lại tới đây ta đã làm tốt chuẩn bị tâm lý coi như không thể quay về, cũng phải đem ngươi giết chết. Nữ nhân nhìn chằm chằm Tống Thanh Thư, ánh mắt dữ tợn, nhưng mà rất nhanh, nàng lộ ra một mặt kinh hoàng biểu lộ. Chuyện gì xảy ra vì cái gì ta không cảm thấy được linh hồn của ngươi là gấn. Muốn dùng nguyền rủa lực lượng xử lý ta a? Tống Thanh Thư mỉm cười, thật đáng tiếc, tại ngươi đến trước đó, vương tiền bối đã dùng bột giặt giúp ta tẩy sạch. Bột giặt A Hiếu trợn mắt hốt mồm. Theo lý mà nói, bảo chủ lưu trên người Tống Thanh Thư linh hồn lạc ấn đã đạt đến không cách nào thanh tẩy sạch tình trạng. Cái này bột giặt lại là cái gì quỷ, thật đúng là có thể khử trừ 99 loại vết bẩn a. Hố cha a, ngươi có gì ngôn sao? Tống Thanh Thư nói ra. Ngươi có biết hay không, các ngươi chọc đại phiền toái. Ta cùng A Tả tuy là bảo nương làm việc, nhưng chúng ta cũng là bảo nương thuê người tới, chân chính lệ thuộc cũng không phải là mô tiên bảo, mà là tiên phủ. Các ngươi gan dám như thế, tiên phủ tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Nữ nhân cười lạnh, nhìn chằm chằm Tống Thanh Thư, với lại, ta mặc dù bị thương, nhưng chỉ cần hai người kia không xuất thủ, chỉ bằng ngươi một cái nguyên anh kỳ cũng muốn giết ta. Tiên phủ. Nghe vậy, vương lệnh cùng đấu lôi chân quân con ngươi đều hơi hơi rụt cò rụt lại. Đây chính là ngươi muốn nói. Bất quá, Tống Thanh Thư hoàn toàn xem thường. Bị mô tiên bảo truy sát, nơm nớp lo sợ lâu như vậy hiện tại, hắn đang hưởng thụ cỗ này phản đánh khoái cảm. Lại nói ở giữa, trong tay hắn nhiều một cây tam, cái này là vừa vặn từ vương gia biệt thự bên trong mang ra. Nói xong, cái này cây tam nương theo lấy một cỗ linh lực bay ra, trực tiếp xuyên thủng nữ nhân chán. Nữ nhân chết không nhắm mắt, hóa thần kỳ xương đầu sao mà cứng rắn, căn bản vốn không sợ vật thế tục, nữ nhân tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng mình thế mà chết tại một cây tam bên trên. Bám vào tại cây tam bên trên linh lực tại nữ nhân trong đầu nổ tung, căn này nho nhỏ cây tam, trực tiếp là tại trên óc nổ ra một cái lớn chừng quả đấm huyết động. Tống Thanh Thư tay đang run rẩy, nhìn qua cái này khẩu bị mình nổ ra tới náo động, tâm tình thật lâu không thể bình phục. Trong này có kích động, còn có mấy phần thoải mái. Chương 155, dục vọng mãnh liệt nữ tu sĩ. Hết thảy tạm thời kết thúc. A Hữu bị giết, ở sau đó trong một đoạn thời gian, Tống Thanh Thư cuối cùng nhặt đến một chút mình thời gian thở dốc. Bất quá trên thực tế, mô tiên bảo trả thù vừa mới bắt đầu mà thôi. Tống Thanh Thư rất rõ ràng, mình làm A Tả bị thương nặng, lại giết chết A Hữu, bảo nương tuyệt sẽ không dễ dàng vòng qua hắn. Có lẽ tại về sau, tùy thời còn sẽ có càng cường lực hơn sát thủ xuất hiện, nhưng mà Tống Thanh Thư đã không sợ hãi. Dù sao, mình thế nhưng là có thu áo thu quần nam nhân. Với lại, trên người hắn linh hồn lạc ấn đã bị vương tiền bối nhà ảo diệu bột giặt tẩy đi, từ giờ trở đi mô tiên bảo muốn tìm tới hắn cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Từ nhỏ đến lớn, ta làm chuyện xấu giống như đều không thành công qua, sớm biết như thế, trước kia liền không nên trợ trụ vi ngược. Tống Thanh Thư trong lòng thở dài một tiếng, hắn móc ra một bình chất lỏng màu tím. Đó là một bình phần thi dịch. Tống Thanh Thư đem nguyên một bình chất lỏng ngã xuống A Hiếu trên thân thể. Một cỗ gây mùi hôi thối truyền đến, A Hiếu trên thân nguyên vốn đã vỡ vụn màu đỏ sườn xám bắt đầu bị ăn mòn. Cái này sườn xám nguyên vốn cũng là một kiện hộ thể tiên bảo, nhưng mà y nguyên chống cự không nổi phần thi dịch cường đại ăn mòn lực lượng. Bất quá, bình này phần thi dịch lực lượng cũng có cực hạn, chỉ là ăn mòn rơi mất sườn xám, mà thân thể thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Tống Thanh Thư buồn bực, cái này phần thi dịch ngay cả nguyên anh kỳ đều có thể trong nháy mắt hòa tan. Thế mà đối hóa thần kỳ không có chút nào chứng dụng. Quả nhiên, nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ, tầng này cảnh giới chi cách, thì trên người chênh lệch thật sự là quá lớn. Tống Thanh Thư nghĩ đến mình ngừng chân này cảnh đã lâu, bên trong lòng không khỏi tỏa ra một loại đau thương cảm giác. Còn có phần thi dịch sao? Đấu lôi chân quân thấy thế hỏi. Tống Thanh Thư lại từ trong ngực móc ra một bình, chỉ còn lại có, cuối cùng một bình. Cho ta. Đấu Lôi chân quân lấy ra cái bình, sau đó mở ra nắp bình, tại trong bình gắn một điểm màu trắng hạt tròn trạng bột phấn, đều đều lay động một cái. Tống Thanh Thư lộ ra mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên biểu lộ, xin hỏi tiền bối. Cái này bột phấn là? Đấu Lôi chân quân, đương nhiên là ngươi Vương tiền bối nhà ảo rượu bột giặt. Tống Thanh Thư. Các loại bột giặt hoàn toàn hòa tan trong phần thi dịch về sau, Đấu Lôi chân quân lại lần nữa đem chất lỏng ngã xuống trên thi thể, lần này, nữ nhân thi thể trực tiếp là hóa thành một cỗ hơi nước, bắt đầu cấp tốc bốc hơi. Với lại, bột giặt hòa tan trong phần thi dịch về sau, cái kia cỗ gây mùi hôi thối thế mà biến mất, ngược lại truyền đến một cỗ xông vào mũi tạo hương. Tống Thanh Thư nhịn không được đối Vương Lệnh giơ ngón tay cái lên. Đại Bạch Thỏ Vương tiền bối thật là thần. Vương tiền bối, xin hỏi nhà ngươi cầu xí, có phải hay không cũng có một dạng công hiệu a? Thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tờ có phải hay không có thể đem hóa thần trực tiếp hạ độc chết? Vương Lệnh. Ba người canh giữ ở A Hữu thi thể bên người, chờ đợi thi thể hoàn toàn biến mất. Đồng thời, nương theo lấy mấy đạo lấp lóe linh quang, thi thể bên cạnh đột nhiên linh quang lấp lóe, toát ra một chút vật. Những vật này nguyên bản đều là giấu ở A Hữu khuyên thai hình không gian chữ vật bên trong, phần thi dịch đem không gian chữ vật ăn mòn về sau, trong không gian đồ vật liền cùng trong trò chơi làm rơi đổ rơi tại thi thể bên cạnh. Có lẽ là bởi vì nhận được là lâm thời nhiệm vụ ám sát, nữ người thứ ở trên thân kỳ thật mang cũng không nhiều. Trong đó có một thanh hình dạng kỳ dị vũ khí màu đen, nhìn qua giống là một thanh pháp kiếm, có chuôi kiếm, nhưng thân kiếm rất kỳ quái, đó là 7 viên nối liền cùng nhau hạt châu màu đen. Tống Thanh Thư giơ thanh này màu đen pháp kiếm, ánh mắt sợ ngây người, hiện tại hóa thần kỳ nữ tu sĩ cũng như thế dục cầu bất mãn a, thế mà đem khiêu đản mang ở trên người. Vương Lệnh. Đấu Lôi chân quân lại là nhận ra vật này. Đây là Thất Tinh Kiếm. Thất Tinh Kiếm. Ta ở trong sách cổ từng thấy qua, đây chính là nhất đẳng thánh khí, năm đó Trấn Nguyên Tiên Nhân sử dụng tam bảo. Còn lại hai kiện là Tử Kim Hồ Lô cùng Hoàng Kim Thẳng. Không nghĩ tới thế mà lại tại cái này nhân thân bên trên. Đấu Lôi chân quân nói ra. Trấn Nguyên Tiên Nhân. Tống Thanh Thư nghe được cái tên này cũng nhịn không được rụt cổ một cái. Cái này một vị thế nhưng là nhân vật truyền kỳ. Cùng trong truyền thuyết qua Bỉ Ma Tôn là một thời đại. Với lại tại sớm nhất thời điểm, dị giới chi môn giáng lâm địa cầu, đại lượng yêu tộc xâm lấn, tu sĩ nhân tộc gian khổ phấn chiến trong cự niên đại đó, liền là Trấn Nguyên Tiên Nhân dẫn đầu tìm tới quan bế dị giới chi môn biện pháp. Đấu Lôi chân quân bưng cái cằm suy nghĩ sâu xa nói, truyền thuyết, cái này Thất Tinh Kiếm nhưng là có rời núi uy năng, nhưng xúi dục đại địa chi lực cho mình dùng. Tống Thanh Thư, cái kia nàng làm sao không cần. Nhất đẳng thánh khí đã là không phải tầm thường, hóa thần kỳ có thể thúc đẩy 4, 5 các loại thánh khí đã là cực hạn. Đấu Lôi chân quân nói ra, cái này Thất Tinh Kiếm tại sao lại xuất hiện tại cái này nữ nhân trên người, giá trị được thật tốt điều tra một chút. Hai người vừa nói, ánh mắt một bên quét mắt trên mặt đất tuôn ra vật. Ngoại trừ Thất Tinh Kiếm bên ngoài, chung quanh còn tản mát một chút không biết công dụng đan dược cùng một bình màu tím dược thủy. Cái kia màu tím dược thủy liền là phần thi dịch, dựa theo nữ nhân kế hoạch ban đầu hiển nhiên là dự định đem Tống Thanh Thư thu thập về sau trực tiếp hủy thi di tích. Bất quá rất đáng tiếc, nữ nhân hoàn toàn không nghĩ tới sau cùng kết cục thì ra là như vậy. Quét mắt một vòng, tựa hồ không có phát hiện còn lại vật có giá trị. Đấu Lôi chân quân không hứng lắm thu hồi ánh mắt, sau đó cầm lên thanh này Thất Tinh Kiếm cẩn thận chú đáo. Chỉ có thanh này Thất Tinh Kiếm, xem như thu hoạch ngoài ý liệu. Tại xin chỉ thị một cái Vương Lệnh ý kiến về sau, Đấu Lôi chân quân không chút khách khí trực tiếp thu nhập trong túi. Chỉ là nhất đẳng thánh khí, Vương Lệnh còn hoàn toàn không để vào mắt. Hắn sớm đã nhục thân thành thánh. Chỉ là nương tựa theo bộ này nhục thân, thế gian cơ hồ không có bất kỳ cái gì pháp khí có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Bất quá tại cái này vung đầy đất vật bên trong, vẫn là có một kiện bị Tống Thanh Thư cùng Đấu Lôi chân quân coi nhẹ đồ vật, đưa tới Vương Lệnh chú ý. Vương Lệnh ngón tay nhấc câu, vật kia bay thẳng đến trong lòng bàn tay. Đây là một khối lớn chừng bàn tay đồng bài, tính chất rất mỏng, chỉ có một nguyên tiền xu độ dài. Đồng bài bên trên điêu khắc một đóa hoa sen. Vương Lệnh nghĩ thầm đây đại biểu cho nữ nhân một loại nào đó thân phận hoặc là chân chính lệ thuộc tổ chức. Hắn nhớ tới nữ nhân trước đó kêu gào mình đến từ tiên phủ. Đây là tiên phủ lệnh bài. Vương Lệnh không dám 100% kết luận, đáng tiếc nữ nhân đã chết rồi. Tống Thanh Thư ra tay có chút hung ác, trực tiếp nổ xuyên qua nữ nhân đầu góc, không phải Vương Lệnh còn có thể dùng ký ức thăm dò thuật độc đến hạ đầu mối. Tống Thanh Thư nhìn xem Vương Lệnh trong tay đồng bài cũng đang sững sờ, sau đó nhìn qua hai người hỏi, hai vị tiền bối có biết tiên phủ là dạng gì tổ chức? Vương Lệnh nhíu, hắn có một loại trực giác, cảm thấy cái tổ chức này thật không đơn giản. Đồng thời, hắn giác quan thứ 6 từ trước đến nay rất chuẩn. Tổ chức này ta trước đó giống như ở nơi nào đã nghe qua, bất quá ta lường trước cái này nữ nhân trong tay xuất hiện Thất Tinh Kiếm, vô cùng có khả năng cùng tổ chức này có chặt chẽ không thể tách rời liên quan. Đấu Lôi Chân Quân hơi khép xuống con mắt, chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng. Bất quá trước đó, ta muốn hỏi một chút lệnh huynh. Vương Lệnh, ngươi chỗ này thu áo thu quần còn có không? Tranh thủ thời gian cho huynh đệ đưa hai bộ A. Chương 156, lễ vật này, ta mới không cần. Tháng 6 ngày 2, khai giảng thứ 6 tuần thứ 4. Đi qua hôm qua một đêm làm ở Mỹ, Vương Lệnh suy tư rất nhiều chuyện. Tống Thanh Thư lấy cung cấp thạch quỷ diện người chế tắc manh mối là điều kiện tiên quyết, cường thế đứng bên cạnh ôm chân. Vương Lệnh đối loại hành vi này không lắm phản cảm, bởi vì luôn cảm thấy sẽ rất phiền phức. Kỳ thật tại ngay từ đầu, Vương Lệnh cũng là cự tuyệt. Nhưng mà mí mắt dự cảnh lại đang không ngừng nhắc nhở lấy Vương Lệnh, nếu như thả chi mặc kệ, liền sẽ thu nhận phiền toái càng lớn. Cho nên đây hết thảy, cuối cùng đều là hành động bất đắc dĩ. Bất luận tiếp thu hoặc là không tiếp thu, hai bên đều là phiền phức, tại ngang hàng tình huống dưới, Vương Lệnh lựa chọn duy nhất liền là dừng tổn hại. Tránh cho tình thế càng thêm chuyển biến xấu. Lại đến, chính là cái này tiên phủ. Đối tu chân giới thế lực, Vương Lệnh biết rất có hạn. Bởi vì hắn căn bản khinh thường hiểu rõ những này việc vặt. Rất nhiều thế lực phân bố tình huống cũng đều là tại Đấu Lôi Chân Quân nơi này nghe được. Hiện tại tu chân giới thế lực lớn nước có thể chia làm sáng tối hai phái. Minh phái thế lực đều là có bằng buôn bán. Những thế lực này ngoại trừ có thể thu nạp đệ tử thu nạp học phí, còn có độc lập linh thảo bồi dưỡng căn cứ, lấy cung cấp tông môn tự cấp tự túc cùng lợi nhuận. Đương nhiên, minh phái thế lực cũng đều nhận lấy Hoa Tu Quốc chính phủ thống nhất giám sát cùng quản hạt, tông môn thế lực tình huống công khai trong suốt. Chỗ tiếp nhận đệ tử cũng đều là tại hoàn thành quốc gia quy định tố chất giáo dục về sau, tu vi ít nhất cũng có 100 năm trở lên tán tu. Không sẽ cùng cơ sở chính phủ ngành giáo dục sinh ra xung đột, mà đổi thành bên ngoài một đại tối phái, dùng một câu giải thích một chút. Liên là không chứng kinh doanh tông môn thế lực. Đối với cái này thế lực, Hoa Tu Quốc thái độ từ trước đến nay đều là nghiêm trị thêm nghiêm trị. Làm tu chân diễn đàn đàn chủ kiêm tu thật nói chuyện phiếm nhóm chủ nhóm, Đấu Lôi Chân Quân cùng các đại minh phái thế lực đều có giao tế. Đối với thế lực phân bố tình huống càng là lòng dạ biết rõ, nếu như còn có hắn chưa từng nghe qua thế lực, vậy liền nhất định là tối phái. Cái kia A Tả cùng A Hữu có thể làm lính đánh thuê thân phận bị Mô Tiên Bảo bảo nương thuê, đối tiên phủ mà nói hai người này tại thế lực vòng vòng đan sen dây chuyển sản nghiệp bên trong, có lẽ cũng không phải là mấu chốt tồn tại. Nhưng chính là hai cái này bên ngoài nhân vật, cảnh giới thực lực lại đều đạt đến hóa thần. Đồng thời, có thể tế luyện thân thể của mình một bộ phận làm pháp bảo. Chỉ có thể nói, là một cái không chứng kinh doanh tối phái thế lực, tiên phủ năng lượng sau lưng hoàn toàn chính xác làm cho người ta suy tư. Tại xử lý xong nữ nhân tản mát đầy đất vật phẩm về sau, Tống Thanh Thư đi theo Đấu Lôi Chân Quân đi Văn Tiên Huyện, ở sau đó một đoạn thời gian, Tống Thanh Thư sẽ làm trợ thủ đi theo Đấu Lôi Chân Quân cùng một chỗ đối sự kiện triển khai điều tra. Trở thành kế tam thánh về sau, Mô Tiên Bảo cái thứ hai phản bội nhân vật. Hai người đi về sau, Vương Lệnh mắt nhìn thời gian, đã đem gần 3 giờ sáng. Mà hắn, còn có mấy cái đề bài không có hoàn thành đâu. Nhất nhất cả chứng chính là... Cái này bài thi bên trên bài tập đều là Phan Lao Sư siêu cương đề. Vương Lệnh nhất định phải vẫn phải tốn 5-6 phút sớm sau này chuẩn bị bài, mới có thể xu thế bút máy cùng cục tẩy hai cái tinh quái giúp mình hoàn thành bài tập. Làm một tên chỉ có 16 tuổi bảo, Vương Lệnh cảm thấy mình tâm, thật rất mệt mỏi a. Sáng sớm thời điểm Vương Lệnh trở lại trong lớp, buổi sáng hôm nay lần đầu tiên thế mà không ai chép bài tập, ngay cả Trần Siêu cùng Quách Nhị Đản hai cái này trời vừa tối liền tụ cùng một chỗ chơi game tử trạch. Đều đúng giờ đem bài tập cho giao đủ. Việc này ra vô thường tất có yêu, lấy Vương Lệnh đối hai người một đoạn thời gian hiểu rõ, hai người này đột nhiên trở nên như thế tiến tới, nhất định có vấn đề. Vương Lệnh đọc đến xuống hai người ký ức, quả nhiên biết một chút sự tình. Hôm nay Tôn Dung không có tới trường học. Nguyên nhân là tại cái này nguyệt nguyệt bên trong thời điểm, 60 trung học sinh cấp 3 muốn tập thể tham gia huấn luyện quân sự, mà 59 trung nghe được 60 trung phải quân huấn. Hai hiệu trưởng liền hợp lại dự định dứt khoát đem lần này huấn luyện quân sự sắp xếp thời gian cùng một chỗ, thuận tiện lại xúc tiến hạ hai trường học ở giữa hữu nghị. Thế là, Tôn Dung cứ như vậy bị lâm thời xung quân đến 59 trung, sớm dung nhập hai trường học sinh hoạt đi. Làm trao đổi, 59 trung cũng sẽ phái một vị học sinh đến 60 trung làm ẹ tờ giảng sở tiểu đần, trải nghiệm hạ hai trường học văn hóa khác biệt. Chuyện này hoàn toàn là hai trường học hiệu trưởng tự tác chủ trương kết quả, không có dẫn đầu thông chi bất luận kẻ nào. Chỉ ở ngày hôm qua giáo sư thần hội thời điểm phát xuống thông chi, chỗ lấy tuyệt đại đa số đồng học đều là mơ mơ màng màng. Nhưng làm khóa đại biểu, Quách Nhị Đản thường xuyên xuất nhập lao sư văn phòng, cứ như vậy dẫn đầu hiểu được một chút tình huống. Mà về phần hai người buổi sáng không có chép bài tập, cũng là bởi vì duyên cớ này. Bởi vì bọn hắn nghe nói đến từ 59 trung ẹ tờ rằng Sở Tiểu Đần cũng là hoa khôi của trường. Vạn nhất bị giáo hoa trông thấy chép bài tập, cái này cũng quá mất mặt. Cũng không biết 59 trung lại phái ai tới Trần Siêu bưng cái cằm, trông mong mà nhìn chằm chằm vào cửa phòng học, đang mong đợi mình trong tưởng tượng thân ảnh xuất hiện. 59 trung giáo hoa cũng không ít, mặc dù không có Tôn Dung đối người qua đường mạnh mẽ như vậy từ trường lực sát thương, nhưng tướng mạo đều là không có trở ngại. Cùng Tôn Dung ở lâu, cao nhất ban ba các nam sinh kỳ thật đều mơ hồ có loại thẩm mỹ mệt nhọc cảm giác. Mấu chốt nhất là, Tôn Dung đối bọn hắn thật sự mà nói là quá xa vời. Đây là một cái căn bản không có khả năng đuổi tới tay nữ sinh. So sánh dưới, đến từ 59 trung bình dân giáo hoa có lẽ càng hợp các nam sinh khẩu vị. Không bao lâu, Phan lão sư tiếng bước chân trong hành lang truyền đến. Đến rồi đến rồi. Quách Nhị Đản con ngươi có chút rụt cò rụt lại. Hắn xa xa có thể phát giác được có hai cỗ khí tức tại Phan lão sư bên người quanh quẩn. Đây là có hai cái ẹ tờ giảng Sở Tiểu Đần. Phan lão sư đi đến cửa phòng học dừng lại bước chân, trở lại đối hai cái phái tới giao lưu đồng học nói ra, hai vị đồng học không cần khẩn trương, chúng ta cao nhất ban ba đồng học đều phi thường nhiệt tình, đến huấn luyện quân sự trước đó, hy vọng các ngươi tại 60 chúng có thể có thu hoạch. Nói xong, Phan lão sư trực tiếp đi vào môn. Mà theo sát lấy, đến từ 59 chung hai cái đồng học, cũng theo Phan lão sư bước chân cùng một chỗ bước vào cao nhất ban ba. Trần Siêu cùng Quách Nhị Đản nhìn kém chút hất bàn. Thứ này lại có thể là hai tên nam sinh. Mẹ nó. Chúng ta thế nhưng là dùng 60 trung đỉnh cấp giáo hoa làm trao đổi. Làm sao đổi lấy cái này hai đồ chơi. Mà muốn nói lên cái này hai tên nam sinh, kỳ thật cũng coi là 60 chúng quen biết đã lâu, thậm chí cùng Vương Lệnh đều có một đoạn nguồn gốc. Phan lão sư đứng trên bục giảng, cao hứng bừng bừng giới thiệu hai vị 59 trung đồng học, các bạn học, hướng mọi người giới thiệu một chút. Bên trái vị này, là Hà Bất Phong đồng học. Bên phải vị này, là Đường Cạnh Trạch đồng học. Mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Ba ba ba ba. Một trận tượng trưng tiếng vỗ tay qua đi, Quách Nhị Đản nhịn không được đưa ra chất vấn. Phan lão sư, hai vị này đồng học tựa hồ cũng không phải cao nhất học sinh. Dạng này thật không có vấn đề sao? Là như vậy, Hà Bất Phong đồng học bởi vì cá nhân nguyên nhân, không có tham gia cùng lúc trước trường học huấn luyện quân sự hoạt động. Cho nên lần này đem đi theo cao nhất tân sinh cùng một chỗ tiến hành huấn luyện quân sự. Về phần Đường Cạnh Trạch đồng học, Phan lão sư đẩy một cái mắt kính của mình, bởi vì 59 cho rằng chúng ta đem Tôn Dung đồng học phái đi ra. Kim hiệu trưởng cảm thấy chỉ dùng Hà Bất Phong đồng học làm giao lưu sinh không tốt lắm, cho nên liền đem Đường Cạnh Trạch đồng học cũng cho cùng một chỗ phái tới. Cao nhất ban ba hoàn toàn tĩnh mịch. Bởi vì căn cứ Phan lão sư nói, cái này nha liền là cái tặng phẩm a. Vương Lệnh, thần tờ mở tặng phẩm. Đường Cạnh Trạch đồng học thành tích học tập phi thường tốt. Các vị đồng học có chỗ nào không hiểu đều có thể thỉnh giáo hắn. Phan lão sư háng giọng một cái, suy tư hạ sau đó phải nói lời, mặt già bên trên đúng là nổi lên một tia đỏ ửng. Mặt khác, Hà Bất Phong đồng học trong nhà là mở Nam khoa bệnh viện, lần này tới đến chúng ta 60 chung giao lưu, cũng mang đến lễ vật. Trong vòng nửa năm sau đó thời gian bên trong, bằng 60 chung thẻ học sinh tiến về Hà Bất Phong đồng học nhà mở bệnh viện, tất cả nam sinh có thể hưởng 50% ưu đãi cắt bì phục vụ. Nữ sinh đâu? Lâm Tiểu Vũ nhấc tay hỏi. Phan lão sư, thầy Lông. Cao nhất ban ba đám người, lễ vật này, ta mới không cần. Chương 157, trong hư không thật lớn một đóa nhục linh chi. Trung tâm thành khu, một tòa nhìn qua hơi có chút nguy nga cao ốc. Mộ Tiên Bảo bảo chủ thư ký bảo nương văn phòng liền ở tầng chót vót, xuyên thấu qua bốn phía to lớn cửa sổ sắt đất, có thể hoàn chỉnh quan sát thành thị cảnh sắc. Nhất là tại lúc buổi tối, ánh đèn huy hoàng trung tâm thành khu cảnh đêm làm cho người có loại lưu luyến cảm giác. Hiện tại là buổi sáng 8 giờ. Một cái đầu mang châm gài tóc mặc một thân màu đen cổ phục nữ nhân đứng tại cửa sổ phía trước, ánh mắt có chút mở mịt mặt mày nhíu chặt. Mới vừa tới đến văn phòng, bảo nương liền thu vào một cái tin dữ, cấp dưới A Hữu sinh mệnh tín hiệu biến mất. Mỗi một cái tại Mô Tiên Bảo công tác người, trên thân đều có bảo chủ lưu lại linh hồn lạc ấn, có thể kết hợp một loại đặc chế thăm dò sinh mệnh dụng cụ tiến hành giám sát. Một khi đột nhiên biến mất, như vậy thì mang ý nghĩa hai loại tình huống, hoặc là linh hồn lạc ấn đã bị tẩy đi, hoặc là liền là đã chết. Bảo nương đối A Hữu kế hoạch rất rõ ràng, bao quát lần này phái A Hữu ra ngoài báo thủ Tống Thanh Thư sự tình, cũng là nàng một tay bày ra an bài. Nhưng mà, Tống Thanh Thư cùng A Hữu linh hồn lạc ấn thế mà đều biến mất. Vì chỉ là một cái Tống Thanh Thư, thế mà hao tổn mình hai viên ái tướng. A Bảo nương có chút khó mà tiếp nhận kết cục này. Với lại, nàng cũng không dám hứa chắc, Tống Thanh Thư thật đã chết. Mặc dù căn cứ thăm dò sinh mệnh dụng cụ biểu hiện, Tống Thanh Thư linh hồn lạc ấn hoàn toàn chính xác đã biến mất không thấy gì nữa, lại cũng không thể loại trừ ra hỏa này có lẽ tìm được biện pháp có thể đem linh hồn lạc ấn cho tẩy đi. Chính đang suy tư thời điểm, cái kia nguyên bản trong suốt cửa sổ sắt đất lại phủ lên vẻ lo lắng, nhìn qua phản chiếu tại cửa sổ sắt đất bóng đen, Bảo Nương ánh mắt đầu tiên là nhảy một cái, sau đó có chút sợ hãi hạ thấp người cúc lễ, gặp qua bảo chủ. Bóng đen kia mở miệng, thanh âm giống như là từ phiêu miểu bên trong hư không truyền lại mà đến, xen lẫn trùng điệp tiếng vang, bản tọa nhìn thấy, Tống Thanh Thư linh hồn lạc ấn biến mất, hắn là đã chết rồi sao? Bảo Nương túi đầu, trầm giọng hồi đáp, cái này còn có đợi điều tra. Lần này, vì chỉ là một cái tiểu tốt, lại hao tổn hai viên đại tướng. Người muốn nghĩ lại. Đúng vậy, bảo chủ. Bảo Nương đối bóng đen ôm quyền, thuộc hạ nhất định mau chóng điều tra rõ chân tướng, lập tức tự mình dẫn người đi điều tra. Nếu như Tống Thanh Thư thật đã chết, như vậy tại thăm dò sinh mệnh dụng cụ biến mất tọa độ bên trên, nhất định có thể tìm tới phần thi dịch vết tích. Kỳ thật bản tọa một mực hoài nghi, người này phía sau có người chèo trống. Trước đó đại thánh, nhị thánh chết, cùng tam thánh phản bội, chính là cho chúng ta cảnh cáo. Lần này làm việc, ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận. Chuyện cho tới bây giờ, ta Mô Tiên Bảo đã dung không được lại có sai lầm. Bảo chủ xin yên tâm, cho dù cái kia Tống Thanh Thư phía sau có người làm chỗ dựa, bằng vào chúng ta Mô Tiên Bảo hiện tại căn cơ, nhưng cũng không phải ai cũng có thể dung chuyện. Lấy bảo chủ thực lực, chỉ cần có thể tìm tới bộ kia thạch quỷ diện, xưng bá thiên hạ, ở trong tầm tay. Bảo chủ gật gật đầu, ân, thạch quỷ diện sự tình nhất định phải nhanh điều tra rõ ràng. Sau khi nói đến đây, bảo chủ khắc ở cửa sổ sắt đất bóng đen thế mà giả thoáng xuống, sau đó trong hư không thế mà truyền ra một tiếng A. Tiêu thảm. Ngay sau đó, cửa sổ sắt đất bên trên bóng đen ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, trực tiếp tiêu tán làm một đoàn hư vô. Bảo Nương cả người đều kinh trụ. Không phải là bảo chủ bị tập kích. Bảo chủ. Bảo chủ. Bảo đảm mẹ thử kêu hai tiếng. Ước chừng mười mấy giây sau, bóng đen một lần nữa tại cửa sổ sắt đất bên trên hiện thân, trong hư không lại lần nữa truyền đến bảo chủ thanh âm. Không có việc gì, vừa mới xảy ra chút ngoài ý muốn. Ta nơi này viễn trình hình chiếu dụng cụ thế mà không có điện. Mới tới tên kia tối hôm qua quên giúp ta nạp điện, với lại, hắn còn đem cà phê lật đến bản tọa trên quần. May mắn bản tọa quần chống nước ca. Bảo Nương. Xét thấy 50 bên trong kim hiệu trưởng cùng 60 trung trần giáo trưởng hai vị quan hệ, hai hiệu trưởng sư xuất đồng môn, kỳ thật 59 trung cùng 60 trung quan hệ còn thật gần. Chỉ bất quá gần nhất những năm này dưới đáy học sinh lẫn nhau ganh đua so sánh hành vi tương đối nghiêm trọng, bất quá từ khi lần trước Linh Kiếm giao lưu hội về sau, hai trường học quan hệ cải thiện rất nhiều. Lần thứ hai nhìn thấy Hà Bất Phong cùng Đường Cạnh Trạch, đều khiến Vương Lệnh có một loại rất thần kỳ cảm giác. HTTP. Lúc trước hai người kia tại 59 trung, một người là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật không tốt học trường, một cái khác là không có việc gì gây chuyện tổng yêu cùng người ganh đua so sánh hội chủ tịch sinh viên. Bất quá hai người kết cục đều là giống nhau, đang trong khi 4 ngày Linh Kiếm giao lưu hội qua đi, đều bị làm đến không có tính tình. Từ đó đi lên học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên, kiên trì tu chân chủ nghĩa hoạch tâm giá trị quan con đường. Buổi sáng hôm nay đầu hai mảnh, vẫn như cũ là Phan lão sư phụ triệt khóa. Hai trường học dạy học tiến độ nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Hà Bất Phong học hoàn toàn không có áp lực, mà Đường Cạnh Trạch thì càng đừng nói nữa, đây là một vị sắp tốt nghiệp lao học trưởng. Đối thời cấp 3 khóa trình như lòng bàn tay. Đi qua trước mấy tuần học tập, tin tưởng mọi người đều đã đối tứ đại linh phủ có tương ứng hiểu rõ. Công năng hệ linh phủ bên trong dẫn linh phủ. Đây là chúng ta thi giữa kỳ thử trọng điểm. Hôm nay, ta liền đến cho mọi người giảng một chút có quan hệ linh phủ phát triển công năng ứng dụng. Sau khi nói đến đây, mọi người cơ nay đã hiểu rõ, Phan lão sư lại phải bắt đầu thông thường siêu cương đi học. Hôm nay ta muốn cho mọi người giảng linh phủ là minh tưởng phủ. Vương Lệnh nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Đây là một đạo độ khó hệ số cực kỳ độ cao linh phủ, lấy minh tưởng chiếu ứng tương lai bắn ra hư không, có thể nhìn thấy một chút có quan hệ tương lai gợi ý bất quá bởi vì độ khó hệ số rất cao, xác suất thành công cực kỳ thấp. Đem chu sa hỗn hợp linh thủy, Phan lão sư mở ra bùa vàng, bắt đầu tiến hành sơ bộ làm mẫu, nàng đem linh lực tập trung đến lông trên ngòi bút, cau mày tại bùa vàng bên trên mảnh tâm thư viết, bảo đảm bùa vàng bên trên chú ấn phạm sai lầm. Bất luận cái gì một điểm nhỏ bé sai lầm, cũng có thể trực tiếp dẫn đến minh tưởng phù chế tác thất bại. Ước chừng trải qua 3 phút, Phan lão sư vừa thu lại bút, lại đem linh lực rót vào bùa vàng bên trong, mọi người nhìn kỹ tốt. Một lát sau, chương này bùa vàng lăng không phất phới, đó là một đầu nhìn qua nhan sắc có chút diễm lệ váy. Cùng Phan lão sư nghiêm túc cứng nhắc phong cách vẽ có chút không hợp nhau. Phan lão sư đẩy một cái kính mắt, đây là vi sư trước mấy ngày tại nào đó bảo bên trên mua pháp váy. Mặc dù Phan lão sư biểu hiện ra thành công, nhưng đầu này nhan sắc diễm lệ váy đến cùng tượng trưng cho cái gì, tương lai lại sẽ vây quanh váy phát sinh như thế nào một đoạn cố sự, ngay cả Phan lão sư chính mình cũng nói không rõ ràng. Minh tưởng phù có thể chiếu rõ tương lai mấu chốt chi vật, nhưng cái này liên quan khóa chi vật đại biểu cho cái gì, liền cần phát huy sức tưởng tượng đi suy đoán. Sau đó, Phan lão sư cho mỗi người đều phối hợp một bộ chế phù công cụ, hiện tại các bạn học mình dựa theo vừa mới trình tự đến thử một chút. Trong phòng học lần nữa sôi trào. Minh tưởng phù chú ấn rắc rối phức tạp, viết thời điểm phi thường khảo nghiệm bắp thịt, có một chút phẩm chất không giống nhau cũng có thể thất bại. Cho dù là Đường Cạnh Trạch vị này 59 trung lão học trưởng, đều là hao phí mấy chương bùa vàng, nhịn không được những mày, đây cũng quá khó khăn. Bất quá ngay tại cái này đánh bậy đánh bạn đếm thử bên trong, Quách Nhị Đản trên bàn bùa vàng lại là đột nhiên ông một tiếng, bộc phát ra một trận quan mang. Nhị Đản đại sư khó có thể tin nhìn qua trôi nổi lên bùa vàng, thành công. Ánh mắt mọi người đều thuận hư không nhìn sang. Chỉ gặp một lát sau, nơi đó ném bắn ra một cái bóng mờ. Đó là cái gì nha? Lâm Tiểu Vũ tò mò nhìn trong hư không chiếu bắn ra đồ vật, thứ này dáng dấp phi thường giống loài nấm, hai bên đều là cây nấm đầu hình dạng. Bên trên là cái miệng trạng đồ vật, mà ở phía dưới có một cái lỗ nhỏ, nhìn qua mười phần bóng loáng. Trung quanh một đám nam sinh nhìn thấy vật này, trực tiếp là kinh ngạc cái đại ngốc. Nhị Đản đại sư ho khan một tiếng, các ngươi biết Thái Tuế sao? Cái đồ chơi này là nhà chúng ta tổ truyền nhục linh chi. Vương Lệnh, ta hắn mã tin ngươi tả. Chương 158, tha thứ lực lượng là làm sao sinh ra. Minh tưởng phù độ khó hệ số tương đương độ cao, ngoại trừ Nhị Đản đại sư đánh bậy đánh bạ hoàn thành vẽ, những người còn lại chế tác cuối cùng đều là lấy thất bại mà kết thúc. Đương nhiên, Vương Lệnh là giả vờ, hắn cố ý đang chủ yếu ấn viết một bước cuối cùng xảy ra chút đường rẽ. Tuyệt đại đa số người chế tác đều thất bại, lúc này hắn càng không khả năng can thiệp vào, dạng này thật sự là quá nhận người chú mục. Trên thực tế, Vương Lệnh tại trên giấy vàng vẽ chú ấn muốn so Phan lão sư còn muốn tiêu chuẩn không ít. Bất quá đối với Vương Lệnh tới nói, cũng chính là chơi đùa mà thôi. Minh tưởng phù đối tác dụng của hắn cũng không lớn, đồng dạng là đưa đến tai nạn dự cảnh tác dụng, mỹ mắt của hắn dự cảnh muốn càng thêm trực quan. Tổng thể tới nói, cái này tiết phù chìa khóa, ngoại trừ Nhị Đản đại sư cái này hèn mọn khúc nhạc dạo ngắn, ngược lại còn tính là rất hài hòa. Quách Nhị Đản minh tưởng phù là mình đánh bậy đánh bạ hoàn thành, ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao sẽ trong hư không xuất hiện như thế một đại đống nhục linh chi. Trang diện một lần lâm vào xấu hổ. Quách Nhị Đản đành phải tứ phía cười làm lành, muốn mượn này làm dịu bầu không khí bên trên áp lực. Nhưng mà Phan lão sư không hổ là Phan lão sư, làm 60 trung đầu bài giáo sư, các học sinh vẫn lấy làm kiêu ngạo dạy học tiên phong, liếc mắt một cái liền nhận ra cái này nhục linh chi chân diện mục. Phan lão sư nhíu nhíu mày, đột nhiên hồi tưởng lại Quách Nhị Đản đồng học bình thường tại khi đi học thường xuyên tinh thần hoảng hốt, ánh mắt mê ly, tư tưởng không tập trung, đào ngũ, có đôi khi nàng tuần sát đến giáo sư cửa sau thời điểm, thậm chí còn chứng kiến vị này Nhị Đản đồng học thế mà gục xuống bàn đi ngủ. Cái này rõ ràng liền là nhục linh chi sử dụng tới nhiều hội chứng A. Hiện tại, ngay cả minh tưởng phù đều phản xạ ra loại vật này, cái này đủ để chứng minh cái này nhục linh chi đối thanh thiếu niên lực sát thương tổ quốc đóa hoa, sao có thể trầm mê tại loại này kỳ kỳ quái quái địa phương. Thế là, cười làm lành vô dụng, giới trò chuyện cũng vô ích. Quách Nhị Đản trực tiếp bị Phan lão sư gọi tới phụ huynh, dự định cùng một chỗ thảo luận dưới có quan nhục linh chi vấn đề. Chuyện này thật rất lúng túng. Tan học thời điểm, từ Phan lão sư văn phòng trở về Quách Nhị Đản gục xuống bàn, một mặt sinh không thể luyến. Đồng thời, nội tâm của hắn tại kêu thảm, lão tử một thế anh danh. Thế mà bị hủy như vậy. Trần Siêu nhịn không được vỗ vỗ Quách Nhị Đản vai, bên trong cái gì? Quách huynh, tất cả mọi người là nam nhân, đều hiểu những này kỳ thật không cần gấp gáp. Lớp chúng ta đồng học rất đoàn kết, tuyệt sẽ không đem chuyện này nói cho các lớp khác nghe được. Chí ít kết cục vẫn là tốt. Tiểu Hoa Sinh cũng ở một bên an ủi. Nhị Đản đại sư nước mắt đều tại khóe mắt, đơn giản muốn khóc, tốt cái gì nha, ta đều bị gọi ra trưởng. Tiểu Hoa Sinh, vừa mới cho lão sư đưa bài tập thời điểm, nghe được văn phòng lão sư đang thảo luận ngươi chuyện của ba mà. Nhị Đản đại sư, cha ta. Tiểu Hoa Sinh, bọn hắn đang thảo luận cha ngươi có phải hay không nhà thực vật học. Tranh mua tiểu thuyết internet. Nhị Đản đại sư. Đảo mắt đến trưa, trong lớp bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng, khiến cho Hà Bất Phong cùng Đường Cạnh Trạch hai cái bên ngoài trường tiểu đồng bọn rất xấu hổ, hoàn toàn không rõ đến cùng phát sinh tình huống gì. Tinh tế sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai hôm nay quên mụ muốn tới đưa cơm. Mỗi lần nghĩ đến quên mụ cái kia tràn đầy nồng đậm hắc ám phong ái tâm tiện lợi, tất cả mọi người thân thể cũng nhịn không được phát run. Quên mụ không phải bình thường chỉ có thứ 6 mới làm tiện lợi a? Làm sao hôm nay liền Trần Siêu hỏi? Quên mụ nghe nói hôm nay có hai cái 59 trung đồng học, cho nên mới quyết định sớm chế tác tiện lợi, đợi chút nữa liền sẽ đưa đến trong lớp đến. Tiểu Hoa Sinh có chút yếu ớt hồi đáp. Hà Bất Phong cùng Đường Cạnh Trạch nghe trong lòng một hồi cảm động. Nghe qua 60 trung hiếu khách, quả nhiên. Cái này đầu bếp nữ cũng quá thân mật. Không chỉ có chuyên môn chế tác tiện lợi, còn biết cố ý đưa đến phòng học đến. So sánh dưới, lúc trước bọn hắn 59 trung thái độ đối với 60 trung, đơn giản quá không phải thứ gì. Hà Bất Phong cùng Đường Cạnh Trạch trong lòng cảm nhận được một trận nồng đậm hổ thẹn. Vương Lệnh. Hai người kia, rõ ràng còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tại 60 trung, cho dù là Vương Lệnh cũng không thể phủ nhận quên mụ vị này đầu bếp nữ giới kỳ nữ. Vương Lệnh luôn cảm thấy thân phận của quên mụ không đơn giản, với lại môn hạ đào lý trải rộng thiên hạ. Vương Lệnh đã tại quá nhiều địa phương kiến thức đến có quên mụ cái bóng tự điển món ăn, trong đó nổi danh nhất không ai qua được cái kia đạo thiên tầm thổ đậu tơ. Đây cũng là tuyệt đại đa số người đối quên mụ hiện nay thức ăn cầm tay ấn tượng, bởi vì từ khi quên mụ vây tay từ biệt nổi lớn đồ ăn thời đại, ngược lại chủ công nghiên cứu mới xử lý về sau, cái này bản thiên tầm thổ đậu tơ hẳn là quên mụ cho đến tận này cho điểm cao nhất một món ăn. Lần trước ở sân trường trên tạp chí, Vương Lệnh còn chứng kiến qua quên mụ một thiên sân trường mình tinh bài tin tức, trong đó phần cuối có một khối khâu, quên mụ cũng hào phóng chia sẻ ra chế tác thiên tầm thổ đậu tơ kinh nghiệm tâm đắc, cái kia chính là tuyệt đối đừng đem khoai tây cho xào mất đi. Vạn nhất tại xào quá trình bên trong, đem khoai tây xào đến cái khác trong nồi đi, cái này khoai tây liền biến vị mà. Tới gần 12 giờ, nguyên bản yên tĩnh cao nhất ban ba cổng, giờ phút này lại chuyển đến xe đẩy thanh âm. Cái kia bánh xe nghiền ép mặt đất, phát ra lộc cộc tiếng vang. Là quên mụ đem xe đẩy tới. Quên mụ đẩy ra cửa phòng học, vẫn như cũng là một đầu màu vàng nhạt tập dề, vẫn như cũng là một thân màu tuyết trắng đầu bếp chế phục, hơi mập hình thể không có bất kỳ cái gì tân trang. Lúc cười lên, bên khỏe mắt bên trên còn có nhàn nhạt nếp nhăn nơi khỏe mắt, mọi người đợi lâu đi, ăn cơm rồi. Dứt lời, chỉ gặp tay bên trên lưu quang tứ tán, cái kia xe đẩy bên trên một hộp hộp đóng gói tinh xảo hộp cơm, lập tức phát tán đến mỗi một vị đồng học trong tay. Quên mụ bá khí một chống nạnh, hôm nay để hoan nghênh hai vị 59 trung ngẫu đồng học đến, ta ái tâm tiện lợi là đặc chế. Thực đơn đều thay đổi một phần. Quên mụ biết, 60 trung cùng 59 trung các học sinh quan hệ kỳ thật rất cường, cho nên vì buổi trưa hôm nay ái tâm tiện lợi, có thể nói cũng là nhọc lòng, vắt hết óc. Cuối cùng rốt cục linh cơ khẽ động. Ngoại trừ Đường Cạnh Trạch cùng Hà Bất Phong, cao nhất ban ba những người còn lại đều là hít vào một ngụm khí lạnh ngoa tào. Ngay cả ái tâm tiện lợi cố định đồ ăn, thiên tầm thổ đậu tơ đều cho đổi đi. Lần này là thật đến gờ gờ. Mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó mở ra hộp cơm. Đầu tiên đập vào mi mắt là một đạo lờ mờ bốc hơi nóng khuẩn nấm xào ớt xanh. Chỉ bất qua cái này khuẩn nấm hình dạng có chút kỳ quái, có điểm giống là ngựa hình dạng. Trần Siêu ăn một miếng, đã là nhịn không được cái này khuẩn nấm miệng đầy thổ mùi vị, nhịn không được gắp lên hỏi, Quyên Mụ, đây là cái gì? Quyên Mụ bay mau trả lời, đây là một loại loài nấm, rất bổ. Tên khoa học gọi Mã Nhung. Nhìn thấy bên trên đạo này hai nửa đốt ra không? Ân Trần Siêu nhẹ gật đầu. Quyên Mụ chậm rãi giải thích nói, cái này đốt ra gọi tùng sứa, một loại dựa vào biển tùng sinh hoạt sứa. Ta trước đó đi một chuyến đông lạnh biển, trực tiếp nhảy vào trong nước biển trộm tới, mới mẹ đây. Đem cái này tùng sứa cùng mã nhung cùng một chỗ ăn, sẽ sinh ra một loại tha thứ lực lượng. Hy vọng các bạn học ăn cái này hai món ăn, về sau có thể càng thêm hài hòa vui sướng sinh hoạt. Tiểu Hoa Sinh, vậy cái này canh. Quên Mụ, ân, đây là màu trắng bách hợp canh, tên cứ gọi tắt bạch bách hợp canh. Đám người. Chương 159, nhị cấp thường ngày. Tháng 6 ngày 2. Khai giảng thứ 6 tuần thứ 5. Cái này trên trời buổi trưa nhị cấp lại tại Vương Lệnh trong phòng từ dưới giường rút ra mình tiểu buồn buồn. Viết tiếp lấy chính mình nhân loại quan sát kế hoạch, tại triệt để tiếp nhận mình bộ này cho thân thể hiện thực cho tới hôm nay, đã ước chừng qua mấy tháng. Hiện tại nhị cấp đối với nhân loại văn tự rất có trình độ, cho dù là dùng vuốt chó viết chữ kiểu chữ cũng phi thường tinh tế. Nhị cấp cảm thấy chỉ cần mình lại chết một lần, bằng mình bây giờ chiêu này chữ, tuyệt đối là muốn thắng được khi còn sống sau lưng tên tiết ấu. Là một cái có văn hóa chó, nhị cấp cảm giác đến mình bây giờ văn hóa tiêu chuẩn đã tới gần tại nhân loại sinh viên trình độ. Có thể nói là chó trung học bá. Từ học được viết quan sát nhật ký đến nay, nhị cấp cũng to to nhỏ nhỏ ghi chép không ít chuyện. Cái này trong nhật ký, ngoại trừ đối với nhân loại bản thân quan sát, cũng có được đối một ít sự kiện quan trắc. Từ Vương Mụ bị chấm mút ác kiện bên trong, nhị cấp phát hiện nhân loại cường đại mạng lưới lực lượng, cấp tốc phát triển mạng lưới thời đại có thể khiến cho nhân loại cấp tốc tại trên internet đứng bên cạnh tập kết. Sau đó thậm chí có thể lấy thủy quân đại đô đốc chi lệnh triệu tập 100.000 thủy quân đối nào đó một đầu ngôn luận tiến hành công kích hoặc là giữ gìn. Cho nên, nhị cấp cảm thấy, những năm kia từ dị giới chi môn xâm nhập thế giới loài người cuối cùng thất bại mà về yêu tộc, trong này không phải là không có nguyên nhân. Nhân loại tin tức khoa học kỹ thuật thực sự quá phát đạt. Mạng lưới bên trong như thế, trong hiện thực cũng là như thế. Nhất là đang đối kháng với dị giới chi môn xâm lấn thời điểm, không có một cái nào điện thoại là không giải quyết được, phát một cái cùng hưởng vị trí tọa độ, tại tọa độ phụ cận có năng lực tu sĩ ngay lập tức sẽ nghe hỏi chạy đến, mà so sánh hạ yêu tộc còn tại dùng nguyên thủy nhất cảm giác phương pháp tiến hành lực lượng tập kết, tại đường xuất phát bên trên cũng đã thua. Nói tóm lại, yêu tộc muốn chỗ học tập còn có rất nhiều. Nhị cấp hiện tại cũng biết một ít điện thoại cùng trí năng đồng hồ thao tác, cái này thật sự là quá nhanh gọn. So sánh phía dưới, hiện tại yêu giới thế mà còn tại dùng linh phù truyền lại tin tức, thật sự là lão không được. Viết xong nhật ký, nhị cấp khép lại bản bút ký một lần nữa nhét về dưới giường, sau đó vặn ra lầu hai cửa sổ, từ phía trên nhảy xuống đi vào bên ngoài biệt thự bên cạnh. Hôm nay Tùng Hải thành phố dự báo thời tiết lại phát rút, không có trên TV nói đến buồn bã như vậy nóng, tương phản phía dưới cái kia chậm chậm thanh phong, nương theo lấy ánh sáng mặt trời chiếu ở nhị cấp cái kia một thân lông xanh lông chó bên trên thời điểm, nhị cấp thậm chí cảm nhận được một loại sảng khoái cảm giác. Bất quá Vương Lệnh không ở bên người, nhị cấp luôn cảm thấy trong lòng thiếu chút gì, nó nhìn xem đông hoang đường cuối con đường lâm vào ngẩn người, có vẻ hơi tịch mịch. Lệnh tiểu chủ tử mặc dù bình thường không thích nói chuyện, nhưng đi qua trong khoảng thời gian này sớm chiều ở chung, nhị cấp cũng cơ bản hiểu rõ lệnh tiểu chủ tử nước tiểu tính. Tại lệnh tiểu chủ tử bên người, trung thực là mấu chốt. Vương Lệnh không quá ưa thích kiếm chuyện, cũng không thích người khác đối với hắn quỳ liếm. Nếu như đem lệnh tiểu chủ tử so sánh một con mèo, thuận lông lột là tốt nhất, nếu là nghịch lông kiếm chuyện, hơn phân nửa liền sẽ xù lông. Ngay từ đầu đi vào vương gia thời điểm, nhị cấp tổng là có chút trong lòng run sợ, nhưng bây giờ tiếp xúc lâu, nhị cấp cũng liền dần dần trầm tĩnh lại. Thậm chí có đôi khi, Vương Lệnh còn biết tại lúc rảnh rỗi giúp đỡ vớt một vớt nó lông chó. Mặc dù, nhị cấp biến thành một con chó, bất quá trên việc tu luyện sự tình cũng không có trì hoãn xuống tới. Nó đang nghĩ biện pháp bằng vào thân thể này, một lần nữa trở về đến toàn thịnh thời kỳ. Mà Vương Lệnh giúp nó vớt lông, kỳ thật đã mang lại rất tốt phụ trợ tác dụng. Thiên vương cấp bậc đại lao cho tự mình vớt lông. Cái này là một loại gì đãi ngộ. Với lại Vương Lệnh cái này một vớt, còn có khơi thông kinh mạch, kích thích huyệt vị tác dụng. Nhị cấp bị gỡ như vậy mấy lần, liền cảm giác mình eo không chua chân đã hết đau, ngay cả tu luyện đều càng có tinh thần. Nhị cấp đứng tại bên ngoài biệt thự trong viện, thi triển mình quen thuộc, yêu vương tâm kinh, bản này tâm kinh đã đi qua Vương Lệnh một lần nữa cải biến qua. Muốn vận hành, yêu vương tâm kinh, cần yêu khí bản nguyên. Nhưng ở thế giới loài người bên trong, yêu khí bản nguyên là không tồn tại. Cho nên Vương Lệnh liền giúp nhị cấp đem bản này, yêu vương tâm kinh, yêu khí bản nguyên bộ phận, thay đổi vì linh khí bản nguyên. Giờ phút này vận chuyển công pháp thời điểm, nhưng cảm thấy linh khí nhập trời khiếu, tràn đầy mà ra. Có một loại, đạo pháp tự nhiên cảm giác. Loại này kỳ diệu cảm giác, nhị cấp chưa hề thể nghiệm qua. Hiện tại nhị cấp nhục thân cường độ muốn so với trước cường hắn nhiều, bằng nó hiện tại thân thể đã địch nổi nguyên anh, kim đan kỳ căn bản không làm gì được nó. Nó là yêu vương, yêu tộc bên trong người nổi bật, năm đó một cái yêu vương, thế nhưng là có thể cùng chiến năm hóa thần nhân vật. Nó đứng tại mặt trời dưới đáy, mở to mắt. Cái kia đen kịt đồng tử dâng lên hiện lấy một tia trạng hào quang màu xanh lam. Nó cảm giác được mình yêu vương chi hồn đang tại dần dần được chữa trị. Đồng thời, nó khíu giác bén nhạy bắt được một tia người xa lạ hương vị. Nó ánh mắt nhìn chằm chằm một cái phương hướng, cảm nhận được vương gia biệt thự phụ cận có sống người ẩn hiện vết tích. Vương gia biệt thự tại đông hoang đường phía đông, phía tây là một chỗ còn chưa khai thác khu buôn bán. Nghe nói dựa theo kế hoạch ban đầu, nơi này sẽ mở một nhà cỡ lớn nhập khẩu cửa hàng. Bất quá đáng tiếc là sự tình còn không có tiến hành đến một nửa, lão bản liền cùng mình cô em vợ chạy. Mà trước đó những cái kia vận tới nơi này vật liệu xây dựng, như là cốt thép xi măng, gạch đá pha lê còn có một số vật liệu gỗ. Cũng vẫn không ai phản ứng. A Hữu chết đi vị trí, ngay tại mảnh này thương nghiệp khu đang phát triển một viên láo hỏe thụ hạ. Nguyên bản không có một hai vật liệu xây dựng khu, lại tại lúc này xuất hiện hai cái con tinh vi thiết bị Âu Phục Nam. Bọn hắn đang tìm kiếm phần thi dịch vết tích. Phẩm chất cao phần thi dịch sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại, nhưng mô tiên bảo phần thi dịch đều là mô tiên bảo tự chế, trong này dung nhập một loại đặc thù vật chất, có thể làm cho mô tiên bảo thông qua một loại đặc thù khí thể thu thập thiết bị kiểm tra đến. Hai người trên tay nắm nuốt một cái ống tròn trạng đồ vật, cuối cùng có một cây rất dài ống dẫn nối liền lấy ba lô. Rất nhanh, đi đến một viên lão hỏe thụ hạ thời điểm, dụng cụ phát ra tích tích tích cảnh cáo âm thanh. Một người trong đó cấp tốc mở ra đồng hồ cho bảo nương báo cáo tình huống. Lãnh đạo, chúng ta đã căn cứ linh hồn lạc ấn biến mất tọa độ tìm tới A Hữu vị trí, đồng thời kiểm tra đến sử dụng phần thi dịch vết tích. Điện thoại bên kia, Bảo Nương trầm giọng hỏi, Tống Thanh Thư vị trí đâu, đã tìm được chưa? Hai nam nhân căn cứ trước mắt vị trí, cấp tốc một lần nữa định vị xuống Tống Thanh Thư linh hồn lạc ấn biến mất vị trí, cuối cùng giải thích đem ánh mắt nhìn về phía đông cái kia tòa nhà kiến trúc, tìm được Bảo Nương. Là một ngôi biệt thự, Tống Thanh Thư linh hồn lạc ấn, liền là tại cái này trong biệt thự biến mất. Một tòa biệt thự. Bảo Nương trong lòng một trận kinh ngạc, cái này rừng núi hoang vắng, thế mà còn có người ngủ lại ở nơi đó ở lại. Sắc mặt của nàng tối tối, dạng này, các ngươi chui vào biệt thự này điều tra một chút. Hai cái Âu phục nam do dự một chút, nói ra, nhưng là Bảo Nương, cái này cửa biệt thự có một con chó. Dạng này có thể hay không quá rõ ràng. Cũng chính là một con chó mà thôi, nấu làm thịt chó mà. Cho các ngươi đánh bữa ăn ngon. Há không đẹp quá thay. Chương 160, nhị cấp hôm nay 1M80. Đông hoang đường phụ cận thuộc về còn không có khai thác thấp kém. Đại trên đường cái ngoại trừ vào thành vận chuyển vật liệu xe vận tải cơ hồ hiếm có còn lại cỗ xe đi qua nơi này, thật có thể dùng rừng núi hoang vắng bốn chữ này để hình dung. Cho nên hai cái Âu phục nam nhìn thấy một ngôi biệt thự xuất hiện ở nơi này thời điểm, trong lòng không chỉ có lấy mấy phần kinh ngạc, càng là có một điểm quỷ dị. Từ khi bong bóng bất động sản kinh tế về sau, giá phòng đã sớm không có khoa trương như vậy. Cho dù là đi làm tiểu bạch lĩnh, dùng tiền lương của mình đều có thể tại nội thành mua lấy một tòa mấy trăm bình căn phòng lớn. Nếu là ghét bỏ không gian không đủ, còn có thể ủy thác thi công đội lợi dụng không gian phát triển thuật gia tăng không gian. Phải biết, môn kỹ thuật này tại hiện tại là tương đối thành thục. Cho nên, cái này là như thế nào một gia đình? Hai Âu phục nam nội tâm có loại không lắm cảm giác quỷ dị, bất quá Bảo Nương đã lên tiếng, bọn hắn cũng đành phải nghe theo Bảo Nương an bài. Hai người dán bùa tàng hình, thân bên trên lập tức hiện hóa ra một trận lưu ly huyễn màu, ngược lại hoàn toàn biến thành trong suốt. Loại này bùa tàng hình có thể đưa đến ẩn hình cùng che đậy khí tức tác dụng. Kỳ thật cái này cũng thuộc về vi phạm lệnh cấm loại phụ triện, bình thường chỉ có Hoa Tu quốc bộ phận ngành chính phủ mới cho phép hạn định sản xuất sử dụng. Hiện tại, hai cái Âu phục nam trong tay phụ triện thì là Mô Tiên Bảo bên này tự mình chế tác. Kỳ thật đây đã là hành động trái luật, một khi bị bắt được, sẽ bị trực tiếp hình câu.